Này ma nữ tựa hồ còn có chút mơ hồ, hơn nữa thoạt nhìn nàng còn mặc áo ngủ, cũng không biết là còn chưa ngủ tỉnh, vẫn là bị va hôn mê. Dừng lại. Lại một thanh âm truyền đến, ở trên ban công lại toát ra một cái ma nữ đầu đến, bất quá. Chúng ta giống như muốn ngã này, ma nữ nhìn nhìn đã thành nguy phòng kiến trúc, vẻ mặt cười khổ. Đồng nhiên, hai cái ma nữ sắc mặt cứng đờ, tựa hồ mới nhận thấy được ngay tại cách đó không xa có thiên thiên vạn vạn ánh mắt chính nhìn chằm chằm bên này. Hai người đều là co rụt lại đầu, sau dè dặt cẩn trọng ở ban công một bên lộ ra ánh mắt, vạn phần khẩn trương nhìn bên ngoài. Tì nạ! Chúng ta có phải hay không ngủ rất mơ hồ, một cái ma nữ hỏi. Hẳn là đi. Có lẽ, trở về lại ngủ một giấc, tỉnh lại thì tốt rồi. Kia! Chúng ta đây trở về ngủ. Khi mi, ta tựa hồ nhìn đến làn tỷ. Đống nhiên một cái thanh âm rất kỳ quái nói. Làn tỷ không phải ở bên trong cướp bánh ngọt ăn, ánh mắt của ngươi. Nha! Cái kia! Tựa hồ là nịa tỷ tỷ. Ma nữ doanh địa trung ý mắng, bên trên vạn ma nữ vây quanh ở này siêu siêu vẹo vẹo tiểu lâu ngoại, hoàn toàn một mặt ngốc giống nhìn lầu hai trên ban công hai cái khẩn trương vô cùng ma nữ, này hai vị này. Tựa hồ hoàn toàn không có làm rõ ràng hiện tại là cái gì tình huống. Một bóng ảnh từ nhỏ lâu nội chớp xuất ra, ma sát không khí mang lên một mảnh rội vang, kỳ dị để lại vài cái màu bạc hư ảnh. Là địch nhân. Một cái ma nữ xuất hiện tại trên ban công, chân trần giẫm nát ban công bên cạnh, trên người chỉ có một việc tiểu nam màu trắng đoàn bào, mặt trên tả một đạo hữu một đạo dính cái gì có thể dấu vết, hai mắt ánh sáng lạnh như điện. Một đầu tóc đen ngưng kết ngân quang nhẹ nhàng di động. Nay vẻ mặt đề phòng, đã tiến vào trạng thái chiến đấu ma nữ vừa xuất hiện. Chẳng những không có nhường không khí khẩn trương đứng lên, lại nhường vây ở bên ngoài ma nữ càng thêm giật mình đứng lên, thậm chí là trợn mắt há hốc mồm. Thế nào? Giống như có điểm không đúng. Tân xuất hiện ma nữ sửng sốt phía dưới, ánh mắt theo trước mắt ma nữ nhóm trên người rơi xuống hơi chút xa một ít, nhưng là lại càng thêm dễ thấy một đám người trên người. Này! Này! Ân, lần một chút hoang mang đứng lên, ta cũng ngủ u mê đầu sao. Hi mi! Mau nhìn bên kia là ai? Cái kia không phải là lằn tỷ chính ngươi sao? Phía trước một thanh âm cổ quái trả lời. Ha ha, thật là như vậy. Lằn không khỏi một tiếng hoan hô, trực tiếp nhảy xuống ban công. Bọn tỷ muội, chúng ta đi đến chủ nhân thế giới. Khi mị cùng tí nạ ngẩn người, chủ nhân. Thế giới. Chủ nhân thế giới. Đột nhiên, ở tiểu mái nhà bộ thiên thai bên trên, một đám toát ra một số lớn ma nữ đầu đến. Sở hữu ma nữ đều vạn phần cổ quái nhìn chăm chú vào bên ngoài tình huống. Vây quanh ở tiểu lâu chung quanh ma nữ nhóm nhất thời lắp bắp kinh hãi. Thẳng đến này đó ma nữ nhóm lộ ra hành tích mới nhận thấy được các nàng tồn tại, vừa rồi. Nay tòa tiểu trong lâu tựa hồ chỉ có kia ba cái ma nữ mà thôi. Mà hiện tại theo bên trên đến phía dưới. Bên trên trăm cái hơi thở cơ hồ cùng xuất hiện tại bên trong, hơn nữa thoạt nhìn đã gác toàn bộ kiến trúc sở hữu tiến xuất khẩu, nếu vừa rồi phát sinh chiến đấu lời nói. Ma nữ nhóm đống nhiên cảm thấy có chút rét run. Một cái ma nữ rốt cục ở thiên thai bên trên thẳng đứng lên thể, có chút mờ mịt nhìn tiểu lâu ngoại bên trên vạn ánh mắt nhìn chăm chú, nơi này chính là chủ nhân thế giới. Bạ Sa tỷ, này không phải làng tỷ ở trêu cận chúng ta đi. Càng nhiều ma nữ theo cái thứ nhất ma nữ đứng lên, cũng là vẻ mặt mờ mịt nhìn bên ngoài. Kia, chủ nhân ở đâu? Đống nhiên không biết ai đưa ra vấn đề này. Chủ nhân ma nữ nhóm nhất thời nghĩ tới này hẳn là này trọng yếu vấn đề. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến một tiếng thét chói tai, thiên thai bên trên ma nữ nhóm ăn một tiếng, sở hữu ma nữ thân ảnh gió giống nhau biến mất ở tại thiên thai bên trên, trong chớp mắt xuất hiện tại dưới lầu. Lan tỷ, người ma nữ nhóm không đợi câu hỏi, lại đã kinh biết đến phát sinh cái gì. Lần hai tay thanh quang chớp động, 10 đạo gió đao điên cuồng cắt kiến trúc một góc, đang từ bên trong đào ra một người đến. Chủ nhân, sở hữu ma nữ một tiếng thét kinh hãi, lập tức vây quanh đi lên. Khu khu, khu khu. Dỗ Ben đầu đầy bụi đất, một mặt chật vật, bị theo bụi xếp chồng bên trong túm xuất ra, liên tiếp ho khan. Chủ nhân, ngươi chui vào kia phía dưới đi làm cái gì? Lằn bay nhanh vuốt Dỗ Ben trên mặt cho bụi, bất quá tựa hồ dùng sức một điểm, chụp Dỗ Ben gương mặt bùm bùm rung động. Lằn, ngươi vẫn là trước dừng tay. Dỗ Ben cười khổ giữ chặt lằn tay, nhìn xem chung quanh dùng vô cùng thân thiết ánh mắt nhìn chăm chú vào bản thân, tựa hồ đều muốn đến phát một chút cho bụi ma nữ nhóm nói, mọi người đều đến sao? Bà xạ vẻ mặt kỳ quái, chủ nhân, chúng ta đều ở trong này, bất quá. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi chúng ta đang ở ma nữ trong đại sảnh ăn cái gì, sau đó chính là một trận đất rung núi chuyển. Các ngươi lại ở ma nữ trong đại sảnh mặt ăn cái gì? Dỗ Ben nhìn lằn liếc mắt một cái, làn loa hai dòng cẳng chân, trên người xuyên rõ ràng là bản thân đoàn bảo, mặt trên một đạo xanh một đạo hoàng, xem ra là cái gì bánh ngọt lưu lại dấu vết. Hiển nhiên bọn người kia không chỉ có là ăn cái gì, chỉ sợ lại ở phát động đồ ăn đại chiến. Gặp Joben nhìn bản thân trên người áo choàng, làn trước không thuận theo đứng lên, ôm Joben nhỏ giọng nói, chủ nhân không cần nhỏ mọn như vậy à. Sớm biết rằng ngươi gọi mọi người tới, ta liền đổi một thân phương tiện quần áo Âu, ngươi không thông chi một tiếng đã kêu nữ hải tử ra xuất ra, thật sự là không săn sóc. Joben nhìn nhìn lập tức dùng vẻ mặt biểu tình duy trì làn một chúng ma nữ, chỉ có thể cười khổ. Hừ, bị bản thân ma nữ đùa giỡn xoay quanh, trên cái này thế giới cũng liền chỉ có ngươi này ngu xuẩn. Bị dịch nữ vương nhẹ bổng thanh âm truyền tới. Ma nữ nhóm giật mình quay đầu, bị dịch nữ vương một bộ hắc váy đứng ở địa phương, trên người không có nửa điểm cho bụi. Nữ vương đại nhân. Chư bọn lặn, ma nữ nhóm đều cung kính hành lễ. Chán ghét lặn than thở một tiếng, đem Joben ôm càng gấp một ít. Joben một bên vũ bản thân trên người cho bụi, đứng lên, Bích Nhi, vì sao ta muốn né tránh thời điểm. Phát hiện ta bỗng nhiên rất nghĩ trung tinh thần đâm, kết quả đã bị trực tiếp nện ở phía dưới. Nha. Phải không? Bị dị nữ vương vẻ mặt buồn cười, xem ra linh hồn của ngươi ma pháp còn không có hoàn toàn tinh thông, cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy sai lầm, bất quá cũng tốt, vì dẫn đường này phòng ở rơi xuống thích hợp địa điểm, cuối cùng ma pháp trận trùng cũng có thể có một người, ta vốn đang nghĩ này phòng ở khả năng muốn xuất nát, không nghĩ tới ngươi cư nhiên xảy ra ngoài ý muốn, thật sự là may mắn. Dỗ Ben một trận không nói gì, Bích Nhi, này lưu lại một cái tinh thần tọa độ không là có thể. Bị dịch nữ vương hoàn toàn không giống thảo luận vấn đề này. Quay người lại, quay đầu đi, khẩu khí nhẹ nhàng nói, cho nên ta nói đây là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Bất quá chúng ta cuối cùng ra thành công, kia sẽ không cần so đo khác ca. Tuyệt đối là cố ý. Joben đầy mình oán nghiệm. Chủ nhân A. Ngươi xem nữ nhân này nhiều vô tình. Vẫn là lần thương yêu nhất chủ nhân không nên động. Lần cho chủ nhân chụp một chút cho bụi. Joben vội vàng ngăn lại vẻ mặt cười xấu san lần cặp kia móng vuốt. Lặn, ngươi vẫn là trước cùng mọi người trở về đổi một thân đứng đắn quần áo ở xuất hiện đi, ngươi không phát hiện. Trung quanh bọn tỷ muội nhìn của các ngươi ánh mắt đều rất kỳ quái sao. Lặn cùng bên người một chúng tỷ muội sửng sốt một chút, quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, đích xác. Cách đó không xa rất nhiều bọn tỷ muội chính trừng mắt nhìn bên này, trong mắt tất cả đều là kỳ quái. Hoang mang. Cùng ma nữ doanh địa chung ma nữ nhóm thống nhất ma nữ chiến sĩ mặc so sánh với, lặn cùng mọi người giả dạng liền có vẻ ngạc nhiên cổ quái. Cái dạng gì đều có, làn loa hai dòng cẳng chân nhi cùng chân răng. Trên người chỉ có một việc bàn vẽ dường như đoàn bảo, mà mọi người cũng là mặc áo ngủ xuyên áo ngủ, mang theo mũ mang mũ, cơ hồ đều là tóc xóa tung, quần đùi cùng tiểu trên lưng mang theo nào đó tản ra đồ ăn hương vị không rõ dấu vết. Trở về, tập thể thay quần áo. Làn một tiếng hô to, người đã nhảy dựng lên, cái thứ nhất biến mất ở tại tiểu lâu chung, ma nữ nhóm nhất thời tỉnh ngộ, như ong vỡ tổ giống nhau vọt vào tiểu lâu, nhất thời biến mất sạch sẽ. Bất quá vẹn vẹn một phút đồng hồ sau, trên ban công thăm dò lần đầu, nhỏ giọng nói, chủ nhân, cái kia. Chúng ta tựa hồ cũng không có gì đứng đắn quần áo. Joben suýt nữa té xỉu, bọn người kia chẳng lẽ đã tản mạn đến tình trạng này. Đem ngươi nhóm chỉ an quan đồng phục cho ta xuyên xuất ra. Nha. Cái kia tựa hồ lắn nháy nháy mắt, đồng phục đều ở thành chủ nha phủ an chỗ nơi đó, chúng ta thật lâu không đi. Joben nhìn trên ban công một đám toát ra đến tràn đầy khó xử ma nữ, biết vậy nên vô lực, đối với các nàng vây tay nói, quên đi, đều xuống dưới đi, đem trên người hạt cơm cùng canh rau thu thập rơi là tốt rồi. 5 phút đồng hồ sau, một đoàn yêu ma quỷ quái chạy ra khỏi tiểu lâu, toàn bộ vẻ mặt hưng phấn đứng ở tiểu lâu phía trước, vẻ mặt tân kỳ nhìn chung quanh, liền tính cơ hồ chỉ có thể nhìn đến vô số kinh ngạc ánh mắt, còn là đều hưng phấn không thôi. Nhìn này đó hoàn toàn một bộ phát hiện tân đại lục. Muốn hảo hảo ép buộc một phen trạng thái ma nữ nhóm, Joben đông nhiên cảm thấy có điểm đau đầu, đem các nàng trực tiếp tiếp nhận đến. Đây là không phải hoàn toàn là cái sai lầm đâu. Ma nữ doanh địa chung vốn tính toán xem nhìn đến cùng sẽ phát sinh cái gì ma nữ nhóm đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của bản thân, vốn nói sẽ có rất làm cho người ta kinh ngạc chuyện tình phát sinh, kết quả. Kết quả thật sự đã xảy ra thật làm người ta kinh ngạc, thậm chí là làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm chuyện tình. Này một đám ma nữ... Rất khó nhường gì một cái ma tộc tin tưởng các nàng là ma nữ. Trong doanh địa sở hữu ma nữ nhóm đều đã nhận ra điểm này, này đó mạc danh kỳ diệu xuất hiện ma nữ nhóm thập phần kỳ quái, các nàng mỗi một cái đều thập phần vui vẻ, trong mắt tràn ngập không nên ở ma nữ trong mắt xuất hiện hy vọng. Được rồi, mọi người không cần ầm ĩ đối mặt này một đoàn quen thuộc không thể lại quen thuộc ma nữ nhóm, Joben lúc trước dở khóc dở cười tâm tình lại một lần lấp đầy bản thân. ta biết các ngươi đều rất kỳ quái, chuyện này ta sẽ giải thích, bất quá đầu tiên đâu. Các ngươi không cần đem từ trước thói quen đưa đến đây, ân. Các ngươi thấy được, nơi này có nhiều hơn ma nữ đang nhìn các ngươi cũng không nên đem bọn họ mang hỏng rồi. Là, chủ nhân, chúng ta tuyệt đối sẽ không. Lan lập tức đóng gói phiếu. Dô Ben lập tức trừng mắt nhìn nàng một chút, nói chính là ngươi, ngươi nếu dám ở trong này cho ta hồ nháo, ta lập tức đem ngươi xung quân đến nghĩa kia đi tiếp tục nấu nước nấu cơm. Chủ nhân, không cần a. Lan lập tức khóc tang nổi lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ân, lại một cái Lan tỷ tỷ. Đống nhiên một cái tinh tế thanh âm ở Lan bên người vang lên. Lan mạnh mẽ cả kinh, túi đầu nhìn lại, đã thấy một cái phấn điêu ngọc mài dường như cô bé con đứng ở bản thân bên người, đang tò mò nhìn bản thân, tuy rằng không có gặp qua, nhưng này tiểu cô nương không chút nào không sợ sinh. Đang dùng tay niết bản thân áo choàng, xem ra tựa hồ nghĩ xác định một chút bản thân có phải hay không chân thật tồn tại. Cứ nhiên, không nhận thấy được này tiểu cô nương tới gần. Ma nữ nhóm cũng là ngây người một chút, ai cũng không có nhận thấy được bên người bỗng nhiên hơn một người, hơn nữa còn chẳng qua là một cái 4-5 tuổi bộ dáng nhân loại nữ hài tử. Đồng nhiên, làn trong mắt nhanh chóng dâng lên một mảnh cuồng nhiệt quan mang, một chút đem cô bé con ôm lấy đến dơ lên không trung. Ngươi là... Cục cưng. Chủ nhân con gái. Chúng ma nữ nhất thời nha một tiếng, nhìn cục cưng ánh mắt nhất thời hơn vài phần khác thường. Cục cưng cười khanh khách một tiếng, thật là một cái khác làn tỉ tỉ. Làn nhìn cục cưng làm người thích bộ dáng, nhất thời vui vô cùng. Đúng vậy, ta chính là của ngươi một cái khác làn tỉ tỉ, đối đối. Cùng ngươi cái kia làn tỉ tỉ nhưng là không đồng dạng như vậy. Ân. Nói đúng là, chúng ta. Ân lằn một chút khó khăn đứng lên, nếu muốn cùng thế giới này bản thân phân chia khai. Tựa hồ thật đúng không phải đặc biệt dễ dàng. Ngươi này liều lĩnh quỷ. Một bàn tay không nhẹ không nặng đập vào lằn trên đầu. Tiếp theo đem cục cưng theo lằn trong tay nhận lấy, tiểu hài tử không phải món đồ chơi, cũng không phải là như vậy ôm, một điểm không nữ nhân tự giác. Lằn chu miệng lên ba, lại đây giáo huấn ta. Chủ nhân A. Còn không mau quản quản ngươi nữ nhân. Ngươi lặp lại lần nữa. Chính vui vẻ nắm cục cưng tay nhỏ bé nịa nhất thời trừng nổi lên ánh mắt, làn đành phải chống má bang kháng nghị. Lại không ra tiếng. Cục cưng vui vẻ thật, cười khanh khách cầm lấy nịa mềm mại mà ấm áp tay, lại một cái nịa tỉ tỉ. Nịa cũng là cười cái không ngừng, đúng vậy. Cùng một cái khác nịa tỉ tỉ nhưng là giống nhau. Cục cưng không thể bất công nha, muốn cùng nịa tỉ tỉ giống nhau thân cận. Ma nữ nhóm hô lạp một chút xuống tới, nhìn cục cưng vẻ mặt tò mò cùng yêu thích. Là chủ nhân con gái. Nhân loại tiểu hài tử ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật đáng yêu a. Ánh mắt thật khá. Thật muốn sờ sờ. Cục cưng chút không có bởi vì mọi người vây lại đây mà tuyệt sợ hãi, nhưng thật ra vui vẻ cười cái không ngừng. Điều này làm cho ma nữ nhóm lại là tân kỳ lại là vui vẻ, trong lúc nhất thời lại không người để ý hội muốn nói gì dô Ben. Đệ đệ, đây là người tinh anh ma nữ bộ đội. Xa dâu không biết cái gì thời điểm đã đứng ở dô Ben phía sau, một mặt chế nhạo. A a ha ha. Dô Ben đành phải cười gượng hai phía dưới, các nàng. Tàn mạng quen, kỳ thực từ trước cũng không phải cái dạng này, bất quá liền tính như vậy, các nàng cũng như trước vẫn là thật tin cậy. Ta nói không phải này. Các nàng rất cường đại ta tự nhiên nhìn ra được đến, bất quá xạ dọc nhìn một cái bên ngoài vây xem nơi này ma nữ nhóm, ta rất có điểm lo lắng, nơi này có thể có vài vạn ma nữ, qua chút năm sau. Chỉ mong nhân loại trên đại lục sẽ không quần ma loạn vũ. Dô Ben nghe xong lời này một trận đổ mồ hôi. Rất nhanh. Ở bên ngoài xả xa bọn người đi tới phụ cận, gặp rất nhiều người tụ tập lại đây, ma nữ nhóm đây mới trên mặt hơn nghiêm cẩn sắc, cũng lập tức yên tĩnh xuống dưới. Nha! Quả nhiên cùng nơi này ma nữ không giống với. Phún ý nhìn trước mắt ma nữ nhóm, có chút dở khóc dở cười, chỉ theo giả dạng bên trên liền hiển nhiên tiêu biểu. Không cần so đo này an lặng này tự quen thuộc đã lăn lộn đến bên này người xếp chồng nhi bên trong, gặp phún ý tựa hồ có chút bất đắc dĩ, lập tức thấu lại đây, vẻ mặt đáng thương tướng. Chúng ta bình thường đều thật tiết kiệm, sợ có hay không nhiều lắm quần áo xuyên, Phún Nhỉ tỷ tỷ ngươi không thể nói như vậy. Nha! Phún Nhỉ thập phần hoài nghi nhìn lặn, sau ở trên người nàng ngửi ngửi, chần chờ một chút, hướng bên người hỏi, xa xa, đây là cái gì hương vị? Có ba loại ma giới đặc hữu hoa quả, còn có một chút món điểm tâm ngọt, ân. Dùng lam lửa đêm thảo điều chế nước trái cây, còn có hạt gạo, xem ra của các ngươi cuộc sống còn rất không sai. Lặn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xa xa, không. Không thể nào, này đều biết đến. Các ngươi trên người đều là này hương vị xạ xạ rất có điểm bất đắc dĩ, lãng phí đồ ăn là không đúng. Sư phụ nói trên cái này thế giới chỉ có hai loại này nọ là tốt nhất, trong đó một loại chính là tự nhiên ban thưởng cho chúng ta đồ ăn. Mặt khác một loại, ân. Xạ xạ, ngươi lần trước nói là ba loại đấy, Phùn Nhi nhỏ giọng nhắc nhở. Ba loại? Xạ xạ ngớ ra, thật sự? Chẳng lẽ ta nhớ lầm? Rõ ràng là hai loại. Lần có điểm ngẩn người, sư phụ. Là cái gì? Su, ngươi lúc trước là thế nào trà trộn vào bọn người kia giữa? Một bên Lý Lịt ôm bả vai nhìn hết thảy, ta nghĩ nếu bên ngoài khách nhân xem ánh mắt đến xem, nơi này đại đa số người không phải ngu ngốc chính là đứa ngốc. Chính ngươi lúc đó chẳng phải sủ cười khẽ một chút. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy ngu ngốc cùng đứa ngốc có cái gì không tốt. À, các ngươi là không phải, trước hết nghe ta giới thiệu một chút, sau đó lại dô Ben nhìn mọi người thân thiện trò chuyện thiên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chủ nhân ở trong này cũng là bộ dáng hồi trước hì mì nhỏ giọng nói thầm. Một chúng ma nữ hiểu ý nở nụ cười. Rất nhanh, nay tòa con vẹo tiểu lâu bị chuyển đi rồi, chính chính đặt ở ma nữ doanh địa bên cạnh, phải dựa vào ở dô Ben một mọi người ở lại đại viện bên cạnh. Đương nhiên, nay không phải sử dụng ma pháp rời qua đi, mà là ở ma nữ nhóm vô hạn kinh ngạc chung, lù à một bàn tay đã bắt nổi lên này tòa tiểu lâu. Sau đó ở đại viện bên cạnh đạp mấy đá đầm nền, trực tiếp đem này tòa phòng ở đứng đắn đặt tại nơi đó. Ma nữ trong đại sảnh tựa hồ so ngày xưa đều phải náo nhiệt nhiều. Dô Ben này một mọi người nhân chung trừ bỏ Dô Ben cùng bị dị nữ vương đều là lần đầu tiên đi đến này siêu đại khởi phong ở, không khỏi làm cho này bên trong rộng mở cùng với hứa rất nhiều nhiều độc cụ đặc sắc tiểu thiết kế mà cảm thấy kinh ngạc. Vì sao ma nữ nhóm thế nào ăn cũng không béo đâu? Xạ xạ rất có chút sầu lo dường như nhìn ma nữ đại sảnh tới gần phòng bếp bên kia ngăn tủ chung để đặt các loại điểm tâm, hiển nhiên đây là ma nữ nhóm thông thường đồ ăn vặt. Phú Ní lập tức một mặt oán nghiệm xuất hiện tại xạ xạ sau lưng. Ôm cổ xạ xạ, dùng sức tún trụ xạ xạ hai má. Ngươi người này cư nhiên còn không biết rồi rào. Ngươi có biết ta cùng tỷ tỷ nếu muốn bảo trì dáng người cần trả giá bao nhiêu nỗ lực? Ngươi mỗi ngày ăn uống no đủ, sức ăn là tỷ tỷ của ta thêm cùng một chỗ gấp ba đã ngoài, kết quả cũng không thấy ngươi dài hơn một mảnh thịt, cư nhiên còn dám ở trong này than thở. Vung ta ra. Lại không phóng ta cần phải hoàn thủ. Ngươi không hoàn thủ, ta sẽ không phóng. Bác sĩ, ngươi sẽ không có thể nhường các nàng hai cái yên tĩnh một chút sao? Bị dị nữ vương nhìn xạ xạ cùng Phùng Nhi. Chỉ có bất đắc dĩ thở dài, ở nhà thời điểm các nàng hai cái liền tổng lại như thế này tinh thần mười phần, đến nơi này. Quên đi. Vẫn là trước không cần lý các nàng. Mẹ cũng là thở dài, có lẽ không nên nhường các nàng nhìn đến bên kia đồ ăn. Ma nữ nhóm vụ vù hô ám cười rộ lên. Được rồi được rồi. Các ngươi hai cái dô Ben không thể không tiến lên đi. Một tay một cái đem xạ xạ cùng Phùn Nì nhấc lên trở về, tạm thời yên tĩnh một chút, chúng ta muốn thảo luận chính sự. Xạ xạ cùng Phùn Nì còn tại cho nhau trừng mắt. Chủ nhân, lần này bỗng nhiên đem chúng ta mọi người đều kêu lại đây, hơn nữa. Vẫn là ngay cả phòng ở đều làm lại đây, có phải hay không ra cái gì đại sự? Nia đầu tiên hỏi, bất quá Nia ánh mắt nhịn không được liếc về phía xạ xạ cùng Phùn Nì. Theo này hai vị phu nhân trạng thái đến xem, Nia thật sự không có gì khẩn trương cảm giác. Thật không có hiện tại liền ra sự tình gì, bất quá. Ta nhưng thật ra có một việc cần các ngươi hỗ trợ, hơn nữa khả năng cần mọi người cùng nhau. Cho nên lúc này đây ta là tập thể đem mọi người theo ảo cảnh bên trong na đến nơi này, xuất phát từ an toàn cân nhắc, mang theo này tòa phòng ở tốt hơn một chút, hy vọng không có cho các ngươi quá mức giật mình. Ma nữ nhóm đều dựng thẳng lỗ tai nghe, gặp Dô Ben nói như thế, không khỏi đều kinh hỉ đàn sen. Chủ nhân, chúng ta có thể giúp đỡ gấp cái gì sao? Bà xạ nhanh chóng hỏi, ở hảo cảnh chung tuy rằng đã thói quen, nhưng suy tư đến chủ nhân ở thế giới kia chiến đấu, chúng ta lại không thể giúp gấp cái gì, luôn trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, chúng ta. Nhưng là cùng chủ nhân một đường sinh tử đi tới, nhưng... Dô Ben nhìn xem ma nữ nhóm thần sắc, cười nói, ta minh bạch của các ngươi tâm tình, cho nên lúc này đây ta không có chuyện trước trưng cầu của các ngươi ý kiến, ta nhớ ngươi nhóm hội đáp ứng, hơn nữa. Lúc này đây ta thật sự thập phần cần của các ngươi trợ giúp. Chuyện này chung chỉ có các ngươi có thể đi làm. Hảo. Chúng ta tuyệt độ đem chuyện này làm thỏa đáng. Lần đầy mắt tỏa ánh sáng, chủ nhân, là chuyện gì? Trước đáp ứng, hỏi lại chuyện gì? Thật là có Dô Ben phong cách. Nạ tạ lì ha ha cười không ngừng. Dô Ben lại đối lần lắc đầu, lần này chuyện, ngươi không có cách nào tham dự. A. Lần sừng sốt, nhất thời mân mê miệng đến, vì sao? Ta cũng sẽ không thể quấy rối. Không, lần. Chuyện này ngươi cùng Nghĩa đều không thể xuất hiện, bởi vì các ngươi là ta nơi này thuộc gương mặt, lúc này đây ta cần chưa từng có dẫn tới qua ma tộc chú ý ma nữ, mọi người phải đều là không có ở ta bên người xuất hiện qua, sẽ không đã bị hoài nghi ma nữ. Nha! Lăn vẻ mặt nghi hoặc, đây là cái gì chuyện? Thần thần bí bí. Chính là thần thần bí bí hành động. Dô Ben nở nụ cười một chút, lúc này đây. Sở hữu tham gia lúc này đây hành động ma nữ, muốn đi chân chính ma giới. Ma nữ nhóm nhất tể cả kinh, chân chính. Ma giới. Đối, cũng chính là. Ảo cảnh căn nguyên thế giới. Ảo cảnh. Vốn chính là theo chân thật thế giới ảnh ngược chung sinh ra, trình độ nhất định bên trên nói, lúc này đây. Các ngươi mới là thật về nhà. Ma nữ nhóm trên mặt không khỏi lộ ra kích động sắc. Chủ nhân. Ta cũng phải đi lặn vừa nghe, lập tức bổ nhào đi lên. Lôi kéo Joe Ben ống tay háo lại không buông tay. Có thể ta nói rồi. Ngươi không thể đi, ngươi lấy xuất hiện sẽ bị hoài nghi tuy rằng Joe Ben cũng có điểm đáng tiếc lặn không thể đi, nhưng trong lòng đã có điểm không có biện pháp. Ở một bên, một vị khác lặn vẻ mặt xấu hổ, trước mắt vị này theo hảo cảnh mà đến đồng bào tỷ muội theo tất đã là chủ nhân thế tử, hơn nữa này phân tinh thần đầu cùng bản thân hoàn toàn bất đồng. Chủ nhân. Này. Có lẽ cũng là có thể. Nhìn Joe Ben bên người một cái khác bản thân. Lần cuối cùng mở miệng. Nha. Dô Ben ngẩn ra, lần, ngươi nói. Có thể. Túng Dô Ben không buông tay lần nhất thời mừng rỡ, bỏ lại Dô Ben một chút bổ nhào vào lần bên người, tỷ tỷ, ngươi tốt nhất. Nói mau nói mau. Vì sao có thể? Nhìn này cùng bản thân cơ hồ không có gì khác nhau gương mặt, lần có điểm mở mị không có thố cảm giác, tuy rằng lần trước gặp qua một mặt, nhưng tựa hồ hiện tại này bám người nữ hài tử mới là một cái bản thân tướng mạo sẵn có, như vậy tính cách. Tựa hồ bản thân có lẽ là rất sớm phía trước cũng đã ở tàn khốc huấn luyện chung không thể không vứt bỏ. Chủ nhân, lần này hành động, kỳ thực chủ nếu không phải ma nữ nhóm phải là sinh gương mặt, mà là phải từng cái đều thập phần cường đại, hơn nữa nhạy bén trí tuệ, tuyệt đối trung thành, thân phận loại sự tình này. Ma nữ nhóm ngụy trang một chút là lại đơn giản bất quá chuyện tình. Lần ánh mắt bóng đèn thông thường lượng dậy lên, ôm bản thân tỷ tỷ ở trên mặt nàng trực tiếp hôn một cái, tỷ tỷ ngươi thật tốt. Nói xong. Lặn phong giống nhau có về tới Joe Ben bên người, cười tủm tỉm nói, chủ nhân, ngươi nghe được không, chuyện này đến cùng là cái gì à? Nói nhanh lên một chút xem, nếu cùng lặn tỷ tỷ nói giống nhau, như vậy ta cũng có thể đi hâu. Ngụy trang một chút còn không phải thật sự tình đơn giản. Nói xong, lặn thân thể run lên đều, một tầng ngân quang theo trên người hiện lên, nháy mắt bao lấy toàn thân, trong nháy mắt đem sáng rọi tiêu tán, lặn gương mặt tựa hồ cũng không có gì biến hóa, nhưng là đứng ở kia, trên cảm giác lại tựa hồ hoàn toàn bất động. Ai kêu ngươi ngụy trang thành của ta bộ dáng? Một bàn tay lập tức gõ đến lặn trên đầu, nghĩa vẻ mặt ánh lửa xuất hiện tại lặn sau lưng. Mọi người không khỏi cười khổ, lần này phân ngụy trang bản sự tưởng thật vô cùng tinh diệu, gương mặt cơ hồ không có gì biến hóa, nhưng là ở hình thể tư thái cùng mặt mày thần thái gian lại đem nghĩa bắt chước giống như lúc, này cũng không phải là đơn giản hóa trang mà thôi. Không cần ở mọi người trước mặt khi dễ tan lặn than thở, lập tức lui đến Joe Ben bên người phòng ngừa nghĩa truy kích. Nghĩa vừa bực mình vừa buồn cười. Đợi sẽ tìm ngươi tính sổ. Đồng nhiên, ngồi ở một bên xạ xạ vòng vo đảo mắt châu, đứng lên, ân. Lần này hành động, là còn muốn có nhất định thực lực mới có thể đi. Mọi người sửng sốt, không rõ xạ xạ vì sao hỏi như vậy, dỗ bên đáp, đích xác, bởi vì nhất định phải đang âm thầm hoạt động. Như vậy, tiêu chuẩn gì đâu. Xạ xạ cười tủm tỉm, đem có cái gì mưu ma trước quỷ thần sắc toàn viết ở tại trên mặt. Xạ xạ, ngươi dỗ bên có điểm mê mang. Ta xem. Không bằng như vậy tốt lắm. Xạ xạ tay vừa lật, một thanh chủy thủ xuất hiện tại trong tay, cả người nhất thời như một thanh sắc bén lợi nhận trở nên hàn ý bức người, ta đến làm này tiêu chuẩn tốt lắm. Ác. A. Mỗi người đầu góc đều có chút phản ứng bất quá đến. Mà xạ xạ lập tức cười tủm tỉm nói ra càng làm người ta kinh ngạc lời nói, nếu không có người có thể đả bại của ta nói. Như vậy ta cũng đi tham gia lần này hành động nha. Chương 1508, mỗi bên có tính toán. Xạ xạ. Phun Nhi lập tức thấu lại đây, ngươi làm chi? Nói còn chưa nói hoàn, ngươi liền lượng dao nhỏ. Ngu ngốc, đừng tới đã quấy rầy ta. Ta nhưng là ở làm tránh sự, sư phụ nói. Không cần sư phụ nói Phun Nhi ngăn chặn xạ xạ miệng, lôi kéo nàng đi. Không cần kéo ta. Ta thật là ở làm tránh sự. Hai người lại chen cùng một chỗ thì thầm tranh luận đứng lên. Ma nữ đại sảnh bên trên, trừ bỏ mới đến ma nữ nhóm, mọi người đều có điểm không cáo kỉnh, giống như. Mặc kệ lúc nào. Này hai vị này tựa hồ đều có thể không hề cố kỵ cãi nhau ầm ĩ. Ma nữ nhóm ánh mắt quay tròn loạn chuyển, lập tức bắt đầu khe khẽ nói nhỏ đứng lên, đoan trung, nữ chủ nhân nhóm hẳn là giống nữ vương đại nhân như vậy ung dung đẹp đẽ quý giá, khí chất thanh lịch tồn tại đấy, bất quá hiện tại thoạt nhìn. Thế nào đống nhiên cảm thấy đây mới phải là chủ nhân bên người nữ chủ nhân. Nhìn xem bên kia nữ vương đại nhân, ma nữ nhóm phát hiện luôn luôn mặt đại hàn xương nữ vương đại nhân đang ở bất đắc dĩ vò cái chán. Xạ xạ Joe Ben không biết khi nào xuất hiện tại xạ xạ sau lưng, lại một tay một cái đem xạ xạ cùng Phùn Nhi nâng dậy lên, chuyện này. Ngốc hội lại nói. Xạ xạ thân ảnh mơ hồ một chút, dỗ Ben cảm tới trên tay không còn, xạ xạ sớm hai chân rơi xuống đất, trốn ra chính mình lòng bàn tay, dỗ Ben, ta là nghiêm cẩn. Gặp mọi người tựa hồ cho rằng bản thân ở hồ nháo, xạ xạ có chút tức giận. Xạ xạ, ngươi, nghiêm cẩn. Dỗ Ben có chút ngoài ý muốn. Mà ở đây ma nữ nhóm lại thần sắc đột nhiên đổi đổi. Bà xạ, vừa rồi nữ chủ nhân. Có phải hay không tiêu thất một chút? Tì nạ hạ giọng hỏi. Bà xạ lắc đầu. Không thấy rõ sở. Hi mì, ngươi đâu? Hi mì cũng lắc đầu. Không có, bất quá. Vừa rồi cảm giác, hơi lạnh. Ma nữ nhóm cho nhau nhanh chóng trao đổi một chút ánh mắt, nhìn xạ xạ ánh mắt không khỏi hơn vài phần khác thường. Xạ xạ bị Dô Ben nâng ở trong tay phủ nị vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi, thật sự muốn cùng người ta tỉ thí khác thường, người ta là mới đến khách nhân A. Nhìn thấy xạ xạ như mày, phủ nị hướng Dô Ben bên người rụt lui, thật sự muốn chọc xạ xạ mất hứng. Làm không tốt sẽ bị gõ ngất xỉu đi. Ta, chẳng qua là muốn đi ma giới. Xạ xạ cúi đầu, ánh mắt dừng ở bản thân trùy thủ bên trên. Ta nghĩ, tổng nên làm chút cái gì, Dô Ben luôn luôn tại cho chúng ta mọi người buôn ba, ta cũng tưởng. Sư phụ nói, tốt lắm Dô Ben buông phun nhì, đi tới nhẹ nhàng ôm lấy xạ xạ. Của ta cô bé ngốc, ta đều minh bạch. Xạ xạ dối chỉ Dô Ben vài cái, ta mới không ngốc. Dô Ben cười khổ, xạ xạ hiện tại lực công kích quả thực là hủy thiên diệt địa cấp bậc, này hai phía dưới chỉ bản thân suýt nữa đau sốc hông. Xạ xạ, vấn đề này chúng ta không phải đã rất sớm liền thương lượng qua. Xạ xạ nhỏ giọng nói, có thể. Vẫn là nghĩ tài cán vì mọi người làm điểm chuyện khác. Liền. Cùng ngươi giống nhau. Bằng không. Cảm giác, cách ngươi càng ngày càng xa. Dô Ben không phải không có kinh ngạc nhìn xạ xạ. Xạ xạ, ngươi. Đây là đang nói cái gì? Nhớ ngươi thời điểm. Lại cái gì cũng làm không xong. Xạ xạ đôi mắt đống nhiên đỏ. Dô Ben nháy mắt đau lòng vô cùng. Ôm xạ xạ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đến an ủi nàng. Dô Ben xạ xạ nhẹ nhàng nói. Tuy rằng ngươi không thích chúng ta đi đối mặt ngươi sở đối mặt chuyện, có thể rất nhiều thời điểm. Chúng ta tuy rằng thật an toàn, có thể. Chúng ta càng hy vọng có thể nhìn đến ngươi cùng một chỗ. Chẳng phải chỉ có Nia một người nghĩ như vậy. Xạ xạ nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh, mỗi ngày, đều làm tốt ngươi thích ăn gì đó, sau đó ở bản thân ăn luôn. Kỳ thực ta không phải muốn ăn nhiều như vậy, có thể trừ bỏ này. Còn có thể làm cái gì đâu. Dô Ben hoàn toàn đứng ở tại chỗ. Cầm lấy Dô Ben vào áo, xạ xạ nhẹ nhàng lay động. Dô Ben, ta không thể đi theo ngươi, có thể. Ít nhất cũng muốn ta có một số việc làm, được không được. Dô Ben đờ đẫn nhìn bên người Phun Nhi, Phun Nhi sớm xoay qua mặt đi, cắn môi không nhường Dô Ben xem bản thân gương mặt, Phun Nhi đôi mắt cũng đỏ. Lại về phía sau nhìn lại, Dô Ben gặp không chết nhẹ nhàng khẩy lộng bản thân màu nâu tóc dài, tựa hồ như có đăm chiều, cũng không cùng bản thân ánh mắt đối diện. Giống như ở cùng giống nhau vương ánh mắt lũ xì nhỏ giọng nói xong cái gì. Đột nhiên, Dô Ben cảm thấy một loại khó có thể ngôn dụ bi ai. Trở lại đây, Dô Ben dùng hết toàn thân khí lực ôm chặt xà xạ, thực xin lỗi, xà xạ. Thật sự thực xin lỗi. Ta luôn luôn chẳng qua là nghĩ. Ta cảm giác được xà xạ ở rơi lệ, Dô Ben nhất thời tâm như đào cát. Ta biết xà xạ hấp hấp cái mũi, ở Dô Ben ngực cọ cọ nước mắt, ngẩng đầu lên, hồ ly tinh nói, ngươi quá ngu ngốc, đều có thể như vậy. Ta. Cho nên chúng ta muốn đứng ở bên cạnh ngươi mới được, muốn bằng không xạ xạ sờ sờ Dô Ben gò má, nhẹ nhàng mỉm cười, cũng muốn giúp ngươi làm chút cái gì, bằng không hết thảy đều sẽ hỏng bét, chúng ta. Nghĩ sớm một chút chấm dứt không dứt chiến tranh, tìm cái yên tĩnh địa phương cuộc sống, đến lúc đó. Không bao giờ nữa nghĩ này đó phiền lòng chuyện. Dô Ben tựa hồ có một loại ảo giác, ôm xạ xạ cảm giác. Có điểm xa lạ, này theo bản thân đi đến trên cái này thế giới sau. Cái thứ nhất hướng bản thân triển lộ ra thế giới này thiện lương một mặt tiểu cô bé ngốc, tựa hồ đã thật lâu cũng không bị bản thân ôm vào trong ngực. Thời điểm dễ cảnh thiên, lúc nào bắt đầu, hết thể đã như thế sao? Xạ xạ Dô Ben nghẹn ngào. Được rồi. Vung ta ra, một cái ma pháp sư khí lực lại lớn như vậy xạ xạ nhẹ nhàng nhu nhu Dô Ben gò má, còn có. Đáp ứng chuyện này, được không được? Dô Ben vội vàng thả lỏng chút cánh tay, bất quá còn là có chút khó xử quay đầu nhìn một chúng ma nữ. Dù sao, đều là người một nhà, tuy rằng chẳng qua là khảo thí góc tính so đấu, nhưng là... Dô Ben mạnh mẽ sửng sốt một chút, ma nữ nhóm đang dùng muốn giết người giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân. Xem ra, bản thân luôn lọt vào mọi người phản đối cái kia. Đầu đầy đại hãn Dô Ben vội vàng quay đầu, xạ xạ, này không có gì không thể, ta chẳng qua là lo lắng. Xạ xạ lập tức vui vẻ ra mặt, đây chính là ngươi nói. Không được đổi ý, Sư phụ nói, muốn là nam nhân nói chuyện không tính toán gì hết. Kia nên xả xả khoa tay múa chân một chút trong tay truy thủ, dỗ Ben xem nhịn không được rụt lui cổ. Yên tâm nha, ta nhưng là rất lợi hại, hội chiếu cố tốt bản thân, hơn nữa lúc trước ta theo sư phụ chạy đi đâu xuất ra, cũng là bản thân sinh hoạt thật lâu xả xả bắt đầu tìm kiếm bản thân quang vinh lịch sử. Dỗ Ben có điểm bất đắc dĩ, đúng vậy, sau đó ngươi ngay tại tuyết chân núi lạc đường, còn chặn đường cướp bóc đấy. Kia chẳng qua là ngoài ý muốn. Xạ xạ thập phần khẳng định nói. Cư nhiên còn có như vậy ngoài ý muốn. Dô Ben dở khóc dở cười. Được rồi, như vậy chuyện này liền nghe lời ngươi. Bất quá một hồi chúng ta còn muốn cẩn thận thương lượng chi tiết mới được. Ta cũng không nghĩ của ta xạ xạ chạy đến ma giới gặp được cái gì nguy hiểm. Tốt. Xạ xạ lập tức đáp ứng. Sau đó sợ Dô Ben đổi ý giống như, nháy mắt chuồn ra Dô Ben ôm ấp, đem Dô Ben thân mình xoay đi qua. Nhắm thẳng phùn nì bên người thôi. Được rồi được rồi. Nhanh đi an ủi nàng đi, bằng không vừa muốn tìm ta đến tính sổ. Phùn nì không khỏi lập tức quay đầu, hừ nói, ta mới không cần ngu ngốc đến an ủi. Sau không quên chừng bên trên Dô Ben liếc mắt một cái, bước nhanh đi rồi trở về. Nhanh đi xạ xạ thúc giục, bay nhanh đem Dô Ben tôi đi. Sau vạn phần đắc ý về tới đường trường, các ngươi, ai trước đến? Thẳng đến phía sau, ma nữ nhóm tựa hồ mới ý thức đến sự tỉnh tựa hồ bắt đầu chẳng phải tuyệt vời đứng lên, ngẩn người sau không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng nói, phàm là việc duy trì nữ chủ nhân là sẽ không sai, bất quá. Cùng nữ chủ nhân động thủ tựa hồ thế nào cũng không thể nào nói nổi. Vạn nhất thương đến nữ chủ nhân lời nói, chẳng phải là cũng bị đoàn người mang thù cả đời. Này ma nữ nhóm ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi, lại ai cũng không đứng ra. Xa xa đợi nửa ngày, gặp không có người xuất chiến, lại tuyệt không tức giận, xoa khởi thắt lưng, cười khanh khách nói, nếu không có người xuất chiến, thì phải là ta thắng Âu. Dô Ben. Chúng ta có kết quả. Mọi người một mặt dại ra. Chúng ta có phải hay không hẳn là ý tứ một chút, như vậy. Rất không thể nào nói nổi. Lăn cùng bà xạ cắn nổi lên lỗ tai. Bà xạ gật gật đầu, ánh mắt tả hữu tìm tòi một chút, ma nữ nhóm hiểu ý, đồng thời về phía sau rụt lui, liền có điểm mơ hồ hí mỉ phản ứng chậm một ít, vừa quay đầu lại, đồng nhiên phát hiện bọn tỷ muội thế nào đều cách bản thân xa một ít, lại vừa quay đầu lại, đã thấy được bà xạ cười tủm tỉm gương mặt. Xạ xạ vốn cao hứng thật, bất quá bỗng nhiên hơi hơi sửng sốt, mọi người cũng là có điểm kỳ quái, bởi vì ở sofa đệm bên trên lui thành một đoàn, thoạt nhìn tún đều tún không đứng dậy ma nữ nhóm giữa, rốt cục có một thoạt nhìn tội nghiệp ma nữ đứng lên. Khi mỉ vẻ mặt khổ tướng, đi một bước lui ba bước đi đến giữa sân, còn thỉnh thoảng quay đầu xem bà xạ. Làm chi lại là ta? Khi mỉ thật phiền não, này tuyệt đối là một cái cố sức không lấy lòng sống, đã không thể thắng hơn nữa còn muốn thua chân thật. Chính yếu là tuyệt đối không thể thương đến nữ chủ nhân. Xạ xạ không khỏi cao thấp đánh giá hí mỉ vài lần, tuy rằng ma nữ nhóm ở vượt qua thơ hấu sau sẽ nhanh chóng trưởng thành vì trưởng thành nữ tử bộ dáng, dáng người đầy đặn xinh đẹp, bất quá này ma nữ lại không biết vì sao mang theo một cỗ tính trẻ con. Ngươi, muốn cùng ta tỉ thí sao? Xạ xạ nghi hoặc hỏi. Hí mỉ vạn phần đáng thương lộ ra một cái tươi cười, đúng vậy nữ chủ nhân, ngươi có thể ngàn vạn không cần sinh khí. Xạ xạ nhất thời trong mắt thả ra sáng rọi đến, chầm thắt lưng bước cong, một thân hỏa khí nháy mắt như khối băng bên trên nhiệt khí tiêu tán sạch sẽ, kia liền bắt đầu đi. Khi mì ánh mắt run lên, trong lòng mạnh mẽ dâng lên thấy lạnh cả người. Vừa rồi tránh thoát chủ nhân tay không phải ngẫu nhiên, một nhân loại. Cư nhiên có như vậy khí thế. Khi mì nhất thời cảnh giác đứng lên, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tầng màu bạc sáng rọi. Ma nữ nhóm vốn đều lui thành một đoàn, ai cũng không nghĩ xuất chiến. Nhưng này hết thể lại không khỏi đều bị hấp dẫn ánh mắt, sắc mặt kinh ngạc. Xa xa đứng ở đường trường, một đầu hắc đoạn dường như cập thắt lưng tóc dài có nhịp dao động, từ hoa nhi giống nhau tinh xảo nhắn nhủi gương mặt bên trên lạnh huy lưu động, con ngươi chỗ sâu ẩn ẩn hàn quang lóe ra, kinh người sát khí theo này bẽ bỏng trên thân hình phát ra. Lan tỷ, bà xa lắp bắp kinh hãi. Lan nhíu mày, không có việc gì. Loại trình độ này, khi mị còn không thành vấn đề, bất quá một nhân loại. Dỗ Ben sắc mặt nhất kinh ngạc, này. Này có phải hay không, chúng ta chẳng qua là so thử một chút. Bị dịch nữ vương cười hắc hắc, liền bởi vì là tỷ thí. Mới chỉ có loại trình độ này mà thôi. Dô Ben nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Hỉ mỉ cổ tay run lên, trường tiên tử trong giới chỉ lấy xuất ra, tự nhiên vòng quanh hỉ mỉ một vòng rừng ở trên đất. Ta là chủ nhân gần người ma nữ, hỉ mỉ. Xạ xạ sửng sốt. Nhìn hỉ mỉ do dự một chút, vẫn là một lần nữa đứng vững. Hai tay tạo thành chữ thập, túi đầu, ta là Dô Ben thê tử. Xạ xạ, thỉnh nhiều chỉ giáo. Như thế đem mọi người xem ngẩn ngơ, Phùn Nhi cùng mẹ dì vài người không khỏi vù vù nhỏ giọng nở nụ cười. Khi Mi nhìn xạ xạ bộ dáng, cũng là sửng sốt, vội vàng cũng đứng vững. Hai tay tạo thành chữ thập, túi đầu, ta. Ác, cái kia Hỉ Mị một chút nhớ tới đến chính mình tựa hồ đã giới thiệu qua bản thân. Có điểm xấu hổ ngẩng đầu, Hỉ Mị lại mạnh mẽ phát hiện xạ xạ đã một lần nữa dọn xong tư thế, một đôi lóe hàn quang con ngươi chính nhìn chằm chằm bản thân. Bắt đầu. Xạ xạ khẽ quát một tiếng, dưới chân một tiếng bạo vang. Ma nữ đại sảnh thảm bị vĩ đại lực lượng xả nhỏ vụn, cứng rắn sắt đá mặt đất thạch tiết vẩy ra, xạ xạ người sớm bay về phía Hỉ Mị. Hỉ Mị hoảng sợ, con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, trên đất trường tiên trực tiếp nhảy dựng lên. Xạ xạ thân ảnh thần kiếm đánh vào Hỉ Mị trên người, Hỉ Mị toàn thân ngân quang đại phóng. Trên đất trường tiên ở cùng thời khắc đó cuốn ở tại trên người, nhưng xạ xạ thân ảnh lại ở nháy mắt tiêu thất. Phảng phất theo kích khởi kinh phong, xạ xạ u linh giống nhau theo Hỉ Mị trong bóng dáng một lần nữa đi ra. Hỉ Mị không đợi phản ứng lại đây, một cái con dao hung hăng chém vào nàng cổ bên trên. Vung trường tiên ở giữa không trung run lên một chút. Theo Hỉ Mị thân thể cùng nhau mềm yếu ngã xuống. Lung tung Hỉ Mị thẳng tắp ngã trên mặt đất, đã hai mắt mạo hiểm kim tinh ngất đi. Rất nhiều ma nữ đều đứng lên. Trên mặt lấy làm kinh ngạc sắc. Hỉ Mị tuổi này ở chúng ma nữ trung cơ hồ là ít nhất, mới vừa trưởng thành không lâu. Nhưng này không có nghĩa là thực lực của nàng là ma nữ nhóm bên trong yếu nhất, cứ việc nàng có chút mơ hồ. Nhưng là ở ma pháp bên trên lại dị thường có thiên phú, gần người cách đấu thuật cũng thập phần lợi hại, sở hữu ma nữ chụp một lần sắp xếp bảng lời nói, Hỉ Mị tổng hợp lại sức chiến đấu tuyệt đối có thể vào trước 20. Chẳng qua là một cái đối mặt, Hỉ Mị đã bị đánh ngã. Này! Ra đi! Tí nạ ánh mắt đều trừng mắt nhìn xuất ra, nữ chủ nhân. Không phải nhân loại sao? Vừa rồi tốc độ cùng bóng dáng là chuyện gì xảy ra? Bà xa nhìn té trên mặt đất Hỉ Mị, vẫn là bước nhanh chạy đi ra ngoài. Chạy nhanh đem Hỉ Mị nâng dậy đến, kiểm tra nàng thương thế. Xạ xạ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, lập tức cũng ngồi xuống dưới đem Hỉ Mị nâng dậy, không có việc gì, đánh thời điểm liền cảm giác được nàng cổ thực cứng, chẳng qua là tạm thời hôn mê rồi, rất nhanh sẽ tỉnh. Xạ xạ lời thề son sắt đối bà xạ cam đoan. Bà xạ nhưng không có bởi vì xạ xạ lời nói mà có chút lạc quan biểu tình, bởi vì Hỉ Mị đã lâm vào chiều sâu hôn mê. Chẳng qua là một chút, vừa chuẩn vừa ngoan. Nếu vừa rồi không có thanh trùy thủ phản lưng ở trong tay, mà là sử dụng lưỡi dao lời nói. Bà xạ trong lòng hàn ý tạm ngừng khởi, lần này tuy rằng chẳng qua là so đo, nhưng hiển nhiên là Hỉ Mị không có phản ứng lại đây công kích của địch nhân. Nếu là sinh tử đấu, hiện tại Hỉ Mị đầu đã chuyển nhà. Đa tạ nữ chủ nhân thủ hạ lưu tình. Bà xạ bao nhiêu có chút kính sợ nhìn xạ xạ liếc mắt một cái, ôm Hỉ Mị đi rồi trở về. Ác! Ta thật sự không có. Không có. A xạ xạ nhìn đầy mắt mạo hiểm tiến hành Hỉ Mị, sau lại thanh âm không khỏi nhỏ đi xuống. Dô Ben, còn không mau cứu nàng. Xạ xạ bỗng nhiên quay đầu đến đối Dô Ben trừng mắt. Nha! Nha! Dô Ben này mới hồi phục tinh thần lại, vừa bước lên phía trước tới đón qua Hỉ Mị, kiểm tra sau không khỏi cười khổ. Hỉ Mị đã hoàn toàn bị đánh hôn mê, loại này chiều sâu hôn mê cũng không phải là một tiểu hội có thể tỉnh lại. Xạ xạ tay không khỏi quá nặng. Bất quá nghĩ lại suy tư. Dô Ben nhưng thật ra cũng có thể lý giải. Xạ xạ tựa hồ chưa từng có cùng người khác luận bản tính tỉ thí qua, trong nhà nhiều người như vậy, hơn nữa cũng có rất nhiều ma nữ ở chung quanh, ưu tú chiến sĩ một chảo một bó to, nhưng là xạ xạ liền tính là tu luyện cũng nhất định là bản thân một người, cũng không cùng bất luận kẻ nào so đo, mỗi lần xạ xạ động thủ, đều là sinh tử đấu. Nghĩ đến, Dô Ben cũng chính là bình thường trở lại, có lẽ Hỉ Mị là cái thứ nhất ở xạ xạ thủ hạ hoàn hảo không tổn hao gì sống sót đối thủ. Hỉ Mị không có bị thương, rất nhanh đã bị Dô Ben dùng tinh thần ma pháp cứu tỉnh, mở mắt ra Hỉ Mị tựa hồ còn có chút nghi hoặc, ta giống như bị đánh một chút. Ngươi xem, ta đã nói rất nhanh hội tỉnh lại. Xạ xạ gặp Hỉ Mị tỉnh, lập tức thấu lại đây. Biết, ngươi lợi hại không được. Dô Ben bất đắc dĩ lắc đầu. Xạ xạ vô cùng đắc ý, này không tính cái gì, các ngươi còn có ai không phục, ta có thể đánh tiếp nha. Tuy rằng là đối ma nữ nhóm nói lời nói. Nhưng hiển nhiên xạ xạ chẳng qua là ở cùng Dô Ben treo gheo. Bà xạ, ngươi đi. Lằn bỗng nhiên nói. Bà xạ sửng sốt, xạ xạ cũng là sửng sốt. Lằn không khỏi cũng sửng sốt phía dưới. Chớp chớp ánh mắt nhìn xạ xạ. Có nhìn xem bà xạ nói, ác. Xạ xạ tỉ tỉ nói còn muốn lại đến. Ngồi ở một bên xạ dọc lộ ra tươi cười, này đó ma nữ đích sắc không chỗ nào không phải là tinh nhuệ. Đáng tiếc. Hiển nhiên lịch lãm quá ít, ai. Thật không biết các nàng có thể thắng hay không đảm nhiệm như vậy trọng yếu công tác. Chẳng qua là nào đó một ít kinh nghiệm thiếu mà thôi. Bị dị nữ vương hung hăng lật ra xạ dọc hai mắt, tuy rằng luôn luôn cùng ma nữ nhóm quan hệ tương đối lãnh đạm, nhưng là bỗng nhiên có người khác mà nói, bị dị nữ vương cảm thấy cùng sinh một cái thế giới vô hình chung cộng đồng chiến tuyến. Lạn tỷ bạ xạ cười khổ, hiển nhiên, xạ xạ chẳng qua là nói mà thôi, không nghĩ tới lặng cư nhiên tưởng thật. Còn muốn đánh một lần xạ xạ nhăn nhíu mày. Thoạt nhìn có điểm không tình nguyện, được rồi. Lần đầu tiên không tính. Xạ xạ lại đi trở về đến, trận này so đấu liền không thể tránh được. Đứng ở đương trường, xạ xạ nhưng thật ra suy xét một chút, như vậy cũng tốt, muốn là chúng ta đi ma giới lời nói, tình huống nhất định thập phần khẩn trương. Sư phụ nói làm việc phía trước muốn trước làm rõ ràng tình huống, ta nhớ tới mã hẳn là biết các ngươi từng cái ma nữ thực lực, sau này cũng tốt cùng nhau hành động. Ma nữ nhóm nghe xong xạ xạ lời nói lại là một trận ngẩn người, chẳng lẽ nói, vị này nữ chủ nhân muốn cùng sở hữu ma nữ đều đánh một lần sao? Bà xạ bất đắc dĩ, lặng lẽ lằn lúc này cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá đành phải nết miệng cười đẩy thôi bà xạ, đi thôi, không có việc gì không có việc gì. Bà xạ đành phải cười khổ đi ra, ở xạ xạ đối diện đứng định. Chầm chập xuất ra bản thân đoạn nhận cùng trường tiên, thở hắt ra sau đây mới kéo ra tư thế. Xạ xạ như trước hai tay tạo thành chữ thập. Túi đầu, ta là Dô Ben Thế Tử, xạ xạ, thỉnh nhiều chỉ giáo. Nhìn xạ xạ hòa hợp êm thấm bộ dáng, lại nghĩ đến vừa rồi hí mí bị nhất kích đánh bại. Bà xạ cảm thấy da đầu hơi có chút run lên, hít một hơi, thần sắc ngưng trọng dậy lên, túc vừa nói, chủ nhân gần người ma nữ, bà xạ. Như vậy, bắt đầu. Xạ xạ hai mắt thần lòng lánh, chậm rãi giao nhau song trường, trùy thủ trong người trước lẹ lẹ tỏa sáng. Lúc này đây, xạ xạ không có chủ động tiến công, mà là đứng ở tại chỗ bất động, tựa hồ muốn trước phòng thủ. Bà xạ có điểm ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút khó xử, chẳng lẽ bản thân muốn trước đối nữ chủ nhân động thủ. Bất quá này ý tưởng đến một nửa, bà xạ con ngươi đột nhiên rụt một vòng. Xạ xạ thân ảnh hơi hơi vặn vẹo đứng lên, chùy thủ quang không biết lúc nào tiêu thất. Tàn ảnh. Bà xạ ý thức được chuyện này đồng thời, một đạo bóng đen đã không hề lý do xuất hiện tại bà xạ phía trước, hơn nữa một tia thanh âm đều không có mang lên. Không lên hắn nghĩ, bà xạ lắc mình bay ngược, đồng thời trường tiên linh xà giống như vũ động đứng lên, nháy mắt ở bản thân quanh thân vung thành một cái vòng tròn, đem bản thân chặt chẽ hộ trong đó. Bà xạ đứng thẳng địa phương ở một tiếng bạo vang trung bị đánh bất ngờ mà đến xạ xạ trực tiếp đạp nước, mà bà xạ đã nhảy lên giữa không trung, trường tiên run lên, một roi hóa thành đầy trời hư ảnh hướng xạ xạ cuốn lại đây. Vô số tiên ảnh cuồng rút xuống dưới, xạ xạ thân ảnh đã ở giờ khắc này chớp lên vài cái, một phân thành hai, hai chia làm bốn, vô số đến thân ảnh đồng thời lùi dậy lên, như một trương miệng khổng lồ hướng bà xạ cắn hợp đi qua. Mọi người không khỏi một tiếng thét kinh hãi, xạ xạ này chiêu số có chút dọa người rồi. Bà xạ gặp đầy trời bóng người vọt lại đây, không khỏi kinh một thân mồ hôi lạnh, đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chiêu số, cư nhiên nháy mắt xuất hiện vô số tinh thần phản ứng, này căn bản không phải hư ảo bóng dáng, tất cả đều là chân nhân. Có thể điều này sao có thể? Bất quá người tuyệt đối chỉ có một. Bà xạ dù sao lâm chiến kinh nghiệm nhất phong phú, nháy mắt tỉnh táo lại, trường tiên nhanh chóng hồi lui thủ hộ ở bản thân bên người, hai mắt ngân quang đại phóng, một đạo ngân sắc quang quyển theo trên người dao động mà ra. Nháy mắt đảo qua cả tòa tiểu lâu, vô số xạ xạ thân ảnh trong khoảnh khắc rõ ràng vô cùng khắc khắc ở bạ xạ trong đầu. Chính phía trước, bạ xạ sắc mặt căng thẳng, vô số thân ảnh trùng, chỉ có chính phía trước thẳng hướng bản thân là thật thân. Một tay sờ phát ấn, bạ xạ hảo không khách khí, trong mắt hàn quang đại thịnh, mắt thường có thể thấy được màu bạc ánh sáng từ trong mắt bắn nhanh mà ra, đâm thẳng nên diện vọt tới xạ xạ thân ảnh. Ngân quang chuẩn sắc không có lầm đánh trúng xạ xạ, nhưng là nay lại nhường chung quanh đang xem cuộc chiến người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Màu bạc sáng rọi bị tạc dập nát, xạ xạ trên người hiện lên mấy đạo ngân sắc hồ quang, cuồng phong giống nhau vọt tới bà xạ trước mặt, tinh thần công kích cư nhiên hoàn toàn không có hiệu quả. Thanh quát một tiếng, xạ xạ đơn giản trực tiếp đánh ra một quyền, nho nhỏ nắm tay lại thế như trẻ che đánh nát bà xạ tiên ảnh phòng ngự, trực tiếp nện ở bà xạ trên bụng. Thẳng đến ý thức dần dần ly thể mà đi, bà xạ đều không rõ vì sao tinh thần công kích không có khởi đến hiệu quả. Mà một cái nhân loại nho nhỏ vì sao sẽ có như thế cường đại lực lượng, nhất kích đem bản thân phòng ngự đánh nát. Xạ xạ ở giữa không trung lật cái thân. Linh hoạt mới hạ xuống, sau lại nhảy lên, đem bà xạ thân thể tiếp được, hảo hảo phóng tới ma nữ đại sảnh thảm bên trên, ân. Nàng cũng hôn mê. Ma nữ nhóm sắc mặt có điểm tái nhợt, bà xạ cư nhiên cũng liền khinh địch như vậy chiến bại. Bà xạ là nơi này già nhất tư cách ma nữ một trong, trừ bỏ đối lần này vô pháp vô thiên tiểu yêu quái không có biện pháp ở ngoài. Ở còn lại ma nữ trước mặt, bà xạ tuyệt đối là một vị cường đại mà đã bị tôn kính đại tỷ tỷ. Tuy rằng không có chân chính đối địch qua, nhưng ma nữ nhóm trong lòng hiểu rõ, trừ bỏ lặn có được cao hơn sở hữu ma nữ vài cái trình tự cường đại lực lượng ở ngoài, bà xạ ở ma nữ nhóm bên trong tuyệt đối là trước vài tên thực lực, mà bà xạ lâm địch kinh nghiệm cũng là khác ma nữ hoàn toàn không thể so sánh với. Lại nhìn hướng xạ xạ thời điểm, ma nữ nhóm ánh mắt đều có chút không giống với, này viên viên khuôn mặt. Giống như từ hoa nhi giống như xinh đẹp nữ tử, nên sẽ không là cái gì quái vật ngụy trang đi. Nay trong đó nhất giật mình, kỳ thực vẫn là Roben, nhìn xạ xạ ba chiêu hai thức lại lược ngã bà xạ, Roben quả thực có loại thở sâu đều phải cắn lưỡi đầu cảm giác. Này, quả nhiên đã không phải từ trước đối mặt một cái tử linh pháp sư cũng luống cuống tay chân tiểu cô bé ngốc nhi, xạ xạ ở tại thần giới nguyền rủa lực lượng bùng nổ. Cuốn phát như mây bộ dáng nháy mắt ở Roben trong lòng hiện lên. Bất quá, không ở trạng thái chiến đấu xạ xạ thoạt nhìn, vẫn là như vậy làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Lại đánh hôn mê một cái, xạ xạ thoạt nhìn có điểm băn khoăn, muốn đem bà xạ cứu tỉnh, bất quá. Xạ xạ hiển nhiên chỉ am hiểu giết người. Đem người đánh choáng váng đã thật không dễ, nghĩ cứu tỉnh. Vậy càng khó. Ma nữ nhóm ngơ ngác nhìn xạ xạ ở nơi đó đảo trống ngất đi bà xạ. Một hồi niết cái mũi một hồi vò cánh tay. Tựa hồ, là đang tiến hành cái gì kỳ quái nghi thức. Phản ứng tới được Roben nhất thời cười khổ không ngừng, cuốn quýt chạy đi lên cầm xạ xạ muốn bắt hướng bà xạ bộ ngực tay nhỏ bé. A đợi, xạ xạ. Này, dùng cái tiểu ma pháp là có thể nhường nàng tỉnh lại. Ân, kia sớm một điểm đến A. Xạ xạ nhỏ giọng nói thầm, người ta cho ngươi khiến nhiều như vậy ánh mắt, ngươi lại làm nhìn không thấy. Roben chỉ có thể ngây ngô cười, chạy nhanh ở bà xạ trên người làm cái nho nhỏ ma pháp, bà xạ cả người run lên, nhất thời mở mắt. Xạ xạ lập tức nở nụ cười, ngươi xem. Ta nói nàng rất nhanh sẽ tỉnh lại. Xạ xạ, lần này ngươi thật tốt. Roben buồn cười. Xạ xạ cũng không để ý tới Roben, vô cùng cao hứng lại về tới tại chỗ, còn có sao? Kế tiếp là ai? Những lời này lập tức đem ma nữ nhóm đều vấn trụ, hiển nhiên xạ xạ là bắt đầu hưng phấn đi lên, bất quá dựa theo này tình huống, tựa hồ. Liên tính không phóng nước cũng rất khó đấu qua vị này nữ chủ nhân, bà xạ đều ở trong chớp mắt bị đánh ngã, những người khác. Ta đến. Lằn đứng lên. Lằn. Nghĩa nhất thời ngăn cản, nhưng vươn tay lại nắm lấy cái không. Lằn thân ảnh đột ngột về phía trước na nửa phần, nhường nghĩa bổ nhào cái không. Quay đầu hắc hắc nở nụ cười một tiếng, lằn nết môi cười nói, của ta hảo tỷ tỷ, đây chính là đánh bạc ma nữ vinh dự đại sự, tỷ tỷ ngươi liền không nên ngăn cản. Nghĩa buồn bực, ngươi rõ ràng chẳng qua là muốn đi chơi. A, không sai biệt lắm đi. Lằn tuyệt không hàm hồ trực tiếp thừa nhận, bất quá. Cơ hội như vậy cũng không nhiều, xa xa tỷ là cái khó được đối thủ tốt. Gặp lằn đứng dậy, xa xa chớp chớp mắt. Theo bản thân trong giới chỉ lại xuất ra một thanh trùy thủ đến, như vậy không sai biệt lắm đi. Lằn nhảy đến giữa sân, đầy mắt tỏa ánh sáng nhìn xa xa, chậm rãi xuất ra bản thân đoàn nhận, ta là cuối cùng một cái đối thủ. Xa xa sắc mặt nghiêm túc đứng lên, song trùy trong người trước một lập, ta biết, Roben thế tử, xa xa, thỉnh nhiều chỉ giáo. Chủ nhân ma nữ, ân, cũng là thế tử, lằn, thỉnh nhiều chỉ giáo. A cái kia, có phải hay không chờ một chút? Roben chán bên trên bắt đầu đổ mồ hôi, các ngươi hai cái liền. Bắt đầu. Xạ xạ cùng lằn nhất tề quát một tiếng, người như gió giống nhau liền xông ra ngoài. Một tiếng nổ vang, trong không khí một đạo trầm trọng sóng xung kích quét lại đây, không có gì phòng bị mọi người bị va một nghiêng, cũng may phản ứng nhanh chóng kịp thời lấy ma pháp cùng đấu khí bảo vệ thân thể, đây mới không bị thổi bay ra đi, nhưng thật ra ma nữ trong đại sảnh không ít này nọ trực tiếp bị sóng xung kích nghiền thành bột phấn. Xạ xạ cùng lằn thân ảnh nhất tề biến mất ở giữa không trung. Hai luồng minh ám khó phân biệt quang ảnh ở giữa không trung dây dưa chớp động. Nặng nề đáng sợ tiếng đánh cùng binh khí vang lên âm thanh không dứt thì thầm. Mọi người sắc mặt đều đổi đổi, này tựa hồ có điểm vượt qua luận bàn phạm vi. Vừa lên đến chính là như vậy kịch liệt giao phong. Hai người gần người va chạm cùng một chỗ, căn bản nhìn không ra ai là ai, giống như sử dụng không gian ma pháp giống như ở giữa không trung hiện lên chớp lên, có thể thấy rõ chỉ có riêng phần mình binh khí ở giữa không trung lưu lại từng đạo sáng như tuyết quang hình cung. Ma nữ trong đại sảnh bài trí bắt đầu bị chấn động đấu khí đánh nát, đỉnh cũng bắt đầu rên rỉ rớt xuống bụi đất. Roben thấy tình thế không tốt, chính muốn ngăn cản, chỉ nghe một tiếng nổ, hai người đánh vỡ đỉnh hướng lên trời không. Này hai cái điên nữ nhân. Roben chà chà chân. Vội vàng đuổi theo, mọi người hai mặt nhìn nhau, toàn bộ đều đứng lên dậy lên, nhanh chóng đi đến thiên thai, đã thấy giữa không trung hai người chiến đấu đã tiếp cận gay cấn. Một đen một trắng hai đạo quang mang ở giữa không trung điên cuồng kích động va chạm. Binh khí va chạm cắt tiếng vang không dứt thì thầm, nặng nề thân thể tiếng đánh cũng làm cho người ta có loại thấu bất quá khí cảm giác. Toàn bộ ma nữ doanh địa trên không bị này một đen một trắng hai đạo quang mang chiếm cứ. Du long giống như điên cuồng di động, trước một khắc còn tại bầu trời kích đấu, ngay sau đó đã đụng vào mặt đất dây dưa, tùy ý đấu khí nhường không khí lạnh run. Doanh địa trung ma nữ nhóm nhìn bầu trời dị tượng trợn mắt há hốc mồm, Lù Ả cũng đã đi ra đằng giá. Nhìn bầu trời, một đôi nâu nhạt trong con ngươi tất cả đều là nghi hoặc, nữ nhân điên đứng lên cũng thật đòi mạng. Hai đạo quang mang ở giữa không trung xoay tròn dây dưa cùng một chỗ, vòng qua một cái thật dài vòng tròn, đồng nhiên theo bầu trời trực tiếp rơi xuống dưới. Ầm vang một tiếng, hai đạo quang mang đem ma nữ doanh địa mặt đất đánh một cái vĩ đại hố xuất ra, xạ xạ cùng lăn đầy người sát khí. Hai tay nối bắt lấy đối phương, trên người đấu khí kích động, bắt đầu góp lực, hai người chủy thủ đều để tại dưới chân, sớm đã rách mướp. Xạ xạ toàn thân màu đen đấu khí quay cuồng, ẩn ẩn ở sau lưng bắt đầu ngưng tụ thành nào đó hình tượng, lần đó chính là toàn thân ngân quang long lánh, màu bạc sáng rọi phía trên dần dần bắt đầu hiện ra càng ngày càng rõ ràng màu vàng kim vầng sáng, đồng thời hai mắt màu bạc sáng rọi không ngừng phun ra nuốt vào, tựa hồ ở không ngừng sử dụng tinh thần ma pháp công kích xạ xạ, bất quá xạ xạ trên người luôn luôn hiện lên từng đạo màu bạc hồ quang. Căn bản không thấy tinh thần công kích có gì hiệu quả. Ngay tại hai người thúc giục đấu khí thời điểm, một chương tối đen vô cùng gương mặt xuất hiện tại hai người bên người, một bên một cái, hai lóe ra màu vàng kim sáng rọi bàn tay nhất tề đánh vào xạ xạ cùng lằn đỉnh đầu. Các ngươi hai cái, cho ta thích có thể mới thôi. Joben căm tức vô cùng. Xạ xạ cùng lằn biết vậy nên một cỗ trầm trọng lực lượng đụng vào thân thể, đem bước lên đấu khí nháy mắt đè ép xuống dưới, bất giác trên tay khí lực một nhược. Trên người đấu khí quang diễm đều ảm đạm rồi xuống dưới. Còn không mau buông tay. Dỗ Ben lại ở hai người chán bên trên riêng phần mình thưởng một tay đao. Xạ xạ cùng lằn ăn đau, nhất thời buông tay riêng phần mình ôm lấy cái chán. Thật sự là Dỗ Ben hoàn toàn không cáu kỉnh, nói tốt chẳng qua là so thử một chút, kết quả nháo ra lớn như vậy động tĩnh, phòng ở đều phải bị các ngươi dỡ xuống. Ta dám cam đoan, vài phút trong vương cung cái kia sắc lang sẽ phái người đến hỏi là chuyện gì xảy ra, ngươi bảo ta. A. Các ngươi như vậy nhìn ta cặn a. Dỗ Ben sửng sốt, xạ xạ cùng lằn nhất tề như mày, nhìn chằm chằm ánh mắt mình. Thế nào có điểm không có hảo ý bộ dáng? Lằn nhìn xạ xạ có chút đỏ lên trán, trực tiếp bổ nhào đi lên, đánh hắn. Xạ xạ cô lây ma bang, cư nhiên gõ của ta chán. Câu nói kia nói như thế nào? Giọt nước tri ân. Muốn đánh trở về 100 lần đúng hay không? Ác. Không đúng. Xạ xạ. Là. Ôi. Ta còn chưa nói hoàn. Đợi một chút, các ngươi hai cái. Ta nói đợi một chút. Cứu mạng. Ai thiên thai bên trên xạ dọc thật dài thở dài, ta hiện tại thật sự thật hoài nghi chúng ta đến cùng có thể đi thật xa. Vì sao luôn phát sinh như vậy loạn thất bát tao chuyện tình. Này vẫn là tốt, nha. Xem ra ta rất lạc quan. Bị gì nữ vương nhìn lại, mà nữ nhóm đã toàn đều không có bóng dáng. Lan tỷ, chúng ta đến giúp ngươi. Nữ chủ nhân. Chúng ta tới cứu ngươi. Chủ nhân. Chúng ta tới cứu ngươi. Ma nữ nhóm kêu loạn liền xông ra ngoài, nhất thời ma nữ doanh địa trùng hồ to gọi nhỏ, náo nhiệt vô cùng. Bất quá, tựa hồ ma nữ nhóm mục tiêu tất cả đều là Joben. Các ngươi cư nhiên dám, ai đợi một chút, không cần vẽ mặt binh binh bảng bảng trong thanh âm còn kèm theo một ít kỳ quái tạc âm. Xạ dọc thoạt nhìn đã có điểm dại ra, ngươi nói. Chính là này. Bị gì nữ vương thở dài, ở hảo cảnh bên trong liền là như thế này. Ngươi tốt nhất không cần đem này đó ma nữ cùng bình thường trong ấn tượng này đó hành vi quy củ ma nữ cho rằng một loại sinh mệnh thể, các nàng mỗi một cái đều là vô pháp vô thiên. Lúc trước cái kia bạ xà mang đội, không biết chảo quá nhiều thiếu đại lĩnh chủ. Ta rất nhiều thời điểm đều sẽ hoài nghi này đó đến cùng có phải hay không ma nữ. Bất quá không thể không thừa nhận, các nàng đích sắc không có ngoại lệ tất cả đều là tinh nhuệ, này một đội ma nữ, so hiện tại toàn bộ doanh địa chung sở hữu ma nữ thêm cùng một chỗ còn mạnh hơn lớn rất nhiều. Các nàng. Là tu luyện linh hồn mà pháp sao? Xạ dọc nháy mắt nghĩ tới điểm này. Đã mấy trăm năm. Nói như vậy xạ dọc có điểm hoảng sợ nhìn thoáng qua trong doanh địa ngàn vạn ma nữ. Nếu mấy trăm năm sau, nơi này ma nữ chẳng phải là... Kia rất khó. Bất quá chẳng phải làm không được. Bị gì nữ vương tươi cười đầy mặt, chỉ cần chúng ta chống đỡ qua tối gian khổ thời kỳ, tương lai. Chúng ta thậm chí có thể dựa vào ma nữ một mình đảm đương một phía. Khó có thể tin. Đích xác. Bất quá này khả năng trở thành sự thật. Bị gì nữ vương xoay thân hướng dưới lầu đi đến. Tốt lắm, chúng ta đi cứu một chút cái kia ngu ngốc đi, có xả xạ đi đầu này đó ma nữ tựa hồ tương đối hưng phấn, ta sợ bác sĩ sẽ bị đánh chết. 10 phút sau, Dỗ Ben quần áo tả tơi ôm bị gì nữ vương khóc giống, Bích Nhi, ngươi thế nào mới tới cứu ta? Ta đến sớm sao? Không. Vừa rồi ta cái gì cũng chưa nói. Dỗ Ben lúc này sửa miệng. Quả nhiên, không đến 2 phút công phu. Một cái vòng tròn quần cuộn mập mạp ở ma nữ doanh địa cửa nhảy xuống xe ngựa, vẻ mặt mồ hôi nóng đã chạy tới hỏi tình huống. Roben tự mình qua hắn, gọi hắn trở về nói cho nhị vương tử hết thể bình thường, đợi trở lại tiểu trong lâu thời điểm, lại phát hiện mọi người đã lại ngồi ở ma nữ trong đại sảnh nói nói cười cười. Xạ xạ cùng lặng ngồi cùng một chỗ, thì thầm nói xong cái gì, thỉnh thoảng vụng trộm cười thầm, mặc cho ai cũng sẽ không thể tin tưởng vừa rồi này hai vị này ở trên trời hợp lại ngươi chết ta sống. Nữ nhân A. Thật sự là kỳ quái sinh vật. Chủ nhân. Mau tới mau tới. Chúng ta đã thương lượng tốt lắm. Lan hưng phấn đối Roben với tay. Các ngươi. Lại thương lượng tốt lắm cái gì? Roben sờ sờ mặt, tựa hồ còn có một tiểu khối thương không có khỏi hẳn. Xạ xạ một khẩu bộ ngực. Lần này đi ma giới. Ta muốn làm thống soái. Này nhưng thật ra không khó đoán trước. Roben trực tiếp hỏi, như vậy phó soái là ai? Đương nhiên là ta. Lan đồng dạng có chút kiêu ngạo rất ưỡn ngực bô. Các ngươi hai cái. Vẫn là không cần cùng một chỗ đi. Cái gì? Xạ xạ cùng lặn đồng thời trừng thu hút tinh. Kia đều nhịp động tác, nếu không phải hai người bộ dáng thật sự khác biệt rất lớn, quả thực sẽ bị hoài nghi là song bảo thai tỷ muội lòng có linh tê. Roben chạy nhanh nói, ta là nói. Chuyện này, có lẽ không cần các ngươi hai cái đều đi, một người liền dư giả làm tốt. Đương nhiên không phải chúng ta hai cái đi. Xạ xạ nhưng thật ra lập tức đồng ý Roben lời nói. Điều này làm cho Roben có điểm ngoài ý muốn. Ta cũng đi. Phun Nhi giơ lên tay, điều này làm cho Roben kem chút một đầu ngã quỵ. Phun Nhi. Ngươi. Ta có rất trọng nhiệm vụ. Ta muốn mang theo chip đông, còn muốn trông giữ hàng ra, bang xạ xạ nấu cơm, rất nhiều chuyện. Phun Nhi nghiêm cẩn đếm khởi ngón tay, ta không đi lời nói. À, như vậy. Vậy ăn không đến xạ xạ đốt đồ ăn. Tham ăn quỷ. Xạ xạ nhất thời nở nụ cười. Nói như vậy. Trong nhà chẳng phải là không có đầu bếp. Lilith thật khó xử nhìn xa xa, tinh linh cùng ma nữ bộ dáng tựa hồ còn rất giống, ta ngốc ở trong này cũng không có việc gì, có phải hay không? Có lẽ, ta cũng không cần ở lại nhân loại đại lục. Su cũng bắt đầu nghiêm cẩn cân nhắc khởi vấn đề này đến. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bắt đầu nhíu mày suy xét. Các ngươi, ta nói, nay không thể đều đi ma giới, chúng ta thân phận tương đối mẫn cảm, một khi bị phát hiện lời nói, còn lại có thể đi thần giới. Mét cười nói, hiện tại nhân loại đại lục hoàn toàn không có gì chiến đấu, chỉ cần thật ít lưu thủ là có thể, trừ bỏ không thích hợp đi ma giới, đều có thể tạm thời đến thần giới đi. Ân, ta nghĩ, ta mang cục cưng tạm thời đi thần giới đi, bên kia tình huống càng phức tạp một ít, có lẽ ta có thể giúp đỡ vội, thần giới lưu lại sinh ý cũng có thể lại một lần nữa đánh lý một chút. Mét mở đầu, nhất thời tất cả mọi người bắt đầu bảy miệng tám lời nói lên kế hoạch của chính mình đến. To như vậy mà nữ trong đại sảnh náo nhiệt vô cùng. Trước 1509, trở về. Giống như ngay tại bỗng nhiên trong lúc đó, mọi người đối bản thân sau muốn đi làm cái gì toàn bộ đều có thập phần tường tận tính toán. Mà nữ trong đại sảnh bên trên trăm hào người cùng một chỗ thì thầm nói cái không ngừng. Mỗi người đều là một mặt hưng phấn. Roben xạ xạ ở phía sau lôi kéo Roben. Làm chi? Roben cười khổ. Hôm nay xạ xạ tựa hồ là cho mọi người trong lòng điểm một thanh lửa, nháy mắt công phu. Mọi người tựa hồ đều muốn rời đi này, đến địa phương khác đi làm chút cái gì. Ta đi ma giới lời nói. Có thể chứ? Hiện tại mới hỏi. Roben có điểm không biết nói cái gì, của ta cô bé ngốc ca. Ngươi đều đã đem của ta ma nữ sửa chữa một lần, hiện tại lại đây hỏi vấn đề này. Một cái mới đánh hai cái. Không cần nhỏ mọn như vậy đi. Xạ xạ nhăn nhăn cái mũi, cười vô cùng vui vẻ. A của ta xác thực thoạt nhìn keo kiệt một ít. Roben nở nụ cười một tiếng. Nâng tay đem bản thân trên mặt cuối cùng một điểm thương lau quệt, các ngươi nhưng thật ra hào phóng thật, ta nói xa xa, các ngươi là lần đầu tiên gặp mặt ta. Từ đâu đến tốt như vậy ăn ý? Xa xa cười khanh khách, thật như vậy nghiêm cẩn suy nghĩ một chút, đáp, sư phụ nói, thiên hạ nữ nhân đều là bạn tốt. Này tuyệt địa là giả. Là sư phụ nói. Xa xa lập tức cường điệu. Được rồi, dễ là nói đương nhiên là đối. Roben vẫn là lập tức đầu hàng. Vị này mẹ vợ bản thân có thể thật là đắc tội không nổi, liền tính hiện tại có thể đem cái kia tuyết sơn sơn mạch tạc cái nát bươm, nhưng là suy tư đến rể là kia hàn băng giống như hai mắt, bản thân vẫn là nhịn không được run run, xem ra lúc trước bị dọa ra gì chứng chỉ sợ muốn lưu cả đời. Xạ xạ thập phần vui vẻ, Roben, kia, ngươi có thể hay không đến xem ta? Đương nhiên, Roben nghiêm mặt, đến lúc đó ta ba ngày hai đầu nhìn ngươi, ta có thể lo lắng của ta xạ xạ một người ở ma giới. Ta đã ở A Phủ Nỉ ở Roben sau lưng lộ ra gương mặt đến, ế ẩm nói, làm chi lão là xạ xạ xạ xạ xạ xạ, ta nhưng là cũng tính toán đi ma giới. Phủ Nỉ, chán ghét. Dô Ben nào có toa? Nào có. Nha. Phun nhỉ con mắt vòng vào chuyện. Như vậy. Đến lúc đó Dô Ben đến xem ta là tốt rồi âu. Xạ xạ cô lấy má băng đến, chán ghét quỷ. Xem ta xem ở hãy thù nhặt ngươi. Thu thập ta. Ta sẽ sợ ngươi. Phun nhỉ xoa khởi thắt lưng đến, xạ xạ đã bổ nhào đi lên, hai tay thân hướng về phía Phun nhỉ nách phía dưới, hai người nhất thời khanh khách cười thành một đoàn. Dô Ben chỉ có thở dài phân. Xạ xạ cùng Phùn Nhi nhưng thật ra tuyệt phối. Hai người kỳ thực xem đã dậy chưa nhiều lắm điểm giống nhau. Phùn Nhi nếu xem rõ ràng điểm lời nói giống cái tiểu thái muội, xạ xạ tắc một cái ngoan cục cưng bộ dáng, bất quá. Này hai vị này tựa hồ đặc biệt hợp ý, cũng không biết là vì sao. Mà nhường Dô Ben càng ngoài ý muốn là, ma nữ nhóm cùng thế giới này mọi người rõ ràng chẳng qua là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng tựa hồ thập phần rất quen bộ dáng, nói nói cười cười một điểm cũng không xa lạ. Trong đó đương nhiên này đây lẳn tối điển hình, nàng chính bàn hai dòng chân cẳng chân ngồi ở một cái bàn thấp bên trên, mặt mày hớn hở ở đối xử cùng Lilith nói xong cái gì, Dô Ben nhìn xem bên kia, thiệt nhiều ma nữ đều tụ tập ở xử cùng Lilith bên người. Tựa hồ đối với ma nữ nhóm mà nói, tinh linh trên người cái loại này hồn nhiên thiên thành hài hòa cùng xinh đẹp có vô hạn lực hấp dẫn. Bất quá, tuy rằng mọi người thập phần hợp phách, nhưng có một số việc cũng là không thể bị xem nhẹ. Lẫn nhau quen thuộc sau. Dô Ben trước tiên ở ma nữ trong đại sảnh mở ra một khối hoàn hảo đất trống, này dùng xong không thiếu thời gian, bởi vì lúc trước xạ xạ cùng lặn đối hợp lại thời điểm đã đem mặt đất hủy hoại hoàn toàn thay đổi. Chủ nhân, người đang làm sao? Lặn giống như một cái tò mò mèo ôm hai chân ngồi xuống Dô Ben bên người, chớp ánh mắt, rất kỳ quái nhìn trên đất vặn vẹo đồ hình. Ma pháp trận. Dô Ben đơn giản bính ra một cái từ nhi đến. Lặn biết ta. Chủ nhân họa ma pháp trận cùng ma pháp khác sư đều không giống với. Bất quá, ma pháp trận này là làm cái gì? Hừ hừ. Không đồng dạng như vậy đúng không? Kia là được rồi. Chủ nhân ta hỏa ma pháp trận đương nhiên không giống với. Chẳng qua là khó coi thôi, này cũng muốn thổi phồng một chút, bác sĩ. Mặt của ngươi da càng ngày càng dày. Dỗ Ben động tác bị kiềm hãm, Bích Nhi, có một số việc. Không cần phải nói như vậy nghiêm cẩn a. Bị dì nữ vương nở nụ cười một tiếng, nhìn một cái mặt đất ma pháp trận, lại không thấy ra cái gì cho đến, kỳ quái hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Mọi người đã nhìn ngươi ở trong này nỗ lực thật lâu. Dô Ben cũng không trả lời, vươn tay đến, lằn, tay cho ta. Nhan lằn thật nghe lời bắt tay phóng tới Dô Ben bàn tay bên trên. Dô Ben nhẹ nhàng bóp nhẹ vài cái lằn tay, nối ra bàn tay, ở giữa không trung nhẹ nhàng huy gạt, một đạo tinh tế quang phấn ở không trung để lại lóe sáng dấu vết. Đây là cái gì? Lằn rất kỳ quái, dùng sức trà sát chính mình tay, ở giữa không trung vung vài cái. Kết quả lại cái gì cũng không có. Chủ nhân, đây là có chuyện gì? Bởi vì ta là thế giới này sinh linh, mà ngươi không phải. Nha! Lặn tựa hồ mới nhớ tới chuyện này đến, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Luôn luôn đều ở chú ý Dô Ben mà nữ nhóm cũng mạnh mẽ sửng sốt, nhất thời đem cái này để qua sau đầu chuyện tình lại nhét vào đầu góc. Mọi người cho nhau nhìn xem đối phương, trên mặt rốt cục lộ ra kinh ngạc sắc, bà xạ nhịn không được hỏi, Nghĩa tỷ tỷ, lần trước tới nơi này thời điểm, không phải còn không đều khó khăn sao? Nghĩa gật đầu nói, đích xác, lần trước cũng không có nhiều người như vậy cùng nhau theo ảo cảnh xuất ra, hơn nữa thời gian cũng thật đoạn, lần này không chỉ có nhân số phần đông, hơn nữa thời gian cũng kéo dài không ít, làn thậm chí còn vận dụng đấu khí cùng ma pháp, ta vừa rồi liền luôn luôn tại kỳ quái chuyện này. Gặp làn cũng không phải thật hiểu biết, ma nữ nhóm lại nhìn xem bên người đồng bạn, hô lạp một chút tất cả đều vây đến Dô Ben chung quanh. Chủ nhân, chúng ta ở thế giới này có thể ngừng ở lại bao lâu? Nếu đã đến giờ... Chúng ta có phải hay không sẽ tiêu thất? Biến mất thời điểm có phải hay không rất đau a? Tiêu thất còn có thể ở từ trước thế giới trọng sinh sao? Trọng sinh lời nói có phải hay không còn giống như trước đây đâu? Nếu không giống với, kia có phải hay không liền không nhớ rõ hiện tại chuyện tình? Bảy miệng tám lời, vô số vấn đề nháy mắt đem Dô Ben bao phủ. Các ngươi, tốt lắm. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, hội nói cho của các ngươi, không cần vây quanh ta. Ngoan ngoãn đến một bên đi chờ. Ta không phải nói. Liền tính các ngươi trang đáng thương cũng là vô dụng. Ai? Ta liền muốn cùng ngươi nhóm giải thích, các ngươi không cần vây ở trong này à, ta còn muốn vẽ ma pháp trận, nhất thời hoàn không thành ý tưởng sẽ không cần quên. Tina, mau đưa chân mới đứng lên, không cần đạp nơi đó. Vilni, ngươi ngăn trở cái kia ma pháp ký hiệu. Dô Ben hô to gọi nhỏ, ma nữ nhóm cũng là từ nơi này nà tới đó, nhưng là một cái theo nơi đó lại nà đến nơi đây. Cười khanh khách cái không ngừng. Thật sự là một đám vô pháp vô thiên ma nữ xạ dọc ở cách đó không sang ngồi, nhìn ma nữ nhóm vây quanh Dô Ben phát ra từng đợt nhỏ giọng, hơi có chút phiền não nhăn lại mày, này đó ma nữ luôn luôn đều là cùng đệ đệ như vậy thân cận sao? A, có vấn đề gì sao? Bị dịch nữ vương thuần thục ở chỗ ngồi phía dưới ám cách bên trong xuất ra một lọ rượu đến, đáng chết. Không phải ta thích uống cái loại này. Kia, chẳng lẽ đệ đệ hắn liền không có? Hắn không thế nào thích nữ nhân. Bị dịch nữ vương tuy rằng nói không thích uống, lại vẫn là vui dạo dực mở bình rượu. Tùy tay lấy ra một chi chén rượu đến. Không thích. Nữ nhân. Xạ dọc cho rằng bản thân nghe lầm. Nhấp một ngụm rượu, bị dịch nữ vương nở nụ cười một tiếng. Hắn chỉ thích ta mà thôi, hiểu chưa? Xạ dọc nhất thời đại mắt trợn trắng. Nhẹ nhàng lay chén rượu, bị dịch nữ vương thư thái nói. Này một mặt sắc mị mị hạ lưu này nọ, lựa chọn nữ nhân tiêu chuẩn lại tựa hồ thần kỳ hà khắc đâu. Hắn không nhúc nhích qua gì một cái ma nữ, ngươi tin tưởng sao? Xạ dọc chẳng qua là hừ hừ một tiếng. Lại không đi để ý hội bị dịch nữ vương, chọc bị dịch nữ vương cười cái không ngừng. Tốt lắm tốt lắm. Các ngươi không cần ở đổi tới đổi lui nỗ lực nửa ngày dô Ben không thể không buông tha cho, trên mặt đất ngồi xuống, đều lại đây đi, ta nói cho các ngươi này đến cùng là dùng để làm gì. Ma nữ nhóm hi hi ha ha nhất thời tiến đến dô Ben bên người. Hi mi, tay ngươi cũng cho ta. Ác, muốn cắt sao? Hi mi trên mặt nhất thời một mảnh e ngại. Xem ra còn không có toàn tỉnh lại, dô Ben nhẹ nhàng chọc chọc hi mi cái chán, ở nàng nâng lên tay muốn che chán thời điểm thuận tay đem tay nàng nắm lấy lại đây. Nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái, dô Ben buông ra hi mi, ở trước mắt nhẹ nhàng vây tay. Một luồng lóe sáng quang phấn dấu vết ở sở hữu ma nữ nhóm trước mặt lóe ra vài cái sau lại tiêu thất. Chủ nhân, này đến cùng là cái gì? Lặn còn tại nếm thử xoa xoa chính mình tay, hiện tại mu bàn tay đã đỏ lên. Đúng vậy. Đây là cái gì? Đông nhiên một cái tay nhỏ bé theo dô Ben bên người thân xuất ra, ở giữa không trung nắm lấy vài cái, tựa hồ muốn bắt trụ vừa rồi quang phấn. Cục cưng. Lặn vui vẻ. Nhất thời đem không biết cái gì thời điểm thấu tới được cục cưng ôm đến trong lòng đến. Cục cưng, ta lặn lặn tỉ tỉ nha, à. Không đúng, ân. Là. Làn lần mẹ. Làn một trận cười trộm. Nói ngươi làn làn muội muội đều sẽ không bị người hoài nghi. Một bàn tay theo bên cạnh thân đến, nhẹ nhàng chọc chọc lần đầu, làn nhất thời quẹt quẹt miệng, tỉ tỉ, mọi người trước mặt không cần như vậy à. Là mẫu thân. Nghĩa lập tức sửa đúng. Chủ nhân, ngươi xem. Hiện tại của ngươi nữ nhân đã minh mục trương đảm khi dễ ta. Từ trước còn chẳng qua là chủ nhân không ở thời điểm vụng trộm khi dễ. Ma nữ nhóm nhất thời cười thành một mảnh. Dô Ben nhịn không được cũng đi theo nở nụ cười. Dô Ben, vừa rồi đến cùng là cái gì a? Xạ xạ thanh âm cũng truyền tới, vẽ bỏng thân mình liền lui ở Dô Ben bên người, trừng mắt mắt to rất ngạc nhiên nhìn giữa không trung, còn giống như muốn tìm một ít vừa rồi quan phấn. Cái kia, tựa hồ không phải cái gì thực thể. Cùng xạ xạ cơ hồ như hình với bóng phù ni tự nhiên đã ở xạ xạ bên người. Dô Ben quay đầu nhìn lên, mọi người đều đã đến bên người, bao nhiêu đều tò mò nhìn bản thân, tựa hồ đang chờ đợi đáp án. Này Dô Ben thanh thanh cổ họng, đây mới mở miệng nói đơn giản. Chính là thế giới này cùng các ngươi tồn tại xung đột. Nha! Ma nữ nhóm nhất tề lộ ra nghi hoặc sắc. Các ngươi đến từ một cái thế giới, của các ngươi tồn tại là vượt qua thế giới này quy tắc bên ngoài, mà các ngươi tự nhiên không có mạnh mẽ thay đổi thế giới này lực lượng, như vậy. Chỉ có thể ở không thể sửa đổi quy tắc phía dưới, dần dần bị tiêu ma rơi. Nói cách khác, nếu các ngươi là không có gì bảo hộ đi đến thế giới này, linh hồn cơ hồ hội nháy mắt hỏng mất. Ma nữ nhóm sắc mặt trắng nhợt, lần càng là rụt lui cổ, hỏng mất. Không thể nào. Đương nhiên, ta tại đây cái phương diện đã rất có kinh nghiệm. Dô Ben nói xong, ánh mắt ở bị dịch nữ vương cùng nghĩa trên người nhẹ nhàng lướt qua. Lúc này đây triệu hồi của các ngươi ma pháp trận là ta đặc biệt chế tác, các ngươi mỗi một cái ở ảo cảnh chung đã bị thêm vào củng cố tính ma pháp, bất luận là tinh thần vẫn là thân thể đều ở trình độ nhất định bên trên có thể được đến thế giới này tán thành. Các ngươi có thể trên thế giới này tự do hoạt động thời gian rất lâu. Thời gian rất lâu. Khi mỹ nghi hoặc nhìn xem chính mình tay, kia cũng chính là. Qua một đoạn thời gian còn có thể biến mất đâu. Đúng vậy. Ma nữ nhóm một trận kinh hô. Cho nên, ta hiện đang chuẩn bị ma pháp trận này. Cho các ngươi ở thế giới này sinh tồn cung cấp đáng kể cam đoan. Nguyên lai là như vậy. Làm nhất thời nết miệng nở nụ cười, chủ nhân sớm nói à, làm hại mọi người sợ hãi. Bất quá này có thể duy trì bao lâu à? Chúng ta sẽ không ở ma giới ngốc đốc. Liền tiêu thất đi. Ta cũng không tài nào khẳng định thời gian có bao nhiêu lâu. A, ma nữ nhóm lại là một trận kinh hô. Chủ nhân, không cần như vậy đi. Dô Ben cười tiếp tục nói, sở dĩ ta vô pháp khẳng định. Là vì ta cũng không tài nào cụ thể tính ra ma pháp này hiệu quả có thể lâu tới trình độ nào. Có lẽ là vài thập niên, nhưng là có thể là bên trên 100 năm, thậm chí hơn 1000 năm. Ma nữ nhóm thảo phạt âm thanh nhất thời ngừng, Tí Nạ vẻ mặt kinh ngạc nói, như vậy, lâu như vậy. Dô Ben nhìn xem trên đất nửa thành hình ma pháp trận, đông nhiên cười khổ một chút. A, thật sự hội thật lâu, các ngươi biết ma pháp trận này là cái gì lai lịch sao? Lai lịch. Mọi người ánh mắt ào ào đầu hướng trên đất ma pháp trận, nhưng là không có gì một người nói ra ma pháp trận này có cái gì lai lịch, liền ngay cả quen thuộc nhất ảo cảnh bị dị nữ vương cũng là một mặt nghi ngờ. Ta đổi cái cách nói, các ngươi liền nhất định đều lý giải. Dô Ben nhẹ nhàng vuốt ve trên đất ma pháp trận, trong thanh âm tràn đầy cảm khái, ta vốn là thế giới này nhân loại. Nhưng ta tiến nhập ảo cảnh, vừa đi, chính là mấy trăm năm, ta cũng là linh hồn đi nơi đó, cùng các ngươi tình huống hiện tại cơ hồ là giống nhau, các ngươi biết. Ta vì sao ở nơi đó sinh tồn mấy trăm năm đều không có biến mất sao? Tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc sắc. Bác sĩ, chẳng lẽ nói ma pháp trận này chính là lúc trước? Không sai, lúc trước. Hắc đế chính là ở của ta trên người sử dụng ma pháp này, ta tài năng ở ảo cảnh trung qua lại tự nhiên, không có ma pháp này che chở, của ta linh hồn sớm tiêu tán ở ảo cảnh trung. Kia hiện tại, Dô Ben nở nụ cười một chút. Hiện tại, ta đem ma pháp này làm một ít cải biến, vừa vẫn thích hợp ma nữ nhóm tình huống. Ma pháp này hoàn toàn không chịu ngoại giới ảnh hưởng, ta ở ảo cảnh mấy trăm năm bất luận gặp được cái gì tình huống. Thậm chí vài lần suýt nữa chết mất ma pháp này đều không có mất đi hiệu lực qua, ta nghĩ. Đây là ma nữ nhóm an toàn nhất bảo đảm. Nha! Hắc đế đại nhân đang che chở chúng ta sao? Làn cười hắc hắc. Dô Ben giơ lên lông mi, hơi có chút bất đắc dĩ nói, xem như đi, cái kia tên. Lần này thật cho chúng ta giúp một cái đại ân, bất quá, ta hiện tại phải mạnh hơn điều là... Hắn là của chúng ta địch nhân. Ma nữ nhóm đối với Dô Ben lời nói chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lần nói thẳng nói, này chúng ta tự nhiên đã kinh biết đến, vốn ở hảo cảnh bên trong cái kia hắc đế cũng không phải cái gì thứ tốt, cuối cùng bản thân trốn đem chúng ta thế giới làm hỏng bét, lần này có thể có cơ hội xuất ra tìm hắn tính sổ thật sự là cao tới đâu hưng bất quá. Ma nữ nhóm toàn bộ đều hắc hắc nở nụ cười. Dô Ben bất đắc dĩ cười cười, các ngươi a, lần này đi ma giới cũng không nên nháo rất hung. Bằng không nhất định sẽ khiến cho Hắc Đế chú ý, một khi của các ngươi thân phận bại lộ, kia chính là cực kỳ nguy hiểm chuyện. Biết. Nói. Lăng cười khẽ, cùng sự tình trước kia so sánh với, loại sự tình này thế nào tính có nguy hiểm. Ma nữ nhóm lại là một trận buồn cười. Ai? Các ngươi Dô Ben có điểm không lời nào để nói cảm giác, được rồi, đều cho ta đã đứng đi một ít, ta muốn đem ma pháp trận trước hoàn thành. Dô Ben lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành ma pháp trận này, kiểm tra một lần sau. Nhường lặn cái thứ nhất đi đến tiến vào. Lặn, này khả năng hội cảm giác có điểm kỳ quái, nhưng không phải sợ. Ân, sẽ không sợ, hắc hắc lặn chân không, hắc hắc cười, xem nia vạn phần bất đắc dĩ, mặc kệ lúc nào đều vẫn là giống cái điên nha đầu. Không có gì không tốt ta. Đây mới có thể có vẻ ra nia tỉ tỉ trầm ổn hào phóng an lặn một mặt lấy lòng, nia chỉ có lắc đầu thở dài. Bắt đầu. Dô Ben khởi động ma pháp trận, một tầng hắc quang từ ma pháp trận trung đang khởi, nhanh chóng đem lần bọc. Ma pháp trận chung nhất thời thấy không rõ làn tình huống. Mọi người không khỏi có chút hơi hơi khẩn trương. Nhìn chằm chằm ma pháp trận chung tình huống, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Lúc này đây có không đem ma nữ nhóm thời gian giải lưu trên thế giới này quyết định lần này kế hoạch có không phó chư thực tiễn. Không quá nhiều lâu, Dô Ben nhẹ nhàng thở ra, đặt tại ma pháp trận tay nhẹ nhàng nâng khởi. Ma pháp trận chung quang mang nhanh chóng thu liễm. Một mặt mờ mịt lặn một lần nữa xuất hiện tại ma pháp trận chung. Kết. Đã xong. Lan kỳ quái nhìn nhìn Dô Ben. Dô Ben vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi còn muốn thế nào? Còn không mau lại đây nhường ta nhìn xem. Nha! Nha! Lan vui vẻ chạy tới, không đợi Dô Ben có cái gì động tác, đã vươn tay đến ở Dô Ben trên mặt dùng sức xoa nhẹ vài cái, sau ở giữa không trùng qua lại vùng, ha! Không thấy. Lan trên tay cũng không có xuất hiện quang phân dấu vết. Dô Ben xoa xoa mặt mình, bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là cẩn thận kiểm tra rồi một chút Lan tình huống. Cuối cùng xác định lặn hiện tại theo tinh thần đến thân thể đều thập phần ổn định sau, này mới phóng tâm xuống dưới, tốt lắm. Mọi người lần lượt cái tiến vào ma pháp. A này một lần không thể vào nhiều người như vậy. Dô Ben đầu đầy đổ mồ hôi nhìn đến ma nữ nhóm đã bay nhanh chen vào ma pháp trận đi. Dùng xong không thiếu thời gian vì mỗi một cái ma nữ làm thế giới này ma pháp thêm vào. Nhanh đến trời tối thời điểm cuối cùng hoàn thành này môn quy pha đại công trình, Dô Ben đã mệt thẳng thở sâu. Chủ nhân uống nước. Chủ nhân ăn một chút gì? Chủ nhân nghỉ ngơi một chút. Chủ nhân phiến phiến gió. Ma nữ nhóm chen chúc tại Dô Ben bên người, liễu dịu nói chuyện, một bộ vui vẻ vô cùng bộ dáng. Xạ xạ đã đến phòng bếp đi chuẩn bị cơm chiều, Phùn Nhỉ cũng lưu đi qua, mang theo chip đồng, nhưng không lâu đã bị xạ xạ chạy xuất ra. Bất quá cũng coi như có điều thu hoạch, xuất ra thời điểm mang theo không ít ăn. Này đó ma nữ, thật sự không vấn đề gì sao? Ma nữ trong đại sảnh, xạ dọc cùng bị dịch nữ vương ngồi ở một bên, hiện tại hai người tìm được một lọ không sai lâu năm rượu ngon, đang ở chậm rãi thưởng thức. Ta cho tới bây giờ cũng chưa cảm thấy này đó ma nữ không thành vấn đề. Bị dịch nữ vương đục không thèm để ý đáp. Ta không cảm giác ma nữ hơi thở, này đó. Trước xem như ma nữ đi, ta cảm thấy các nàng xạ dọc có điểm bất đắc dĩ, ta cũng không biết nên hình dung như thế nào hảo. Bị dịch nữ vương cười khẽ, ta minh bạch. Bởi vì loại cảm giác này ta đã quen thuộc mấy trăm năm, này đó ma nữ ở lúc ban đầu thời điểm kỳ thực không có gì bất đồng. Liên cung hiện ở bên ngoài ma nữ doanh địa chung ma nữ giống nhau, cẩn thận, nỗ lực còn sống, bất quá gặp được cái kia ngu ngốc sau tình huống liền có biến hóa, các nàng giữa thoạt nhìn hơi chút lao thành một ít là trải qua ma nữ huấn luyện doanh huấn luyện chiến đấu ma nữ, là sau lại mới đến bác sĩ bên người. Nhưng đại bộ phận là ở khi còn nhỏ liền tùy tung bác sĩ, các nàng căn bản không có trải qua đại đa số ma nữ cuộc sống, sinh tồn tàn khốc, huấn luyện doanh chung giấy rùa, chấp hành nhiệm vụ thời điểm không ngớt đại giới. Các nàng đối này đó biết chi rất ít. Như vậy, các nàng có thể làm cái gì? Các nàng. Bị dịch nữ vương cười có chút kỳ quái, các nàng. Ở thần ma đại chiến trên chiến trường còn sống. Xa dâu không khỏi có chút khiếp sợ. Phun ra một ngụm mùi rượu, bị dịch nữ vương có chút thư thái nói, không cần dùng thông thường ma nữ tiêu chuẩn cân nhắc các nàng. Trừ bỏ huyết mạch ở ngoài, các nàng cùng cái khác ma nữ là có bản chất khác nhau, theo ý tưởng đến làm việc chuẩn tắc đều là, ngươi nhất định chưa thấy qua ma nữ bộ đội ở trên chiến trường làm tiên phong giết địch thời điểm cảnh tượng, hắc hắc. Kia thật sự là nhường ta vô pháp quên chẳng cảnh. Các nàng, xạ dọc nhìn đám kia vây quanh ở rô ben bên người, liệu dịu giống như ồn ào chim sẻ giống nhau ma nữ nhóm, trên mặt còn là có chút khó có thể tin. Là các nàng, liên tính cái kia một mặt xuẩn bộ dáng hí mỉ cũng là giống nhau. Ta nói nàng so ngươi từ trước thủ hạ hai bậc ma tướng đều phải lợi hại, ngươi có thể tin tưởng sao? Cái gì? Xạ dâu không tự giác há to miệng ba, nàng. Nàng chẳng qua là một cái ma nữ. Bị dịch nữ vương chẳng qua là cười, cái miệng nhỏ uống bản thân rượu. Đống nhiên xạ dâu nhớ tới cái gì, kia phía trước. Xạ xạ nàng. Nha, ngươi nói cái kia nữ nhân bị dịch nữ vương nhăn lại mày đến, cái kia nữ nhân. Có chút không quá giống nhau, nàng. Tâm linh thập phần cường đại. Không chê vào đâu được. Tâm linh, nàng sẽ không ma pháp. Làm sao có thể? Không. Ta nói là tâm. Bị dịch nữ vương nhẹ nhàng nhiều điểm tâm bản thân ổ. Không phải chúng ta ma pháp sư sở thảo luận tinh thần cùng linh hồn. Nàng đích xác sẽ không sử dụng ma pháp. Nhưng nàng tâm linh lại nhất cường đại, thuần túy không có cấu. Thật giống như tinh thuần nhất thủy tinh. Dị công kích linh hồn chỗ sâu hắc ám dơ bẩn chỗ lực lượng đối nàng đều không có hiệu quả. Thật không biết vì sao sẽ có loại nhân loại này. Vui vẻ thời điểm giống cái đứa nhỏ, nhưng tức giận thời điểm lại giống như quỷ thần giống nhau làm cho người ta sợ hãi. Cái kia nữ nhân ngươi tốt nhất không cần đi qua phân trêu chọc, nàng thật sự hội cắt toái của ngươi. Hơn nữa, cái kia thời điểm ngươi không hề năng lực phản kháng. Không hề năng lực phản kháng. Bị dịch nữ vương vừa cười một tiếng, ngươi nếu có thể đánh bại thần giới cái kia suýt nữa trở thành chiến thần cường đại chiến sĩ, như vậy ngươi còn có một bất lực. Xạ dọc khỏe mắt nhẹ nhàng chiến vài cái kia nữ nhân cư nhiên. Bị dịch nữ vương nhìn chằm chằm trong chén rượu đỏ sấm rượu nghiệp. Thật sự muốn cẩn thận đếm một đếm lời nói ánh mắt đảo qua ma nữ trong đại sảnh mỗi người gương mặt, tươi cười càng sán lạn đứng lên, nơi này mỗi một cái tên, kỳ thực đều là không hơn không kém quái vật, không là có thêm cùng thế giới này tướng vi phạm tinh thần thế giới, liền là có thêm kỳ quái lực lượng. Mà càng nhiều, là hai người đều có, liền ngay cả cái kia 5 tuổi tiểu cô nương cũng không là nhân loại bình thường, không biết tiếp qua chút họp hàng năm biến thành bộ dáng gì nữa, chúng ta có lẽ thật sự có thể mở một cái thế giới mới. Nghe xong bị dịch nữ vương lời nói, xạ dọc không khỏi trầm tư đứng lên. Rất nhanh, cơm chiều chuẩn bị tốt. Hôm nay cơm chiều có điểm đặc biệt, bởi vì này kỳ thực là một lần lộ thiên đại hình tụ hội, tiểu trong lâu phòng bếp chỉ cho bị một ít đặc biệt đồ ăn, càng còn nhiều mà ở ma nữ doanh địa chung lại ma nữ nhóm chuẩn bị. Bóng đêm buông xuống, ma nữ trong doanh địa dâng lên vĩ đại lửa trại xếp chồng. Trấn thủ ở ma nữ doanh địa chung ma nữ nhóm rất có chút kỳ quái. Doanh địa trung ương bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống tiểu trong lâu xuất hiện không nhỏ tân gương mặt, này đó thấy thế nào kỳ quái ma nữ nhóm tựa hồ cùng chủ nhân gia có rất sâu quan hệ, buổi tối tụ hội tựa hồ chính là vì các nàng chuẩn bị, bất quá. Ma nữ nhóm có chút bất đắc dĩ phát hiện này đó đồng bảo bọn tỷ muội tựa hồ có chút quá mức hưng phấn một ít, các nàng vừa ly khai tiểu lâu liền tràn ngập phấn khởi chạy vào ma nữ xếp chồng nhi trung. Mặc kệ là ai đều có thể kéo qua đến hưng phấn vô cùng nói tốt nhất nói nhiều. một trận gió giống như ở trong doanh địa chung quanh tán loạn, trong đó cái kia cùng lặn thị vệ trưởng gương mặt giống nhau như lúc ma nữ quả thực chính là cái yêu quái. Bất quá, ma nữ trong doanh địa cũng trước nay chưa có náo nhiệt dậy lên, chạm vạng. Mọi người ăn uống no đủ, dị thường có nhiệt tình tụ tập đến lửa trại một bên khiêu vũ, lúc này đây toàn bộ ma nữ doanh địa đều sôi trào dậy lên, này đều không phải là kính sợ thần linh vũ đạo, chẳng qua là ma nữ nhóm bình thường vui vẻ thời điểm đều có thể tùy ý nhảy lên vũ đạo. Hôm nay buổi tối, cả tổng cư dân nhóm cơ hồ trắng đêm đều nghe được đến quân doanh bên kia truyền đến chấn động tiếng vang, còn có một loại lọt vào tai xinh đẹp, làm cho người ta nghe qua cả người tê tê tiếng ca luôn luôn truyền tới. Đương nhiên, thời gian trễ một ít thời điểm, Roben sớm vụng trộm trốn, mà nhau chính hoan ma nữ nhóm nhưng không có phát hiện điểm này. Ma nữ doanh địa bên cạnh trong đại viện, kia đống lớn nhất cây trong phòng một mảnh xuân sắc khôn cùng. Roben chính chôn sâu ở phấn cổ cánh tay ngọc bên trong, hưởng hết tề nhân chi phúc, thật lâu không về nhà chung. Roben tự nhiên là vui vẻ vô cùng, nhất thời như hữu thần trợ, hiện tại sớm đem một chúng tiểu thê giết quăng mũ cởi giáp, toàn bộ mở mịt ngủ. Bất quá, Roben một điểm không muốn buông tha xạ xạ ý tứ, xạ xạ cuối cùng thể lực hơn người, bây giờ còn thanh tỉnh, Roben đem nàng bé bỏng thân mình ủng trong ngực chung bừa bãi thương tiếc, luôn luôn nhẹ nhàng chát xạ xạ nhất mẫn cảm thủy thai, xạ xạ đầy người đỏ ửng, thoạt nhìn tựa hồ tùy thời đều phải ngất xỉu đi. Trong dạ người ngọc mê người như thế, Roben không khỏi cảm giác bản thân trong bụng dục hỏa lại bắt đầu dục dịch, mới nếu độ vươn móng vuốt sói tử, xạ xạ bỗng nhiên thân mình cứng ngắc một chút, nhẹ nhàng phát ra một tiếng rên rỉ, đầu nghiêng đến Roben trong lòng, hôn đã ngủ. Ác Roben có chút buồn bực, chẳng qua là hôn vài cái mà thôi. Còn không có lại chính thức khai chiến đâu. Nghĩ đến xạ xạ hôm nay cùng lặn liều mạng một hồi, sau vừa chuẩn bị cơm chiều vội cái không ngừng, Roben tâm sinh liên ý, cẩn thận đem xạ xạ ôm vào trong ngực, cái hảo chăn, hôn hôn gương mặt nàng. Lại nhìn một cái bên người mẹ cùng Phun Nhi, tựa hồ đã đang ngủ. Roben bản thân nhưng thật ra không có gì buồn ngủ, không khỏi trong lòng mừng thầm vài phần, vụng trộm quan sát khởi vài vị thê tử ngủ tướng, tựa hồ thật đúng không có đã làm cùng loại chuyện, Roben trong lòng tạm ngừng khởi vài phần tân kỳ. Nhất nhất nhìn qua, Roben lại bỗng nhiên sửng sốt. Ánh mắt rơi xuống Lucy trên mặt thời điểm, Lucy lông mi run lẩy bẩy, tựa hồ còn rụt lui cổ. Roben không khỏi hắc hắc nở nụ cười một tiếng, trực tiếp xoay qua thân đến. Đem Lucy chậm rãi kéo dài tới bên người, thật rõ ràng, Roben cảm giác được Lucy thân mình gấp dậy lên. Tim đập đều biến nhanh thật nhiều. Ân, thương quá. Roben cố ý ở Lucy phát ra ngửi ngửi, không biết ăn đứng lên thế nào. Mở ra miệng rộng, Roben bắt đầu nhẹ nhàng cắn Lucy lỗ tai. Ân, ăn, thật ngứa cắn vài cái, Lucy rốt cục lại làm bộ không dưới đi. Mở mắt. Roben một lâu Lucy, bản khởi gương mặt nói, cư nhiên vụng trộm ở trong này ngủ ngon. Ta có thể còn không có muốn nghỉ ngơi đâu. Lucy hơi hơi buông xuống ánh mắt, yếu ớt nói, ta. Thực xin lỗi. Roben nhất thời ngẩn người, tuy rằng Lucy bình thường tính tình tựa hồ yếu đi một ít, có thể. Này rõ ràng chẳng qua là mở vui đùa a nếu ở bình thường lời nói, ôm chân Lucy, nàng nhất định hội trừng bản thân liếc mắt một cái, sau đó ở tự mình vài cái. Nhìn xem Lucy có điểm kỳ quái gương mặt, Roben hỏi, Lucy, như thế nào? Ngươi có vẻ tâm sự. Ta. Cũng không có. Lucy ngẩng đầu nhìn xem Roben. Miễn cưỡng cười cười. Phải không? Roben áp qua gương mặt đến, hiện tại không nói lời nói, nếu như bị ta hỏi ra đến, ta có thể muốn hảo hảo phạt ngươi. Ác. Ta, thật sự vài lần muốn nói thật sự không có bất quá càng là nỗ lực, nhìn Roben ánh mắt liền trong lòng càng là hốt hoảng, Lucy cuối cùng vẫn là cúi đầu. Roben này mới phát giác sự tình tựa hồ so với chính mình nghĩ muốn nghiêm trọng một ít. Ôm sát Lucy. Roben ôn nhu hỏi nói, Lucy, như thế nào? Chẳng lẽ có chuyện gì không thể nói với ta sao? Lucy nhẹ nhẹ cắn môi, ánh mắt trốn tránh vài cái, lắc đầu nói, không, ta chẳng qua là. Chẳng qua là bản thân còn tại do dự. Do dự cái gì? An Lucy ôm lấy Roben thân, cẩn thận tránh đi xạ xạ cùng Phun Nhi, nhẹ nhàng thở hắt ra, tựa hồ trong lòng có chút nói không nên lời khổ sở. Lucy, ngươi vừa rồi luôn luôn tránh ở một bên, đang làm cái gì? Roben cảm giác đến. Hôm nay Lucy tựa hồ cảm xúc có điểm mất mát. Ta không biết ta nên làm cái gì bây giờ. Lucy trên mặt lộ ra một mảnh lo lắng sắc. Như thế nào? Nói cho ta nghe một chút, ta sẽ giúp ngươi quyết định. Roben xem Lucy thân sắc, trong lòng nhưng thật ra đã đoán được 8-9 phần, đem Lucy bởi vì bất an mà rảo cùng một chỗ tay kéo lại đây, vẻ mặt tươi cười hỏi. Ta không biết nên trở về đi, vẫn là lưu lại. Mọi người tựa hồ đều đã có quyết định. Quả nhiên là này, Dỗ Ben trên mặt lộ ra một cái đại đại tươi cười, này a, đương nhiên là trở về. Lần trước ngươi trở về thời điểm đều không có nhìn thấy ca ca ngươi, lần này có đang lúc cơ hội, tự nhiên không nên lỡ mất. Nhưng là lũ sỉ ánh mắt ảm đạm, mà ta lúc trước một mình bỏ chạy xuất ra, chỉ cho ca ca để lại một trường tờ giấy, lâu như vậy luôn luôn cũng không có cùng hắn liên hệ, hiện tại. Chúng ta hai tộc kết minh, ta mới trở về. Nha! Dỗ Ben minh bạch, ngươi là cảm thấy, ngươi trước không có cùng hắn liên hệ, đến hiện tại hai tộc kết minh mới trở về, có vẻ không có gì thành ý đúng hay không? Lucy yên lặng gật gật đầu. Dỗ Ben trực tiếp đụng phải một chút Lucy cái chán, cô bé, chẳng lẽ ngươi chính là ở cân nhắc này? Lucy có điểm ủy khuất nói, này! Này như thế nào a? Này với ta mà nói rất trọng yếu, ta cũng chỉ có hắn một cái ca ca, không nữa khác huyết mạch thân nhân. Dỗ Ben kèm chút thốt ra nói ngươi còn có cái phụ thân, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh chiến thần. Nói đến bên miệng, hoàn hảo Dỗ Ben kịp thời cho nuốt trở về, tắp chật lưỡi ba, Dỗ Ben nói, Lucy, chuyện này à. Kỳ thực không có ngươi nghĩ như vậy nghiêm trọng, có lẽ ngươi cảm thấy khó xử, nhưng là ở ta đến xem chuyện này căn bản là không là vấn đề, ngươi có hay không nghĩ tới Lạ Phỉ Ạt hiện tại nghĩ cái gì đâu. Nhắc tới khởi Lạ Phỉ Ạt, Lucy nhất thời có vẻ bất đắc dĩ đứng lên, nhỏ giọng nói, còn có thể nghĩ cái gì? Đương nhiên là khí phải chết, theo ta như vậy một cái muội muội, từ nhỏ đến lớn đều cùng một chỗ, sợ ta học cái xấu, nơi nơi quản ta, kết quả. Kết quả ta cư nhiên đi theo một người nam nhân bỏ trốn, hơn nữa. Vẫn là một nhân loại, hắn nhất định khí nổi điên, nhìn thấy của ta nói còn không biết muốn thế nào cỡ trách ta, đến lúc đó. Ô, ăn. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ai? Nữ nhân A. Nghĩ chuyện tình quả nhiên cùng nam nhân chính là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Dỗ Ben trong lòng cười khổ, an ủi nói, Lucy, chuyện này ngươi nghĩ là như vậy, nhưng là ta nghĩ cũng là mặt khác một loại tình huống, ngươi muốn nghe hay không nghe ta là thế nào cho rằng. Ngươi chẳng qua là đang an ủi ta, Lucy nói thẳng nói. Dỗ Ben cười khổ, xem như đi. Nhưng ta nói chuyện thực, tuyệt đối là có thể phát sinh chuyện, ngươi chẳng lẽ không muốn nghe xem ta là thấy thế nào chuyện này sao? Ác! Kia ngươi nói xem. Muốn nói thật ra. Đương nhiên. Dỗ Ben ha ha cười, kỳ thực đâu, đối với chuyện này ta luôn luôn đều không có sốt ruột qua, tuy rằng nói ta quải chạy ca ca ngươi duy nhất muội muội, nhưng là ta cho tới nay cũng không có thế nào đối Lạ Phỉ Ạt cảm thấy khó xử qua, ngươi có biết đây là vì sao sao? Lucy bỗng nhiên có điểm kỳ quái, tựa hồ đích xác là như vậy, cho tới nay. Bản thân vị này trượng phu tựa hồ một điểm cũng không có đối quải chạy bản thân cảm đến bất kể ấy nấy. Hơn nữa cũng cho tới bây giờ không đối chuyện này cảm thấy qua phiền não. Kia! Vì sao? Lucy rất ngạc nhiên hỏi. Bởi vì ta hiểu biết Lạ Phỉ Ạt đến cùng là cái dạng gì ca ca. Ngươi hiểu biết ca ca ta. Lucy khẩu khí hơi có chút hoài nghi, ta bản thân cũng không quản nói hiểu biết hắn. Dỗ Ben ha ha cười, này ta tin tưởng, nhưng này thời điểm bởi vì ngươi là nàng muội muội, cho nên ngươi không có khả năng hoàn toàn hiểu biết một cái làm ca ca tâm là cái dạng gì. Ta! Này cùng thân phận có cái gì quan hệ sao? Lucy cảm thấy bản thân có điểm mơ hồ. Đương nhiên. Dỗ Ben cười nhiều điểm Lucy chót mũi, giữa thân nhân. Là khó khăn nhất lấy thấy rõ đối phương, càng là thân cận, càng là huyết mạch nồng hậu, lại càng hội xem nhẹ đối phương, thậm chí hội không đem đối phương để ở trong lòng, chỉ có ở sinh ly từ biệt, ở vô pháp lại gặp nhau thời điểm, mới biết đối phương đến cùng đối bản thân có bao nhiêu trọng yếu. Dỗ Ben lời nói không khỏi nhường Lucy đôi mắt đỏ lên, nhất thời rớt xuống lệ đến. Này tình huống nhưng là hoàn toàn ra ngoài Dỗ Ben dự kiến, này không khỏi nhường Dỗ Ben có điểm luống cuống tay chân. Lucy, ta không phải cái kia ý tứ, ta chẳng qua là nói. Ngươi đừng khóc ca, đừng khóc, ngoan. Toàn bộ đều là ngu ngốc. Phun Nhi có chút mỏi mệt thanh âm ở Dỗ Ben sau lưng chuyển đến. Đem nửa tuyết trắng thân mình áp ở Dỗ Ben trên bờ vai, Phun Nhi thò đầu tới, nhẹ nhàng lau Lucy trên mặt nước mắt, cười nói. Lucy, không cần lo lắng, ta nghĩ là Phỉ Ạt tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Ngươi nếu trở về lời nói, hắn ngay cả cao hứng còn không kịp đâu, ta cùng tỷ tỷ lúc trước, ân. Hắc hắc, không sai biệt lắm cũng là cái dạng này đi. Ân. Không sai biệt lắm đi, này nha đầu chết tiệt kiệt nhưng là nhường ta thật khó xử. Mẹ có chút lười nhác cũng ngẩng đầu lên, một đầu màu nâu tóc dài công bằng đem Dỗ Ben gương mặt cái trụ. Các ngươi, hiện tại là ta lại cùng vợ tâm sự á. Dỗ Ben đem mặt mình theo mẹ sợi tóc trung đào ra, bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi a. Đích sắc càng ngày càng đần. Mẹ buồn cười nắm lên tóc dài gãi gãi Dỗ Ben mặt, nào có đem người khác khuyên khóc. Đúng vậy. Lucy, đến chỗ ta nơi này, không để ý nàng. Xạ xạ còn mơ hồ, lại vươn tay đến, đem Lucy theo Joe Ben trong lòng đoạt đi rồi. Này, các ngươi là không phải. Cho ta chừa chút mặt mũi a, Joe Ben không thể không nề hà, xạ xạ mấy người cũng là nở nụ cười. Mẹ dán Lucy gương mặt nói, Lucy, chuyện này ngươi không cần lo lắng, thần giới bên kia ta còn có thai mắt, ta đã sớm hỏi thăm qua Lạ Phỉ A tin tức, hơn nữa ta cũng hỏi qua Lạ Phỉ A chuyện. Joe Ben hắn sở dĩ khẳng định ngươi trở về không có việc gì, ta nghĩ thật là bởi vì Lạ Phỉ Ảt là một cái ca ca, ở rất nhiều địa phương vẫn là thập phần ưu tú. Lucy hai mắt đẫm lệ nhìn mẹ, thật vậy chăng? Tỷ tỷ, ngươi không muốn gặp ta. Mẹ nhẹ nhàng vuốt ve này Lucy tóc dài nói, đương nhiên sẽ không, nam nhân A. Phần lớn đều là ngu ngốc, mặc kệ là làm trượng phu, vẫn là làm ca ca, Lạ Phỉ Ảt có lẽ đối với ngươi có chút không đúng, nhưng ngươi phải hiểu được, ở hảo cảnh chung thời điểm. Nàng một mình xâm nhập ma tộc trong đại quân tìm kiếm ngươi, cuối cùng chết ở nơi đó, ngươi có thể minh bạch đó là một loại ra sao kiên quyết sao? Lucy sửng sốt, ta, không có việc gì. Phun nỉ rơi quá mức đến ôm lấy Lucy bả vai, ta nghĩ đâu, ngươi một hồi đi, hắn nhất định cao hứng bản thân là ai cũng không biết, kia còn có công phu trách cứ ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng đi, hừ hừ, sắc mặt của hắn rằng có nửa điểm không đúng, chúng ta liền. Được rồi. Mẹ đem phùn nỉ gương mặt thôi trở về, tóm lại, chuyện này liền giao cho chúng ta tốt lắm. Chương 1510, người một nhà. Đối với trở lại thần giới, Lucy tâm có điều cố kỵ, thời gian rất lâu không có cùng sống nương tựa lẫn nhau ca ca gặp mặt, cứ việc Lucy không biết là bản thân làm sai lầm lựa chọn, nhưng... Đối là phi à thấy náy lại từ từ làm sâu sắc. Lucy, yên tâm tốt lắm. Joe Ben chen lại đây, cho phùn nỉ cùng xả xa một trận phấn quyền ra thân. Đến lúc đó ta cùng ngươi trở về. À không. Lucy lập tức kinh hô một tiếng, ta bản thân đi trước là có thể, nếu... Không. Joe Ben thập phần kiên định, nhẹ nhàng đem Lucy ôm lấy, ở nàng bên tai nói, thê tử của ta vì ta từ bỏ hết thảy, ta thế nào có thể nhường chính nàng một mình đi đối mặt bởi vậy mang đến tổn thương. Lucy nghe xong Joe Ben lời nói, đôi mắt đỏ lên, lại rớt xuống nước mắt, ăn. Ta. Yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Ta đã cùng Lạ Phỉ Ạt gặp qua một mặt, hết thảy đều sẽ không có vấn đề, ngoan, đừng khóc, thanh thản ổn định ngủ ngon. Xa xa, ngươi xem. Dỗ Ben hiện tại càng ngày càng hội hống nữ nhân. Phun Nhi dán xa xa lỗ thai nói thầm. Xa xa miễn cưỡng gật gật đầu, đương nhiên đâu, nếu ngươi cũng như vậy hội hống lời nói, chúng ta mọi người liền với ngươi bỏ trốn đâu. Thế nào còn lại ở chỗ này? Kia, hiện tại tựa hồ cũng không chậm. Xa xa lưng qua thân đi, chính ngươi bỏ trốn tốt lắm. Ta mệt mỏi. Xạ xạ. Không cần như vậy a, ta còn chưa nói hoàn đâu. Phùn Nhi nhất quyết không tha. Của ta hảo vợ, ngươi lại ở nói thầm cái gì? Phùn Nhi thở nhẹ một tiếng, bị một đôi tay kéo đi qua, lại ở nghiên cứu bỏ trốn vấn đề đúng hay không? Ân. Lại nghĩ ta làm quả phụ. Phùn Nhi. Ngươi đều phải giáo hư nhà chúng ta thuần khiết xạ xạ. Phùn Nhi đang muốn phản bác, lại phát hiện Joe Ben tay vòng đến bản thân bụng bên trên nhẹ nhàng sự trượt, tràn đầy ác ý tao bản thân ngứa thịt. Nhất thời cả người khí lực thiếu một nửa. Ngươi đừng. Rõ ràng là xạ xa nàng. Ta mới không có xạ xạ tựa hồ mỏi mệt mê man, lúc này lại lập tức nói một câu. Xạ xạ, ngươi. A, đợi một chút, không cần nắm lấy. Joe Ben hắc hắc cười xấu xa. Tiểu Bạch Dương. Hiện tại ngươi còn muốn phản kháng, quá muộn một điểm. Ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi. Tỷ tỷ, cứu mạng. Ta mệt mỏi mệt lập tức đem thân mình lui vào trong chăn. Lucy nhìn xem Phun Nhi, nhất thời vẻ mặt đỏ bừng, chạy nhanh cũng chui vào chăn. Hắc hắc hắc, kêu đi. Liên tính ngươi kêu phá yết hầu cũng không có người sẽ đến cứu của ngươi. Joe Ben một mặt sắc lang bộ dáng. Giống bốn. Đang lúc Joe Ben đã đem hai tay đặt lên Phun Nhi trước ngực non mềm thục nhũ bên trên, muốn tiến thêm một bước công thành đoạt đất thời điểm, một tiếng chấn thiên giống giận ở bên ngoài vang lên, nhất thời đem mọi người kinh ngồi dậy. Không, không phải ta. Phun Nhi phản xạ có điều kiện kêu một tiếng. Là Lu ạ. Joe Ben sắc mặt trầm xuống, tùy tay chảo qua khăn trải giường khoác ở trên người, các ngươi ở trong này không nên động. Xạ xạ, bảo hộ mọi người. Ta thật mau trở lại. Xạ xạ lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng động tác biên độ gió giống nhau vòng vo vài vòng, một thân chiến đấu bị giáp không biết từ đâu mà đến, đã mặc ở nàng trên người, trong tay hai thanh chùy thủ hàn lóng lánh, ta biết. Xốc lên cây ốp cửa sổ, Joe Ben bay đi ra ngoài. Ban đêm chung, ma nữ nhóm thập phần khoan khoái vũ hội còn không có chấm dứt, toàn bộ doanh địa chung như trước khắp nơi là vĩ đại lửa trại, càng thích hoan buổi tối hoạt động ma nữ nhóm mỗi phùng như vậy hoạt động đều sẽ nháo một cái thông suốt. Lua đứng trước ở doanh địa trung tâm lớn nhất lửa trại xếp chồng bên cạnh, trong tay đại kiếm huy động, quần quần nổi lên kình phong đem lửa trại hỏa diễm xé rách bên trên giữa không trung, giống như một đạo thật dài hỏa long. Lua, phát sinh chuyện gì? Roben thân ảnh trong bóng đêm hiện ra đến, đứng ở Lua đại kiếm bên trên. Đọc tê. Duyên tại không đợi Lua trả lời, Roben nhìn lướt qua chung quanh tình huống, nhất thời minh bạch lại đây. Này xếp chồng lửa trại chung quanh không ra tương đối lớn đất trống. Ma nữ nhóm cũng không có ở trong này khiêu vũ, mà là đứng xa xa, tựa hồ ở quan sát cái gì. To như vậy sân bãi chung chỉ có Lù A một cái, hắn huy động đại kiếm quần quận nổi lên kình phong ở giữa không trung hình thành nhàn nhạt màu trắng sóng gợn, xé rách hỏa diễm tư vang cái không ngừng. Mà ở giữa không trung, một đạo thanh quang chính chậm rãi rơi xuống. Cư nhiên lản lản. Tuy rằng khoảng cách hơi chút xa một ít, nhưng Roben vẫn là thấy được lản sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt có kinh ngạc, thậm chí có vài phần sợ hãi. Lua đại kiếm bên trên có một đạo tinh tế màu trắng dấu vết. Roben thật dài thở hắt ra, ta nói các ngươi đã trễ thế này không cần nhiễu dân được không được, muốn tỉ thí lời nói có thể đến càng rộng mở càng yên tĩnh địa phương đi, kém chút bị các ngươi hủ chết. Lua dầu di nói, cái kia tiểu cô nương muốn xem ta kiếm. Roben nghe xong thật muốn một đầu va choáng váng ở Lua trên thân kiếm, bắt tay duỗi ra, năm ngón tay cặc cặc vang vài tiếng, giữa không trung còn tại rơi xuống lặng kinh hô một tiếng. Màu xanh quang mang đã đem nàng trói chặt, trực tiếp kéo hướng về phía Roben. Nâng trụ lằn cổ áo, Roben một mặt bất đắc dĩ nói, lằn, ngươi không cần như vậy hưng phấn được không được. Liên tính mới đến thế giới này, nhưng là... Lằn lui thân thể, thoạt nhìn giống như một cái đáng thương con mèo nhỏ, chủ nhân. Lằn, chẳng qua là muốn nhìn một chút thanh kiếm này a, này chưa nói không đổi. Roben ở lằn trên đầu liền gõ một chút, nói dối thời điểm nghiêm cẩn một ít. Ngươi khẳng định là muốn đòi vụng trộm lấy đi thanh kiếm này. Chơi đã sau liền vứt bỏ. Ân lằn bi bô miệng, chủ nhân ngươi thế nào cái gì đều biết nói. Roben chỉ có thở dài sau lại thở dài phân. Lua, thật có lỗi, lằn nàng. Còn không hiểu biết ngươi. Roben cười gượng hai phía dưới nói. Lua trừng mắt nhìn trừng vĩ đại ánh mắt, các ngươi thật đúng là chủ tớ, làm chuyện gì đều là một cái bộ dáng. Ai? Roben nháy nháy mắt, Lua, ta nhưng là. Ngươi không biết là ngươi nên trước theo của ta kiếm túi xuống đến sao? Roben nhất thời xấu hổ, vội vàng theo lũ ạ trên thân kiếm nhảy xuống tới, a thật sự là thật có lỗi, ta chẳng qua là nhất thời không có chú ý, cho nên. A ngáp một cái âm thanh theo lũ ạ trên đầu truyền đến, mặc áo ngủ xạ dọc vào ánh mắt xuất hiện tại lũ ạ chán bên trên, phía sau, các ngươi ở ầm ĩ cái gì, ta mới vừa phải làm một cái mộng đẹp. Nhìn một cái Roben cùng Roben trong tay lặn, lại nhìn một cái lũ ạ trong tay kiếm. Xạ dọc nhất thời hiểu được, lập tức không chút khách khí trả trả lũ ạ não dưa xác. Đã trễ thế này còn cùng một cái tiểu cô nương đánh đánh giết giết, thật sự là không biết hổ thẹn. Lua một trương đại mặt nhất thời tràn đầy quấn bách, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Đối với này thân muội muội, Lua tựa hồ một điểm biện pháp cũng không có. Xạ dọc theo Lua trên đầu nhảy xuống, đi đến Roben trước mặt, vẻ mặt bất mãn theo Roben trong tay đem lằn đoạt đi qua, hảo hảo bung lặn, nhẹ nhàng phát lặn trên người căn bản là không tồn tại cho bụi. Vẻ mặt ôn hòa nói, lằn muội muội, không cần lo lắng. Hết thể có tỷ tỷ cho ngươi làm chủ, này người cao to lại khi dễ của ngươi nói, ngươi liền nói cho tỷ tỷ hội thu thập nàng. Lằn nhãn châu chuyển động, trực tiếp xoay người hành lễ, đa tạ tỷ tỷ. Lằn nhớ kỹ. Xạ dọc nhất thời cười vô cùng vui vẻ, không quan hệ không quan hệ, không cần khách khí như vậy, đã trễ thế này, mau đi ngủ đi. Lằn vui vẻ vô cùng cười, trở lại ôm Roben cánh tay cọ vài cái gương mặt. Thanh âm ngọt lời nói, chủ nhân, lằn đi ngủ. Chủ nhân tịch mịch lời nói nhớ được lại đây nha, ha ha ha. Nói xong, lằn thông suốt phóng khoáng chạy mất. Nhìn lằn một đường đi bộ rời đi, đi lại không là ngủ trướng phương hướng, Roben chỉ biết này đối tân thế giới vô cùng tò mò tên không biết lại đi nơi nào chọc phiền toái. Đệ đệ, đối đãi bản thân ma nữ cùng thê tử, không cần như vậy vô tình đi. Xa dốc rất có chút báo cho miệng nói. Roben cười khổ, tỷ tỷ, ngươi là không biết nàng đến cùng nhiều có thể gặp rắc rối. Ngẩng đầu. Roben lớn tiếng hỏi, Lua, nàng có phải hay không vụng trộm tới bắt của ngươi kiếm, kết quả bị ngươi phát hiện, lập tức liền đưa ra tỉ thí một hồi, ngươi thua lời nói đã đem kiếm đưa cho nàng. Lua mắt to lại trừng lớn không ít. Ngươi làm sao mà biết? Ta không cần đoán cũng biết hẳn là chính là như vậy một hồi chuyện. Roben cười khổ, ai? Xem ra về sau chúng ta càng muốn nhiều tai nạn. Xạ dốc lại nhìn lằn phương hướng ly khai vẻ mặt ý cười. Ta nhưng thật ra cảm thấy đó là một thập phần không sai cô nương. A tỷ tỷ, ngươi hiện tại liền bắt đầu tính toán theo ăn mòn chúng ta bên trong nhân viên bắt đầu tiến hành tác chiến sao? Dỗ Ben gặp Sạ Dộc hai mắt phản quang, đại khái cũng có thể đoán được nàng ý tưởng. Sạ Dộc tuyệt không che giấu nói, không sai, ta tương lai nhưng là phải làm vương phi, bất quá này có chút khó khăn, hiện tại trước cùng thích hợp người kết minh là lựa chọn tốt nhất, ân. Ma tộc chung, lắn là lựa chọn tốt nhất. Dỗ Ben vô lực nói cái gì, quên đi. Tóm lại, vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Đợi Dỗ Ben trở lại cây Úc, lại phát hiện mọi người đã im lặng chen cùng một chỗ đang ngủ. Xà xà sớm đem một thân chiến đấu bị giáp tha đi xuống, hiện tại chính chẩm mẹt cánh tay đang ngủ say. Của các ngươi tin tức cũng thật linh thông. Dỗ Ben cười cười, đem lù xì lộ ở bên ngoài bả vai dùng chăn cái hảo, nghĩ nghĩ, liền khoác khăn trải giường, xoay người đi ra cây Úc. Đi đến trong viện tử, Dỗ Ben ngồi ở đại bàn gỗ từ trước, ngửa đầu nhìn đầy trời tinh đấu, đột nhiên trong lòng một cỗ khó có thể nói rõ cảm xúc quay cuồng đứng lên. Tối đen tinh không mênh mông vô tận, thần bí mà vĩnh hằng. Tựa hồ mãi mãi tới nay sẽ không từng thay đổi, thế gian lại năm tháng lưu chuyển, thương hải tăng điển, từng đã, bản thân làm một cái xuyên qua giả mất đi hết thảy, chỉ kế thừa vô tận tuyệt vọng, mà hiện tại, không cùng ngươi các nữ nhân sao. Một cái ly uống rượu nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, bị thôi phóng tới Dỗ Ben trước mặt, chén rượu chung rượu dịch ở tinh quang phía dưới lóe ra kỳ lệ sáng giỏi. Dỗ Ben bưng lên cái chén uống một ngụm, cười nói, đương nhiên muốn ngồi, hiện tại ta không phải là ở làm này, Bích Nhi. Ngươi thế nào không ngủ? Ở cái bàn đối diện, là một thân tùy tiện trang điểm bị dị nữ vương, hòa bình tố bất đồng, nàng hiện ở trên người là một bộ thập phần gia cư trang điểm, cùng kia lấy thân cao quý hắc váy nữ vương bộ dáng có rất đại kinh ngạc. Ta luôn luôn đều ngủ rất ít, ngươi có biết? Bị dị nữ vương cơ cơ bản thân chén rượu, gần nhất chuyện tình tương đối nhiều, hiện tại yên tĩnh xuống dưới, ta cần một điểm thời gian suy xét, rất nhanh chúng ta liền vừa muốn công việc lưu đủ lên. Đúng vậy, rất nhanh sẽ. Lại ngẩng đầu, nhìn trời không tinh quang. Dỗ Ben thán vừa nói, tựa hồ đã thật lâu đều không có như vậy xem ngôi sao. Thế nào đống nhiên giống nữ nhân giống nhau đa sầu đa cảm đi lên. Chẳng lẽ là lại coi trọng cái nào nữ nhân, cảm thấy thật khó giải quyết sao? Dỗ Ben cúi đầu, nhìn bị dị nữ vương, đống nhiên thật nghiêm cần nói, Bích Nhi, của ta xác thực coi trọng một nữ nhân, không biết thế nào làm nàng niềm vui. Ca. Bị dị nữ vương trong tay chăn bị nặn ra vài đạo vết dạn. Nha thật là như vậy, tốt lắm. Ngươi dám ở thừa nhận là tốt rồi, nói đi. Là ai? Này! Dỗ Ben nhanh chóng ở bản thân trong giới chỉ lấy ra nhất kiện này nọ để đi qua. Không đợi hoàn toàn vươn tay, một đạo hắc quang đã đem kia kiện này nọ cuốn đi. Bị dị nữ vương đem cái này nọ trào ở trong tay, vẻ mặt sắc khí, thật không biết là cái dạng gì nữ nhân, bất quá. Thật đáng tiếc là được. Túi đầu vừa thấy, bị dị nữ vương phát hiện đó là một bàn tay lớn nhỏ hòm, trực tiếp mở ra. Bên trong một mảnh ánh sáng tán phát ra rồi, tinh quang phía dưới, một khối mài thật tinh tế xinh đẹp thủy tinh đang ở hồng trung, mặt trên lẳng lặng lưu động xinh đẹp bóng đêm. Đây là cái gì? Bị dị nữ vương khẩu khí không tốt. Cái kia nữ nhân liền ở bên trong, Bích Nhi ngươi xem, vẫn là rất nhiều cái. Rất nhiều cái. Bị dị nữ vương căm tức lại nhìn về phía này thủy tinh. Lại không thấy ra cái gì môn đạo đến, này. Mạnh mẽ sửng sốt, bị dị nữ vương đông nhiên phát hiện. Này thủy tinh từng cái tinh trên mặt đều ánh bản thân bộ dáng, không khỏi nhất thời sững sờ ở nơi đó. Của ta nữ vương đại nhân, ngài cảm thấy nữ nhân này thế nào đâu? Dỗ Ben im hơi lặng tiếng xuất hiện tại bị dị nữ vương phía sau, nhẹ nhàng cầm nàng cầm hồng tay. Ngươi xem, bên này vẻ mặt nghi hoặc, rất buồn cười đúng hay không? Bên này một mặt tức giận, nàng tổng yêu phát hỏa, ở việc nhỏ bên trên thích cùng ta dây dưa không rõ. Bên này một mặt lạnh lùng, cao cao tại thượng, ha ha. Kỳ thực nàng còn không có trưởng thành, nhưng tổng thích dùng cái dạng này giáo hơn ta, mỗi lần đâu. Ta đều là... Ác. Dỗ Ben nhất thời không có động tĩnh, ngồi phịch ở bị dị nữ vương trên bờ vai, Bích Nhi. Rất dùng sức. Bị dị nữ vương thu tay khuỷu tay, đem hòm một ngụm, ở Dỗ Ben chán bên trên gõ hai phía dưới. Ngươi này hạ lưu phôi. Này đó đa dạng đối ta là vô dụng, ta cũng không phải là ngươi nói hai ba câu có thể hống vui vẻ cô bé con. Dỗ Ben hấp lãnh khí. Lại cười đem cái hộp nhỏ một lần nữa mở ra, nhìn thủy tinh chung bản thân cùng bị dị nữ vương ảnh ngược, thật vui vẻ nói, Bích Nhi, ngươi xem, ta cùng nàng có phải hay không thật xứng. Một cái xinh đẹp nữ nhân mang theo một cái xấu xí sùng vật. Bị dị nữ vương hừ một tiếng. Như vậy, cũng không sai. Dỗ Ben chẳng qua là ha ha cười, nhẹ nhàng ôm bị dị nữ vương ở bên má nàng bên trên hôn một cái. Bích Nhi, chúng ta hồi đi ngủ đi, sắc trời cũng không sớm. Bị dị nữ vương lật mắt trợn trắng. Không nhìn ngươi ngôi sao. Ta đã nhìn đến xinh đẹp nhất ngôi sao, còn quản trên trời này đó làm chi. Nhìn không được khỏe miệng bên trên tiểu, nhưng lập tức bản khởi mặt, Bị dịch nữ vương lại hỏi, ta xem vẫn là quên đi, ta cũng không muốn cho ngươi này đó nữ nhân lại cảm thấy ta làm cái gì chuyện xấu, cả ngày mặt đối với các nàng để phòng ánh mắt thật sự là mỏi mệt. Không, ta là nói, chúng ta hồi của ta cây ốc đi ngủ. Cái gì? Bị dịch nữ vương tay run lên, lập tức đem chén rượu đập vào dô Ben trên chán, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bích Nhi, chúng ta hẳn là cùng một chỗ không đúng sao? Không cần thẹn thùng A. Lúc trước chúng ta cùng Lucy cũng là cùng nhau ngủ. Không được. Ta muốn một người ngủ. Bị dịch nữ vương kiên quyết phản đối. Ân dô Ben gặp đối phương phản đối, cẩn thận nghĩ nghĩ, đống nhiên cười hắc hắc, cánh tay căng thẳng, đem bị dịch nữ vương hoàn toàn ôm dậy lên, không đợi đối phương phản ứng, đã cười lớn một tiếng, đi hô. Gió giống nhau hướng trở về nhà gỗ. Người. Phóng ta kinh hãi dưới bị dịch nữ vương ra sức dãy rủa, nhưng rất nhanh liền ngậm miệng lại. Cây trong phòng ý mắng, xa xa mấy người sớm ngủ say, bất quá này đoạn thời gian ngắn vậy nội. Mọi người tư thế tựa hồ có chút biến hóa, xạ xạ đã theo chẩm mẹ cánh tay biến thành ôm phùn nì thắt lưng, mẹ tác chẩm xạ xạ bụng, lù xỉ coi như bình thường, bất quá phùn nì dựa vào nàng, đã muốn đem nước miếng chạy tới nàng bờ vai bên trên. Vài người tranh hoành thất thủ bát, chăn bị đá vào một bên, hoàn hảo ngủ giường chung quanh có ma pháp trận giữ ấm, ai cũng sẽ không thể thật sự cảm lạnh, phấn cổ cánh tay ngọc năng dọc, chung quanh vờn quanh vài phần tiểu diễm hơi thở, nhưng lại yên tĩnh vô cùng. Làm cho người ta nhịn không được ngừng thở không dám ra tiếng. Vung ta ra A bị dịch nữ vương hạ giọng. Không dô Ben hắc hắc cười xấu xa, của ta nữ vương đại nhân, nơi này mới là ngươi nghỉ ngơi địa phương, sáng mai sẽ có miễn phí trải đầu phục vụ nha, hơn nữa ăn điểm tâm cũng sẽ càng phương tiện, lộ trình càng đoạn một ít, còn cung cấp chất lượng tốt gối đầu, lại nhuyễn lại ấm. Ta. Ngươi cho ta dừng tay, không cần thoát quần áo của ta. Ta không cần ngủ ở trong này, ta. Dừng tay. Không quan hệ thuần thục trừ bỏ bị dịch nữ vương trên người quần áo, dô Ben ôm nàng nhanh chóng lưu lên giường. Bị dịch nữ vương vốn đang muốn làm cuối cùng dãy rua, nhưng là cơ hồ ngay tại đồng thời, xạ xạ đã ôm lấy. Chép miệng ba bả đầu dựa vào đến nàng trên ngực, điều này làm cho bị dịch nữ vương trong lúc nhất thời đại khí cũng không dám thở gấp một chút, tiếp theo phủn nỉ cọ lại đây, lung tung vòng vo vài lần thân, cuối cùng ôm lấy nàng cánh tay. Dô Ben hôn phía dưới bị dịch nữ vương cái chán, bích nhi. Chúng ta là người một nhà, đúng không? Bị dịch nữ vương vô cùng khẩn trương, ta. Chưa nói. Ngủ đi dô Ben lại hôn hôn nàng, ngày mai hết thể hội rất tốt. Sáng sớm hôm sau. Bình thường mà nói, xạ xạ là trước hết tỉnh lại, đương nhiên. Xạ xạ thông thường không phải trước hết rời giường, phụ nhị là tối tích cực một cái, bởi vì buổi sáng muốn cùng chip đông đi phòng bếp ăn vụng gì đó. Ân. Thế nào hương vị là lạ? Xạ xạ ôm phụ nhị thắt lưng. Tập quán tính cọ cọ kia trắng mịn da thịt, đồng nhiên cảm giác trong lỗ mũi hương vị không lớn thích hợp nhi. Này! Là cái gì? Mơ hồ xạ xạ nhìn xem bản thân trước mắt cái bụng, sờ sờ. Cảm giác, tựa hồ không phải bản thân phun nhi. Nhưng là ngày hôm qua tựa hồ là ôm phun nhi ngủ, chẳng lẽ đang ngủ lại thay đổi người. A đánh áp, phun nhi bỗng nhiên làm dậy lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phương hướng, than thở nói, chán ghét, tựa hồ lại trưởng thành. Sờ sờ bản thân ngực. Phùn nỉ tựa hồ hạ cái gì quyết tâm, quả nhiên hay là muốn ăn nhiều một điểm mới được. Ác. Phùn nỉ. Xạ xạ có điểm mở mịt nhìn ngồi xuống phùn nỉ. Phùn nỉ đây mới quay đầu, xạ xạ. Ngươi. Thế nào tại kia? Nha. Hai cái còn nửa linh hồn ở mộng đẹp du đãng nữ nhân không khỏi xoay quá mức đến. Một mảnh lóe quang màu bạc ở trên giường phô khai. Ở cây trong phòng lấm tấm nhiều điểm thấu bắn vào dưới ánh mặt trời có vẻ càng chói mắt. Nha. Hai người trong đầu nhất thời hơn nghi vấn. A, nhưng thật ra phùn nỉ trước phản ứng lại đây, không khỏi lập tức mở to hai mắt nhìn, nữ nhân này là ai? Xạ xạ sửng sốt, lập tức vò rối mắt, vẻ mặt kinh ngạc, này, đây là đến đây lúc nào? Hai người hai mặt nhìn nhau. Sau lại riêng phần mình ngáp một cái. Quên đi, ta muốn đi chuẩn bị điểm tâm. Xạ xạ thân thân chắn ngang. Đồng thời ở phùn nỉ trên đầu gõ vài cái, không được cùng lại đây. Nếu lại mang chip đông đến trộm này nọ ăn, của ngươi điểm tâm cơm trưa cơm chiều liền đều không có. Phùn nỉ tả hưu trốn tránh, vẫn là bị xạ xạ thành thành thật thật gõ ba phía dưới, nói thầm nói, không nhiều lắm ăn một ít thế nào trường thân thể. Hơn nữa, vừa quay đầu lại, phùn nỉ trừng mắt nhìn trừng mắt tinh, nữ nhân này đến cùng bình thường là ăn cái gì, làm sao có thể? Làm sao có thể, này căn bản là không có khả năng. Xạ xạ nhếch miệng nở nụ cười, có chút kiêu ngạo rất ưỡn ngực bồ, sư phụ nói đi. Không tu luyện ma pháp, thân thể đều rất xinh đẹp. Mới không phải như vậy phùn nì bay nhanh nhảy xuống giường đi, cái kia nữ nhân chính là ma pháp sư. Nhất định vẫn là ăn quá ít, xạ xạ ngươi này chứng thối. Ngươi muốn đói chết ta. Ta muốn đi ăn cái gì. Ngươi đứng lại đó cho ta. Xạ xạ kêu lập tức đuổi theo. Các nàng hai cái vẫn là như vậy ầm ĩ. Lũ xì là một cái đủ tư cách chiến sĩ, hiện đang ngủ tính cảnh giác tựa hồ đã đại đại hạ thấp, này có lẽ là vì nếu không phải như vậy, một cả đêm đều ngủ không được. A a. Lucy ngẩn người, nữ vương tỷ tỷ. Lucy, như thế nào? Mẹ cũng không thể không tỉnh lại, lười nhác xoay người, vốn muốn ôm một chút Joben, lại bế một cái mềm mại thân mình vào trong ngực. Nha. Mẹ mở mắt ra, nhất thời vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi, không cần luôn ầm ĩ tỉnh lại đi. Joben cuối cùng cũng mở to mắt. A a ha ha, các ngươi không cần như vậy kinh ngạc đi, nha đúng rồi. Bích Nhi, nên tỉnh, a. Ta là nói nên trợn mắt. Bị dịch nữ vương lui ở Joben bên người, hai mắt nhắm nghiền, lông mi liên tiếp run. Của ta nữ vương đại nhân, nên tỉnh ngủ. Joben đành phải đem nàng tha dậy lên. Vẻ mặt kinh hoàng, bị dịch nữ vương cuối cùng mở mắt ra, thoạt nhìn chút không có ngủ tỉnh bộ dáng, nhưng thật ra có vài phần tiểu tụy, này một đêm tựa hồ căn bản là không ngủ. Tỷ tỷ. Lucy thập phần thân cận thấu lại đây, thực xin lỗi. Không biết tỷ tỷ lại đây, ngày hôm qua, nhất định áp đến tỷ tỷ. Ác. A, không. Không có. Bị dịch nữ vương thanh âm cứng ngắc vô cùng. Mẹ nhẹ nhàng nở nụ cười. Đầy mắt vui vẻ, tỷ tỷ, hôm nay ta vội tới ngươi trải đầu đi. A không, a. Không phải. Ta là nói bị dịch nữ vương bỗng nhiên cảm giác bản thân đã sẽ không nói, trong ngày thường thói quen khẩu khí tựa hồ ở phía sau đều không thích hợp. Loa thân mình lui ở trong này, thật giống như cái gì cũng không lại có được, hoàn toàn bị người khác nhìn thấu. Mẹ hào phóng đẩy ra chăn, thẳng đứng dậy đến. Đem một thân ngạo nhân đường con bại lộ ở không khí bên trong, nhẹ nhàng giữ chặt bị dịch nữ vương tay nói, tỷ tỷ, chúng ta luôn luôn tại chờ ngươi, đến đây đi, muội muội cho tỷ tỷ trải đầu, tỷ tỷ này đầu tóc bạc nhường muội muội hảo hâm mộ đâu. Bị dịch nữ vương có điểm không biết làm sao. Bích Nhi, đi thôi. Joben cười vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng bờ vai. Mẹ hàm trách trừng mắt nhìn Joben liếc mắt một cái, không cân nhắc đần nam nhân. Cái gì cũng không nói liền đem tỷ tỷ tha lại đây, tỷ tỷ một đêm cũng chưa ngủ ngon. Hôm nay của ngươi điểm tâm không có. Joben nhất thời suy sụp phía dưới mặt đến. Mẹ, ngươi thế nào cùng xạ xạ thông đồng nhất khí? Chúng ta vốn chính là một phe. Mẹ nở nụ cười một tiếng, tỷ tỷ, đi thôi. Không cần lại nhường này xú nam nhân chiếm tiện nghi của ngươi. Nói xong. Mẹ mở ra Joben ở bị dịch nữ vương trên người tập quán tính chậm rãi vướt phẳng tay, đem cơ hồ hoàn toàn ngốc rơi bị dịch nữ vương kéo dậy lên. Ta cũng đến. Lucy thông suốt phóng khoáng nhảy dựng lên. Nữ vương tỷ tỷ tóc thật xinh đẹp, ta muốn là cũng có tỷ tỷ cao như vậy vóc dáng thì tốt rồi, tỷ tỷ của ngươi thắt lưng hào hẹp. Mẹ bỗng nhiên quay đầu, Joben, xạ xạ tựa hồ kêu ngươi đi nấu nước. A, đi. Ngu ngốc. Lucy lập tức quay đầu đem Joben kéo dậy lên, hiện ở trong này là nữ nhân địa bàn, nam nhân cấm xuất nhập. A bất quá Lucy, ta. Đi đi Lucy thôi Joben. Không khỏi phân trần đem Joben đổ lên phòng ở ngoại, sau cười hề hề nói. Điểm tâm ta muốn ăn hai phần trứng ốp liếp, nhớ kỹ nha. A a. Joben trả lời xong, cây ốp cửa lập tức đóng lại. Joben chào chào đầu. Rất có chút khó hiểu, nữ nhân địa bàn. Được rồi, nấu nước cũng là nhất kiện chuyện trọng yếu. Điểm tâm bên trên, mọi người đều thật tinh thần, trước sau như một tranh cãi ầm ĩ không ngớt, vô số đề tài ở trên bàn bính xuất ra bị thảo luận cái không dứt, nhưng là tựa hồ không có bao nhiêu đề tài là có cái gì thực tế ý nghĩa. Tỷ như nói hắc đế đến cùng có bao nhiêu lần a? Ma tộc tiến công đến cùng là hội liên tục 3 ngày vẫn là 2 ngày linh tinh giống như cùng trọng yếu là chuyện tình có quan hệ chuyện. Đối với bị dịch nữ vương hôm nay là ở Mets cùng Lucy làm bạn dưới theo đại thụ trong phòng đi ra chuyện này, tựa hồ không có bất luận kẻ nào cảm thấy kinh ngạc, này nho nhỏ biến hóa không có tại đây cái trong đại viện ngạc nhiên gì gọn sóng. Bị dịch nữ vương hôm nay thần kỳ yên tĩnh, trên mặt mang theo cũng không rõ ràng đỏ ửng. Mẹ ngay tại bên người nàng luôn luôn nhỏ giọng cùng nàng nói xong cái gì, nàng chẳng qua là khi thì gật đầu, khi thì nhìn xem mẹ lại không nói lời nào. Rốt cục, đợi cho mọi người ăn uống no đủ sau, liền lại đã mọi người sau khi ăn xong nghỉ ngơi thời gian, bất quá hôm nay mọi người đến lúc đó không có lập tức bản thân chung quanh đi hoạt động, mà là đều giữ lại. Xạ xạ cùng Nghĩa bưng lên hương khí hợp lòng người trà bánh, sau khi ăn xong tiệc trà trực tiếp triển khai, giống như không giống dạng trọng tâm đề tài cũng rốt cục bắt đầu xuất hiện. Đi ma giới chuyện tình chúng ta còn phải cẩn thận thương lượng, còn muốn nắm chắc thời cơ, ta nghĩ trước đem thần giới chuyện tình xử lý một chút tương đối hảo. Xạ giọng nói. Lucy đầy mặt hồng quang, hôm nay có vẻ càng tinh thần sáng láng, cùng ngày thường bên trong có chút cẩn thận bộ dáng rất là bất đồng, gặp xạ giọng nói lên thần giới chuyện, nói thẳng nói, ta nghĩ. Như vậy cũng là tốt nhất, dù sao Minh Hữu chuyện không nên kéo dài, hơn nữa chuyện này chúng ta có thể lập tức đi làm. Mọi người nhất thời đem ánh mắt tập trung đến Lǔ Xǐ trên người, ở mọi người thảo luận sự tình thời điểm, này thần tộc đại biểu rất ít nói chuyện, như vậy sức lực 10 phần thời điểm liền càng thêm không có. Cả đêm, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nạ Tạ Lỵ cập kỳ nghi hoặc nhìn Lǔ Xǐ, chẳng lẽ nói ngày hôm qua Roben? Nha! Hụt nhẹ nhàng lôi kéo Nạ Tạ Lỵ gương mặt, không cần nói như vậy rõ ràng. Vậy ngươi còn nói lớn tiếng như vậy? Nạ Tạ Lỵ lập tức cũng đi kéo Hụt gương mặt, đương nhiên, hai người ai cũng không có tận lực hạ giọng, đoàn người không khỏi nở nụ cười. Lǔ Xǐ mặt đỏ lên, bất quá vẫn là cố lấy dũng khí nói, ta là nghĩ. Nghĩ, lần này trở lại thần giới lời nói, ta muốn cùng Nghĩa tỷ tỷ cùng nhau, cho chúng ta có thể rất tốt liên hợp làm một chút việc, Nghĩa tỷ tỷ dù sao cũng là ma tộc. Bắt đầu thời điểm nhất định sẽ không bị lý giải, cũng sẽ không thể bị nhận, ta nghĩ công khai của ta thân phận, công khai ta chỉ vì nhân loại thê tử thân phận, ta nghĩ. Nghĩ. Vốn trong lòng kích động một cỗ nhiệt tình. Nhưng là mọi người ánh mắt bắt đầu càng kỳ quái đứng lên, Lǔ Xǐ thanh âm không khỏi đi theo nhỏ xuống dưới, mọi người. Không cần như vậy nhìn ta a. Ai nha. Không nghĩ tới này một mặt đáng thương dạng tiểu tử kia sẽ nói ra nói như vậy đến. Xạ dọc ha ha nở nụ cười, như vậy đương nhiên hảo. Bất quá ngươi hẳn là minh bạch, này tuy rằng có thể cho chúng ta mang đến cơ hội. Nhưng ngươi hội thừa nhận rất lớn áp lực, thậm chí ngươi sẽ bị tộc nhân cho rằng là phản đồ, ngươi sẽ bị nhục mạ, bị phỉ nhổ. Ngươi có thể chịu được này đó sao? Có thể. Lǔ Xǐ ngẩng đầu kiên định nói, ta ở quyết định tới nơi này thời điểm, liền làm tốt lắm như vậy chuẩn bị. Hiện tại nếu nhân loại cùng thần tộc kết minh, như vậy, ta liền càng thêm không có băn khoăn. Là như thế này. Xạ dọc nhẹ nhàng một nhướng lông mày. Chắc không được nhà của ta đệ đệ sẽ thích ngươi, nguyên lai là cái trên mặt đáng thương, nhưng tận xương không bị người khác tả hữu tên, được rồi. Chuyện này ngươi có thể tham dự, nhưng lượng sức mà đi. Lǔ Xǐ tự nhiên biết Roben thật tôn kính Sa Dốc. Ở mọi người giữa, lời của nàng cũng thật có phân lượng, nếu nàng đáp ứng xuống dưới, như vậy chuyện này cũng cơ hồ liền tính là định ra đến, không khỏi vẻ mặt sắc mặt vui mừng, cảm ơn tỷ tỷ. Ân, miệng con rất ngọt. Sa Dốc cười hắc hắc. Bất quá ta nhưng thật ra thật thích. Roben âm thầm thở dài, Xạ Dọc thật đúng là minh mục trương đảm, hiện tại liền chung quanh mượn sức thê tử của chính mình bắt đầu làm chuẩn bị chiến đấu, thật sự là. Không biết nên hình dung như thế nào hiện tại bản thân cảm giác. Lấy lại bình tĩnh. Roben nói, ta cũng cảm thấy chuyện này vẫn là sớm định ra đến hảo, ma tộc bên kia chúng ta hoạt động đứng lên cần thời gian, nhưng thần tộc bên kia tình hình chiến đấu đã cấp bách, tính tính thời gian lời nói. Lại có mấy thiên ma tộc mở ra không gian cửa chung quanh không gian chấn động sẽ nhanh chóng yếu bớt. Ma tộc tuyệt độ hội ở phía sau bốn phía tiến công, có thể hay không ngăn trở này lớp thứ nhất công kích sự tình liên quan trọng đại, chúng ta phải tại kia cái thời điểm toàn lực duy trì thần tộc mới được. Ánh mắt đảo qua mọi người gương mặt, Roben trầm giọng nói, ta nghĩ, ở ma giới hành động phía trước, chúng ta sở hữu có thể chiến đấu người đều đi thần giới tham gia lần này chiến đấu, cần phải cam đoan chạm thứ nhất thắng lợi. Mọi người! Đối với Roben lời nói mọi người hơi chút có chút ngoài ý muốn. Mọi người. Roben lặp lại, thần sắc cũng ngưng trọng đứng lên, có lẽ các ngươi còn không biết là này có nhiều lắm tất yếu, nhưng nếu nhìn đến thần vực bên trong tình huống, có lẽ các ngươi liền sẽ không như thế cảm thấy, chúng ta lực lượng không nhất định có thể xoay chuyển chiến cuộc thắng bại, nhưng hiện tại thần tộc thật sự nhu cầu cấp bách mỗi một phân có thể điều động lực lượng. Su đống nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, nói như vậy lời nói ta cũng có thể đi trở về. Ở tập đoàn tài chính bên kia ta còn để lại rất nhiều hoa cỏ, không biết hiện tại đều thế nào, lúc ấy là nắm cho hẹn đi chiếu cố, chúng ta rời đi hậu thân phân cơ hồ liền bạo sót, không biết nàng còn có hay không lưu lại này đó hoa cỏ. Ta nhìn ngươi là lo lắng chúng ta trở về sẽ không đã bị hoan nên đi. Lilith thật trắng ra nói. Đúng vậy hụt sờ sờ cảm, chúng ta trở về lời nói. Chỉ sợ phải vượt qua một chút phối hợp mới được, bằng không lời nói chúng ta rất khó cùng thần tộc chiến sĩ cùng nhau chiến đấu. Ta này đại tế ti chỉ sợ là cũng bị thần quan nhóm hận chết, ân. Một cái hắc ám pháp sư đưa bọn họ chỉ đối xử đi lâu như vậy, chỉ sợ hội làm cho bọn họ cảm thấy phát điên. Roben nói, chuyện này, Tổng hội giải quyết, này là chúng ta cùng thần tộc kết minh muốn giải quyết đệ một vấn đề này giải quyết không được nói đàm không đến trở thành minh hữu, ta nghĩ nha là rất rõ ràng điểm này, nàng hội cho chúng ta tiến hành rất tốt giải thích. Chỉ mong. Bất quá tại đây phía trước nàng cho chúng ta làm giải thích tựa hồ cũng không bị đại đa số chiến sĩ nhận. Xạ dọc bất đắc dĩ quán buông tay, chúng ta vẫn là làm tốt hai tay chuẩn bị, nói không chừng. Chúng ta cần một mình hành động, ta cảm thấy như vậy cũng không sai, chúng ta mọi người cùng một chỗ lời nói, có thể càng thêm thoải mái, phối hợp lại cũng càng thêm hòa hợp. Ta sẽ hết sức làm được giải quyết vấn đề này. Lucy lại nói, ta nghĩ, nếu nói vậy chúng ta căn bản không tính là cái gì kết minh, chúng ta nếu là minh hữu, hơn nữa chúng ta nguyện ý cùng thần tộc thân cận ở chung, như vậy, nhất định hội có biện pháp. Được rồi. Như vậy liền nhìn ngươi nỗ lực, bất quá không cần miễn cưỡng. Xạ dọc vẻ mặt ôn hòa, Lucy, ngươi muốn rõ ràng, chẳng phải sở hữu thần tộc đều giống ngươi giống nhau có thể nhận ngoại tộc, hơn nữa còn là nhận nhân loại, thậm chí là ma tộc, ngươi hết sức là tốt rồi, chúng ta liền tính không có điều kiện này, cũng sẽ đi thần giới tham gia lần này chiến đấu. Lucy trùng trùng gật gật đầu, ta nhất định làm được điểm này. Tiểu cô nương, của ngươi giác ngộ nhưng thật ra không sai, bất quá nặng nề thanh âm từ giữa không trung truyền đến, mọi người không khỏi ngẩng đầu. Lù ạ chính níu chặt bản thân kia rối bời chồng dâu, một mặt hoài nghi nhìn Lucy, tiểu cô nương, ngươi có thế để cho thần tộc cho phép ta tùy tiện ở bọn họ trong thành thị đi lại sao? Lucy lúc này sửng sốt. Mọi người tất cả đều là âm thầm thở dài, những lời này thật đúng là đã hỏi tới một cái mấu chốt tính trên vấn đề, lần này đi thần giới, lù ạ là tuyệt đối chủ lực, này có thể cùng chiến thần tiêu chuẩn cờ dịch chẳng phân biệt được cao thấp cường đại ma tộc chiến sĩ là nhân loại trận doanh trung cường đại nhất trợ lực, bất quá. Theo thực lực đến hắn ngoại hình, toàn bộ đều không có ngoại lệ hung hăng kích thích thần tộc thần kinh, tuyên dương ta là một cái không hơn không kém, thực lực cường đại ma tộc. Như vậy một cái hai mươi mấy thước cao ma tộc người khổng lồ ở thần tộc trong thành thị tùy tiện đi bộ lời nói, chỉ sợ là muốn dẫn tới khủng hoảng. Ta. Có thể. Lucy ưỡn ngực, lớn tiếng trả lời, trong mắt một mảnh kiên nghị. Nha. Thật sự là cái không sai tiểu cô nương. Lu ả ngã là có chút ngoài ý muốn, đồng nhiên ha ha nở nụ cười một tiếng. Vung tay đến, dùng ngón tay nhẹ nhàng nhu nhu Lucy đầu, thần tộc bên trong cũng là có không sai tên, tuy rằng bọn họ đều thật chán ghét, nếu ta có thể đi thần giới lời nói, ta không để ý hơi chút nhẫn mại một ít cái gì, đối này. Ngươi hảo hảo nỗ lực lên. Lucy bị lũ ả ngón tay vò đầu một trận thất điên bắt đảo, Lucy cũng không nghĩ tới này, nhìn qua cùng hồng hoang cự thú giống nhau đáng sợ người khổng lồ sẽ có như vậy hiền hòa một mặt, ta sẽ nỗ lực. Lũ ả cười ha ha. Đến lúc đó ta là có thể đường đường chính chính đi thần giới cùng này đó thần tướng so đo một chút, hử. Lúc trước bọn họ vây công ta, ân. Lần này ta từng cái đưa bọn họ niết bẹp. A ha ha ha. Lucy lúc này sắc mặt trắng nhợt, mọi người lại là một trận thở dài. Lucy xạ dọc vô lực nói, không thích nghe cái kia tên hoặc nói tám đường. Nam nhân đầu góc đơn giản thật, chỉ có thể chứa này đó đánh giết giết chuyện. Ngươi yên tâm tốt lắm, ta sẽ nhìn hắn, sẽ không cho hắn nháo ra sự tình gì đến. Mọi người ánh mắt không khỏi lập tức nhìn về phía xa dốc, trong ánh mắt ý tứ thật rõ ràng, một cái lù ạ cũng đã rất nguy hiểm, hơn nữa ngươi. Các ngươi nhìn ta làm gì? Xa dốc đống nhiên hiểu được, nhất thời một trận bốc hỏa, ta bị liên quan ở tại thần giới mấy ngàn năm, hiện tại không đi tìm bọn họ phiền toái ta cảm thấy ta đã làm đến tốt nhất. Dỗ Ben không thể không thừa nhận, liền hiện tại mà nói, bên mình người một khi đến thần giới, tuyệt đối hội nhấc lên sóng to gió lớn, không biết chuyện này nha có phải hay không đã nghĩ tốt đối sách. Bằng không khả năng sẽ khiến cho phiền toái không nhỏ. Quên đi, chuyện này trước không đi cân nhắc, dù sao liền tính xuất hiện lại không lợi tình huống, chúng ta cũng trước muốn đi thần giới mới được, tại kia chuyện sau đó ngay tại kia sau lại lo lắng đi, ta hiện tại muốn nói là, ta hiện tại nghĩ cường điệu là, lần, các ngươi khả năng cũng phải đi, cho nên muốn chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta, ngồi ở bên cạnh bàn, chính híp mắt cùng chiếp đông đôi mắt lặn vạn phần ngoài ý muốn, chúng ta không phải trực tiếp đi ma giới sao. Ta chẳng qua là nói khả năng, nhưng nếu cần, hơn nữa các ngươi cũng có thể thích ứng thần giới hoàn cảnh, ta nhưng thật ra hy vọng các ngươi cũng đến thần giới đi xem đi, cùng cái khác ma nữ cùng nhau, này chính là ma nữ nhóm lần đầu tiên đi lên đại chiến chiến trường. Chúng ta lời nói là nghĩ, này hẳn là không có vấn đề, chỉ cần chúng ta tình huống cho phép, đi nơi nào đều giống nhau, hơn nữa này đó ma tộc cũng không tính là của chúng ta cùng tộc, cùng bọn họ chiến đấu lời nói tuyệt đối không cần chúng tay. Dỗ Ben gật đầu một cái, hảo. Chúng ta ở buổi tối liền khởi hành, ta đi trước hoàng cung cùng tên hỗn đản đó công đạo một chút cụ thể chuyện tình. Hiện tại nhân loại đại lục tuy rằng bình tĩnh, nhưng muốn việc làm lại còn rất nhiều, hiện tại chỉ có thể giao cho hắn đi làm. Ân, người này nhất định sẽ thích này chuyện xấu. Chương 1511, Đại Minh Hiếu. Dỗ Ben. Người hỗn đản này. Người nói cái gì? Nhị vương tử ở làm bên trên nhảy dựng lên, bắt lấy Dỗ Ben và táo hung hăng lay động vài cái. Dỗ Ben một mặt mở mịt, Ta là nói ma giới chuyện chúng ta thương lượng tốt lắm, chúng ta chuẩn bị. Không phải này. Là phía trước lời nói. Phía trước Dỗ Ben rất kỳ quái, phía trước. Ta cũng không nói cái gì, ta không phải đã nói một kiện sự này. Nhị vương tử trong lỗ mũi mặt phun ra lưỡng đạo bạch khí đến, giống như tức giận trâu được giống nhau quát, ngươi nói các ngươi trừ bỏ đi ma giới muốn đi thần giới. Nha! Ngươi nói này! Dỗ Ben phản ứng lại đây, đương nhiên, hiện tại nhân loại đại lục tương đối yên tĩnh, liền tính còn có thần tộc quân đội đóng ở, nhưng là hiện tại thần tộc cũng đã cùng chúng ta hóa thù thành bạn, tinh linh cùng ma nữ bộ đội đã ở cả tổng, chúng ta hoàn toàn không có nguy hiểm. Không đúng! Nhị vương tử trừng mắt to tinh, Dỗ Ben, ngươi đã nói lời nói, cư nhiên cứ như vậy quên. Ta nói rồi cái gì? Dỗ Ben càng nghi hoặc đứng lên. Nhị vương tử nổi trận lôi đình, ngươi không phải nói lần sau nia ở tới được thời điểm, ta mới tốt. Nhưng là, Dỗ Ben bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói chuyện này, đích xác, bất quá. Ai? Ngươi cũng không cần thương tâm đến khóc xuất ra nông nỗi đi, có phải hay không không cần khoa trương như vậy? À tốt, ngươi đừng như vậy nhìn ta, chuyện này ta chưa từng quên. Nhị vương tử vốn vẻ mặt cầu xin, một bộ la trá trực khóc bộ dáng, Dỗ Ben như vậy vừa nói nhất thời tinh thần đứng lên, trong hốc mắt đảo quanh nước mắt cũng biến mất sạch sẽ, vậy ngươi mang mọi người rời đi là chuyện gì xảy ra? Ngươi tổng sẽ không nhường nghĩa cùng lặn một mình lưu lại đi. Dỗ Ben, chuyện này ngươi phải cho ta nói rõ ràng, nếu ngươi không nói rõ ràng lời nói, hôm nay ngươi cũng đừng còn muốn chạy. Ta nói, ngươi hảo hảo cũng là đường đường cả tổng đại đế. Thế nào còn có thể như vậy khóc lóc om sòm chơi xấu? Cả tổng đại đế cũng là người sống, cũng muốn nữ nhân. Nhị vương tử lớn tiếng đáp. A minh bạch, đối với ngươi loại này sắc lang mà nói, này tuyệt đối là hạng nhất đại sự. Dỗ Ben đem nhị vương tử tay mở ra, Dỗ Ben khơi khơi ngồi ở nhân ghế. Nghĩa cùng lặn tạm thời sẽ không rời đi này, chúng ta liền tính đều đi thần giới, cũng sẽ không thể một lần toàn bộ rời đi, hội phân vài lần đi qua, dù sao chúng ta giữa không thôi có nhân loại, hơn nữa còn có rất nhiều thân phận đặc thù ma tộc. Những người này cũng bị thần tộc nhận là tương đối khó khăn, bước đầu tiên ta tính toán chỉ làm cho số ít chiến đấu thành viên đi qua, nghĩa hội tạm thời ở lại này. Nhưng là này đoạn là thời gian nếu lặn không cần phải đến chỗ ta nơi này làm sao bây giờ. Nhị vương tử vẻ mặt kích động, nghĩa mỗi lần đều là ở lặn sau mới đến, ta căn bản là không có tốt lý do đi tìm nghĩa cầu nàng hỗ trợ, hơn nữa ta tuyệt đối không thể tiếp cận ma nữ doanh địa. Này đó ma nữ thập phần bài xích ta. Đó là đương nhiên. Là nữ nhân liền sẽ không thích Dỗ Ben những lời này nhường nhị vương tử biểu tình thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Bất quá. Vên lẳng có thể hay không đến nơi đây chuyện này ngươi không cần lo lắng. Ngươi hiện tại hẳn là lo lắng là trong khoảng thời gian này lẳng không cần ở cả tổng nháo ra cái gì thiên đại phiền toái đến. Cái gì? Nhị vương tử sửng sốt, lẳng hội nháo ra cái gì phiền toái? Chủ nhân. Đột nhiên ở ngoài điện truyền đến một tiếng vội vội vàng vàng tiếng kêu. Dỗ Ben nhất thời nhấn một cái chán. Thật sự là nhắc Tào Tháo đi ra, ngươi xem. Ta đã nói ngươi lo lắng căn bản là không phải cái gì vấn đề. Dỗ Ben lời còn chưa dứt, chỉ nghe ầm vang một tiếng. Toàn bộ cung điện đều chiến vài cái, vài sợi cho bụi theo trần nhà bên trên rơi xuống, sắc nhị vương tử một trận ho khan. Sao lại thế này? Nhị vương tử giật mình vô cùng nhìn về phía cửa đại điện, phía sau từ bên ngoài đã truyền đến ồn ào thanh âm, tựa hồ có rất nhiều binh lính ở nhanh chóng hướng bên này tới gần. Bang bang phanh. Liên tiếp bạo vang sau, đại điện vách tường đột nhiên bạo khai, một đạo nhân ảnh va xuyên tường vách tường, lăn vào đại điện đến. Bóng người trên mặt đất lăn một vòng, cấp tốc đánh giá liếc mắt một cái chung quanh tình huống, nhất thời theo trên đất nhảy dựng lên. Song trưởng chấn động run rất trên người bụi đất, vui mừng quá đôi đánh tới, chủ nhân, mau cứu cứu ta. Dỗ Ben hiện tại thật muốn làm bộ không quen này đụng vào đại điện ma nữ. Bởi vì ở cửa đại điện đã bắt đầu dũng mãnh vào đại lượng binh lính, mỗi một cái đều là tức giận vô cùng thần sắc. Chủ nhân, lan lần A, cứu mạng, này đó tên muốn bắt lặn trở về giết chết, khả năng còn muốn ăn thịt, ô, thật đáng sợ. Đụng vào đại điện đến tự nhiên chính lan lặn, vừa thấy Dỗ Ben ngồi ở kia, nhất thời bổ nhào vào Dỗ Ben phía trước, ôm Dỗ Ben thắt lưng lại không buông tay. Theo cửa đại điện cùng bị lặn đánh vỡ tường trong động hô lạp dũng vào một đống lớn hộ vệ cùng binh lính, đang đằng sát khí tại đại điện trước ngừng bước chân, tuy rằng nói thích khách ngay tại trước mắt. Nhưng là hiện tại thích khách cư nhiên bổ nhào vào Thánh Vương đại nhân trong lòng đi, này, liền không được tốt làm. Nhị vương tử một mặt đờ đẫn. Lần bản thân đương nhiên là nhận thức, bất quá. Tựa hồ này lần cùng dĩ vãng không quá giống nhau, theo ăn mặc đến hành vi cử chỉ thậm chí kém khá xa. Này, sao lại thế này? Nhị vương tử ánh mắt lạnh lùng, hướng một cái thị vệ đỉnh đầu hỏi. Bệ hạ, lần tiểu thư hôm nay hành vi quái dị, một mình xâm nhập hoàng cung không nói, còn tại trọng yếu cấm địa lưu lại. Mục đích không rõ, hơn nữa còn phá hư hoàng cung cảnh vật, chúng ta tiến hành đề ra nghi vấn thời điểm nàng kinh hoàng đào tẩu, chúng ta một đường truy đến nơi đây, quấy nhiễu bệ hạ, còn xin thứ cho tội. Nha! Này như vậy! Nhị vương tử gật gật đầu, nhưng là kỳ thực lại nghe một mảnh như lọt vào trong sương ngủ, đây đều là cái gì cùng cái gì. Quay đầu nhìn xem Roben, Roben này một mặt bất đắc dĩ ngồi ở kia, lặn ôm hắn thắt lưng, thật giống như gặp được cứu tinh thông thường, này! Đến cùng xem như chuyện gì xảy ra đâu. Bất quá! Nhị vương tử âm thầm cười trộm, mặc kệ nói như thế nào lặn tựa hồ đích xác gặp phải chuyện gì đến, hơn nữa lần này còn tương đối nghiêm trọng, này đối bản thân mà nói nhưng thật ra một cái không sai cơ hội. Tốt lắm, không của các ngươi chuyện, đều lui ra đi. Nhị vương tử vây vây tay. Bậy hạ! Này thị vệ đầu lĩnh tựa hồ có chút chần chờ. Ta không nghĩ một câu nói còn muốn nói hai lần. Nhị vương tử ánh mắt rét lạnh xuống dưới, kia thị vệ đầu lĩnh thân mình run lên, nhất thời túi lầu đến, nhanh chóng lui về phía sau, đối với phía sau binh lính vung tay lên, mọi người thu hồi vũ khí. Cấp tốc rời khỏi đại điện. Rất nhanh đại điện bên trên khôi phục yên tĩnh, nhị vương tử trà sát tay, cảm thấy chính mình sự tình đã có tin tức, quay đầu nhìn lặng, cười hề hề nói, lặng tiểu thư, truy binh đã rút lui. Ngươi không cần sợ hãi. Đi rồi. Lăng ngẩng đầu tả hữu nhìn nhìn, nhất thời hắc hắc nở nụ cười một tiếng, nhưng bỗng nhiên gặp La Cô trừng mắt bản thân, không khỏi lui lui cổ, người ta cũng không phải cố ý à. Chẳng qua là nghĩ đến trong vương cung nhìn một cái, không nghĩ tới không nghĩ qua là bị phát hiện. Dỗ Ben trực tiếp ở lằn trán bên trên gõ một chút. Nói bậy, ngươi muốn đến hoàng cung còn có thể bị bọn thị vệ phát hiện. Cho ta thành thực công đạo, ngươi đến cùng làm chuyện gì? Vừa rồi cái kia thị vệ nói ngươi ở trọng yếu khu vực lưu lại, ân. Được rồi, ngươi không quen tất nơi này, chung quanh loạn dạo cũng không trách ngươi, nhưng là phá hư cảnh vật lại là chuyện gì xảy ra. Ác. Cái kia lằn buông đầu. Qua lại khẽ lộng chính mình ngón tay, nhỏ giọng nói, người ta là lần đầu tiên đến A. Về sau cũng không biết còn có hay không cơ hội đến bên này chơi, ta xem cái kia pho tượng rất xinh đẹp, ngay tại mặt trên viết vài cái tự, kết quả không cẩn thận bị phát hiện. Dô Ben gương mặt nháy mắt ở lằn trước mắt phóng đại, ngươi viết vài cái tự. Ngươi này ngu ngốc. Ngươi viết tự còn nói là không nghĩ qua là bị phát hiện. Ngươi viết cái gì? Ân. Lằn. Đến chơi một phen. Dô Ben suýt nữa té xỉu. Nhị vương tử trợn mắt há hốc mồm. Lằn tiểu thư, này. Vừa rồi thủ vệ tựa hồ là hoàng cung bên trái trưng bày quán phụ cận, ngươi nói pho tượng là. Một cái râu xồm lão nhân, mang theo vương miện, cưới một con ngựa trắng. Lằn bay nhanh trả lời, ta xem kia con ngựa không sai, ngay tại nó trên bụng viết vài cái tự. Nhị vương tử suýt nữa phun ra huyết đến, Roben. Này, cái kia là. Roben đã ở vào cái chán. Cả tổng đế quốc phi thường coi trọng bản thân lịch sử, hoàng cung Tây Sơn có một mảnh chuyên môn vì hiện ra cả tổng đế quốc phát triển lịch sử mà kiến tạo cung điện bầy, bên trong trưng bày đế quốc một ít có lịch sử giá trị vật phẩm. Có chân quý điện tịch, miêu tả đại sự kiện bích họa, cùng với rất nhiều tinh mỹ pho tượng. Bất quá tại đây trong đó, duy nhất một vị toàn thân, đầu đội vương miện cưỡi chiến mã hình tượng pho tượng chỉ có một. Đó là đứng sừng sững ở trưng bày quán phía trước cái ao chung, cả tổng khai quốc đại đế pho tượng, là cả tổng đế quốc quý giá nhất văn vật một trong. Lúc trước nhị vương tử dẫn dắt số ít chiến sĩ phá vây, bỏ qua cả tổng sở hữu quốc thổ thời điểm, chuyện thứ nhất chính là đem kia kiện pho tượng hảo hảo rời đi giấu đi, thẳng đến sau lại cả tổng phục quốc mới lại lần nữa đem pho tượng lấy ra phóng ở nơi đó. Vì chuyện này thậm chí còn cử hành lễ mừng. Lần. Lại còn nói kia pho tượng chẳng qua là chiến mã đẹp mắt một điểm, còn tại mặt trên viết một hàng tự. Chủ nhân, chuyện này rất trọng yếu sao? Cùng lắm thì ta đi cầm cạo thì tốt rồi. Lần rất kỳ quái nhìn Roben nói, nhìn xem Roben sắc mặt không tốt, than thở nói, này cũng không tài nào hoàn toàn quái lần nha. Này không phải chủ nhân nói qua biện pháp, cho nên lần mới. Người này chuốc họa tinh. Roben nặn một chút lẳng cái mũi. Chuyện tốt ngươi thế nào không nhớ rõ, việc này không cần nói cho ngươi nhưng thật ra cũng nhớ được rành mạch. Lan ủy khuất nhìn nhìn Roben, Lan chẳng qua là nghĩ đến tìm chủ nhân A. Lại không phải cố ý chạy đi vào trong đó, nơi này so xạ rụt còn muốn đại, hoàng cung liền cùng mê cung giống nhau, mới tiến vào một tiểu hội Lan liền lạc đường. Lạc đường, Roben trong lòng vừa tức vừa cười, không có việc gì thời điểm lạc đường, nhưng là một khi xảy ra chuyện lại lập tức liền tìm tới chỗ này. Theo ảo cảnh bên trong bắt đầu. Hai người liền cơ hồ có thể tiến hành cự ly xa tinh thần câu thông, muốn tìm một cái người vị trí còn không phải một cái ý tưởng chuyện tình. Lặn lại chớp chớp ánh mắt, đống nhiên cười hắc hắc, ngấy đến Roben trên người dùng đỉnh đầu Roben ngực nói, được rồi. Chủ nhân không cần tức giận, lặn biết sai lầm rồi, lập tức đi đem tự cạo, cam đoan quát sạch sẽ, một điểm dấu vết đều không có. Roben chỉ có thể cười khổ, theo ảo cảnh bên trong mượn lặn không có cách, hiện tại này cô gái nhỏ có phần đông tỉ muội, có hai cái mâu thân làm chỗ dựa vững chắc. Càng là vô pháp vô thiên. Thở dài, Dô Ben đành phải đối nhị vương tử nói, cái kia. Không thành vấn đề, pho tượng chuyện ta sẽ nàng hảo hảo xử lý, tuyệt đối sẽ không lưu lại gì dấu vết, lặn, còn không mau cho bệ hạ nhận lỗi, ngươi đem lời viết đến người ta tổ ra ra chiến mã trên bụng đi. Lan giật mình, quay đầu nhìn nhị vương tử, tựa hồ thật nghiêm cẩn suy xét một chút, cái kia. Là ngươi tổ ra ra. Nhị vương tử đờ đẫn gật gật đầu, là. Đúng vậy. Lan hắc hắc hắc hư cười rộ lên, kia cũng không có gì a. Cả tổng đế quốc ta còn là biết rất nhiều, tổng cộng cũng mới mấy trăm năm lịch sử mà thôi, ngươi tổ ra ra phụ thân nói không chừng còn muốn gọi ta tỷ tỷ đâu. Càng đừng nói chính hắn. Ta cho hắn chiến mã nâng tự, hắn nên cảm ơn ta mới đúng. Nhị vương tử nghe xong lời này, trước mặt đống tối sầm, suýt nữa té xỉu đi qua. Lần. Dô Ben chừng nổi lên ánh mắt. Lần mặt hướng Dô Ben, lập tức lại lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng. Chủ nhân không cần như vậy hung a. Lần nói cũng là sự thật, tốt tốt. Lần hiện tại phải đi đem này đó tự hào hào xử lý rơi, lập tức sẽ trở lại. Nói xong, lần một trận gió giống nhau chạy đi ra ngoài, trong chớp mắt không có bóng dáng. Nhị vương tử mơ mơ màng màng nhìn lần rời đi, cảm giác bản thân một hơi tựa hồ có chút thở gấp bất quá đến. Là. Dô Ben, nữ nhân này. Đến cùng là ai? Dô Ben rất là dùng sức tao gãi đầu, này. Giải thích đứng lên khả năng có chút phiền toái, ngươi liền đem nàng coi như làn lặn sinh đôi tỷ muội tốt lắm, thuận tiện. Nghĩa muội muội cũng đến nơi đây, ngày hôm qua liền là vì các nàng đi đến này. Cho nên ta bên kia đều có thể tương đối ầm ĩ. Sinh đôi tỷ muội nhị vương tử vẻ mặt không tin, này. Thật là sinh đôi tỷ muội. A a ha ha, có thể nói như vậy Dô Ben chỉ có thể cười gượng. Nha đúng rồi. Bất quá ta nghĩ Nghĩa rất nhanh liền sẽ tới, đến lúc đó ngươi cầu xin nàng ngươi sự tình là có thể, ta nghĩ sẽ không cự tuyệt. Nhị vương tử trên mặt run rẩy vài cái, Dô Ben, ngươi nói. Sẽ không là Nghĩa sinh đôi tỷ muội sao? Đúng vậy. Trên mặt lại run rẩy. Nhị vương tử run run hỏi, chẳng lẽ? Cùng này lần là một cái tính tình. Dô Ben cười khổ không ngừng, không không, này lần. Kỳ thực là cái ngoài ý muốn, Nghĩa nàng như trước là thập phần ôn nhu săn sóc. Ngươi không cần lo lắng. Thật sự. Nhị vương tử quả thực là mang theo khóc nước nở hỏi. Thật sự Dô Ben một bên đổ mồ hôi một bên trả lời. À đúng rồi, ta tới nơi này kỳ thực còn có một việc muốn cùng ngươi thương lượng. Chúng ta lần này rời đi đại bộ phận người, nhân loại đại lục chuyện nhất định phải cần nhờ ngươi đi làm. Hơn nữa lần này còn có chút đặc chuyện khác cần xử lý. Gặp nhị vương tử quả thực là một mặt bi phẫn. Dô Ben vội vàng nói sang chuyện khác. Chuyện gì? Nhị vương tử mặt thoạt nhìn như trước tràn đầy khổ tướng. Ngươi có biết, nhân loại trên đại lục còn lưu hữu thần tộc 10 vạn tiên phong doanh tinh nhuệ bộ đội. Nha! Ngươi nói bọn họ. Nhị vương tử sắc mặt nghiêm, bọn họ như thế nào? Này đó tên không phải đã lui đến đại lục bên cạnh đi, không còn tham dự chiến tranh rồi sao? Không, chẳng phải như vậy. Dô Ben cười lắc đầu. Chẳng qua là chỉ huy bọn họ chiến thần tạm thời muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi, hiện tại vị kia chiến thần đã về tới thần giới. Này đó tinh nhuệ chiến sĩ để đó không dùng xung dưới, bọn họ muốn tập thể trở lại thần giới là không lớn hiện thực, ta nghĩ cho ngươi đi hợp nhất bọn họ. Ta đi hợp nhất. Nhị vương tử giống như bị đạp cái đuôi giường như theo trên đất nhảy dựng lên, ngươi còn không bằng bảo ta trực tiếp chặt bỏ đầu đến. Này đó thần tộc chiến sĩ làm sao có thể nhận chúng ta hợp nhất, liền tính chúng ta là minh hữu quan hệ, bọn họ cũng sẽ không thể con mắt xem nhân loại. Không quan hệ, ta có thể cho ngươi chiến thần đúng là công văn, đúng là chiến thần mệnh lệnh. Nha. Ngươi, nhị vương tử có điểm hoài nghi, ngươi cùng chiến thần là cái gì quan hệ? Dô Ben cười hề hề xuất ra một quả con dấu đến, này, là bằng hưu tặng cho ta, thứ này ở rất nhiều thời điểm đều rất hữu dụng. Dô Ben trong tay, rõ ràng là lúc trước nha tùy ý đưa cho Dô Ben thân phận chứng minh ấn ký, thứ này hoàn toàn có thể cho rằng chiến thần chứng cứ minh đối sử dụng. Nhị vương tử gặp Dô Ben xuất ra con dấu đến, kỳ quái hỏi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chúng ta hợp nhất này đó thần tộc quân đội tựa hồ cũng không có tác dụng gì, chẳng lẽ tương lai bọn họ còn có thể nghe chúng ta chỉ biết đánh giặc sao? Không, nói là hợp nhất, kỳ thực cũng chỉ là một loại phương thức hợp tác, ngươi không cần quấy rầy bọn họ biên chế, cũng không cần làm cho bọn họ phục tùng chúng ta kỷ luật, ta hy vọng chẳng qua là ngươi chọn lựa tuyển năng trinh thiện chiến tướng lãnh, giáo hội bọn họ chiến tranh sắp xếp bố cùng tập đoàn tác chiến phương thức tốt nhất. Liên vì cái này, nhị vương tử thập phần kinh ngạc. Đúng vậy. Thần tộc cá nhân sức chiến đấu hơn xa chúng ta, nhưng này cũng làm cho bọn họ càng nhiều xem nhẹ tập đoàn tác chiến ưu thế, bọn họ phương thức chiến đấu phần lớn không có gì đặc biệt trận hình cùng sách lược, dựa vào chính là tuyệt đối số lượng cùng đơn binh tác chiến năng lực, cần ta hy vọng này chi tinh nhuệ bộ đội có thể học hội quỷ kế, học hội tập đoàn tác chiến, trở thành chân chính vương bài. Nha ba nhị vương tử một mặt hiểu rõ, Roben, của ngươi dã tâm không nhỏ a, đã đem chú ý đánh tới quân đội thần tộc lên rồi. Hắc hắc, nay chú ý cũng không sai, nhưng là bọn hắn nếu không bị chúng ta thay đổi biên chế, cũng không phục tùng chúng ta quân kỷ, đến cuối cùng thật sự hội là của chúng ta chiến hữu sao? Nếu bỗng nhiên rơi quá mức đến đối phó chúng ta đây khả chính là chuyển khởi tảng đá đánh bản thân chân. Roben cười. Nay ta không thể cam đoan, thật là có phiêu lưu, chỉ cần hết thảy thuận lợi, chúng ta tiền lời sẽ là vĩ đại, này tiền đặt cược, ngươi có dám hay không phía dưới đâu. Nhị vương tử cười ha ha. Hảo. Nếu ngươi như vậy sẽ không tính kế tên đều nghĩ tới này đó, ta tự nhiên cũng sẽ không thể bại bởi ngươi, chuyện này giao cho ta tốt lắm, nhắc tới nhân loại trên đại lục kia quốc gia mới là chiến tranh chi vương, như vậy trừ bỏ chúng ta liền không có những người khác. Hảo, ta rất nhanh sẽ đem chính thức công văn giao cho ngươi. Hơn nữa tận lực nhường thần giới phát đến tân tin tức trấn an này đó chiến sĩ, thừa lại chuyện liền giao cho ngươi. Không thành vấn đề. Nhị vương tử cười ngạo nghễ, ta tuy rằng còn trẻ, bất quá thống soái qua binh mã cũng không biết cũng ít nhiều, chính là 10 vạn tướng sĩ, theo ý ta đến còn không có gì quan trọng hơn. Ha ha, tốt lắm. Ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm. Tối hôm nay ta sẽ khởi hành rời đi nơi này, sau bố trí, ngươi liền bản thân quyết định đi. Liên tính ngươi ở lời nói ta cũng sẽ không thể đi tìm ngươi như vậy ngu ngốc thương lượng, nếu mẹ tiểu thư có thể hân hạnh được mời ngài lời nói, vậy. Nha, đúng rồi. Nghĩa gần nhất tựa hồ có việc, chỉ sợ. Nhị vương tử nhất thời suy sụp phía dưới mặt đến, vô cùng đáng thương cầu xin nói, Roben, ngươi không cần giữ như vậy tâm, ta có thể toàn trông cậy vào Nghĩa trợ giúp. Nha, phải không? Ta nhưng thật ra không thấy xuất ra. Vừa rồi ngươi nói. Nhị vương tử bay nhanh nói. Ta là nói mẹ phu nhân xinh đẹp vô cùng, quả thực nhường thế nhân say mê, gần nhất ta ở miền Nam chiếm được một khối đẹp ngọc, đang định tặng cho ngươi, đến lúc đó ngươi đem thứ này tặng cùng mỹ nhân. Tuyệt đối có thể làm nàng niềm vui. Nha, là như thế này Roben hắc hắc nở nụ cười, chúng ta là bằng hữu a, ngươi còn chuẩn bị như vậy quý trọng lễ vật, được rồi, ta đây liền khó xử nhận, cái kia. Lúc nào có thể đưa tới? Nhị vương tử cứng đờ cứng rắn, rất nhanh. Rất nhanh. Buổi tối phía trước ta nhất định gọi người bao hảo, đưa đến ngươi bên kia đi. Vậy đa tạ, không cần tặng không cần tặng, ta cái này trở về chuẩn bị rời đi gì đó. Một hồi lặn trở về ngươi kêu nàng trực tiếp về nhà thì tốt rồi, cũng miễn cho nàng ở trong này lại nháo xảy ra chuyện gì đến. Roben cuối cùng những lời này quả thực nhường nhị vương tử cảm động rơi lệ, ta sẽ lập tức chuyển cáo nàng, ngươi không cần lo lắng. Ở nhị vương tử vẻ mặt đau lòng trong ánh mắt, Roben đạp bước nhẹ nhàng bước chân ly khai. Roben vừa đi. Nhị vương tử không khỏi đánh mặt mình gò má, thật sự là thối miệng, vốn là muốn đưa người, như thế rất tốt. Nha! Chủ nhân đâu? Nhị vương tử vừa ngồi xuống, đại điện bên trên bóng người chợt lóe, Lạn xuất hiện tại trước bàn. Nhị vương tử kinh kem chút nhảy lên, vừa thấy Lạn Lạn, càng là sắc mặt trắng bệnh, bay nhanh nói, hắn đã đi trở về. Gọi ngươi một hồi đến liền lập tức về nhà đi tìm hắn. Nhan Lạn đối nhị vương tử cười cười, vậy được rồi, ta cái này đi trở về. Của ngươi cái kia pho tượng ta đã xử lý qua, chữ viết hoàn toàn lau, một điểm dấu vết cũng chưa lưu lại, ngươi không cần lo lắng. Nhị vương tử gặp Lạn cười khanh khách đứng ở trước mắt, tuy rằng tựa hồ tính tình rất nhạy thoát một ít, bất quá mỹ nhân luôn cảnh đẹp ý vui, hơn nữa nàng tựa hồ cũng đích xác không phải xuất phát từ ác ý mới ở pho tượng bên trên viết tự, hiện tại thoạt nhìn. Cũng là vẫn có thể xem là một cái cô nương tốt. Lạn cô nương đi thong thả, phía trước chuyện ta cũng cảm thấy thập phần thật có lỗi. Này đó thị vệ không khỏi rất chuyện bé xé ra to. Lạn ha ha cười khoát tay áo, không có việc gì, ta luôn luôn đều rất đại độ, chủ nhân nói không thể rất mang thủ nhà, như vậy tuyệt đối không có kết cục tốt, ân. Ta đây đi. Nhị vương tử không đợi lại muốn nói, Lạn đã nhéo một cái thân biến mất ở tại chỗ, chỉ tại đại điện bên trong để lại một trận cuồng phong, thổi trên bàn công văn bốn phía bay xuống, ngồi ở chỗ kia nhị vương tử chỉ có thể cười khổ. Tính. Như vậy có sức sống tiểu mỹ nhân thật sự là hiếm thấy. Rất làm cho người ta tâm động nhị vương tử một mặt nhặt lên trên đất công văn một mặt nói thầm, bất quá. Cùng ta tương lai vương hậu so sánh với còn kém một điểm, ừ. Bất quá Roben người này, lúc nào đem tốt như vậy nữ nhân đều kiếm được bên người, thật sự là cái đáng giận tên, đáng giận đáng giận. Bậy hạ ba. Đống nhiên một cái mang theo rẽ ngoặt nhi tiếng kêu rên theo đại điện ngoại vọt tiến vào, dọa nhị vương tử tay run lên, nhất thời căm tức kêu lên, ai ở nơi đó, quỷ kêu cái gì. Lập tức. Vừa rồi cái kia thị vệ thủ lĩnh té chạy vào đại điện, bệ hạ. Cái kia ma nữ vừa rồi lại đã trưng bày quán trước, không để ý chúng ta cản trở, nàng. Nhị vương tử sửng sốt, nàng như thế nào? Nàng không phải đem viết xuống lời lau. còn một điểm dấu vết cũng chưa lưu lại. Này thị vệ gào khóc. Bệ hạ, ngài tự mình đi nhìn một cái đi. Nhị vương tử hỏa tốc cùng này thị vệ đầu lĩnh đi tới hoàng cung tây sườn trưng bày quán trước, liếc mắt một cái nhìn đến đại cái ao trung pho tượng, nhất thời hai mắt vừa lật, ngất đi. Cái ao trung pho tượng vốn là một vị quốc vương đầu đội vương miện, cầm trong tay trường kiếm cùng quyền trượng cười ở thần tuấn trên chiến mã hình tượng. Hiện tại, chiến mã đã không có, cả tổng đế quốc khai quốc hoàng đế một mặt nghiêm túc cầm trường kiếm cùng quyền trượng ngồi xổm cái ao trung. Vì bảo trì cân bằng, pho tượng thân thể vẫn là nghiêng nghiêng cắm ở cái ao trung, bên bờ ao một bên còn có thể nhìn đến lề sách chỉnh tề vô cùng chiến mã điêu khắc toái khối. Ngẩn, ngươi đem lời lau sạch sẽ sao? Cơm chiều bên trên. Dô Ben có điểm lo lắng nhìn bên kia mặt mày hớn hở cùng mọi người nói xong sự tình dịn lặn. Đương nhiên. Lặn lời thề son sắt cam đoan, hơn nữa một điểm dấu vết cũng chưa lưu lại, bất quá. Lau này đó tự có điểm phiền thoái, ta liền hơi chút làm chút cải biến, tức giấc chút thách tiết. Dô Ben gật đầu, như vậy cũng tốt, kia pho tượng kỳ thực cũng tu bổ qua rất nhiều lần. Hơi chút rơi điểm tảng đá không quan hệ. Hắc hắc, ta chỉ biết chủ nhân cũng là như vậy nghĩ, cho nên cứ dựa theo chủ nhân biện pháp đi làm. Liền ngươi cơ trí. Lại nơi nơi chút họa. Dô Ben ha ha nở nụ cười, nhưng đống nhiên nhớ tới chuyện gì đến. Hôm nay buổi chiều thời điểm doanh địa cửa tựa hồ có điểm ầm ĩ, ta giống như nhìn đến hoàng cung xe ngựa. Nha! Lặn nhất thời lớn tiếng nói, ta biết chuyện này, lặn tỷ tỷ nói là hoàng cung quân bị quan lại đây xác nhận một chút chúng ta còn khuyết thiếu cái gì vật tư, đúng không lặn tỷ tỷ? Lặn một mặt lấy lòng ôm lấy cùng bản thân hoàn toàn giống nhau như lúc tỷ muội. Điều này làm cho vị này lặn tỷ tỷ cảm thấy vạn phần áp lực. Ác! Hình như là đi lặn mơ hồ trả lời, đồng thời giống như gật gật đầu. Chúng ta đích xác nên bổ sung một chút vật tư. Kế tiếp khả năng muốn vào đi một loạt huấn luyện, còn có thể cùng thần tộc phối hợp, ta đã cùng trong vương cung tên hôn đản đó nói tốt lắm. Dô Ben một điểm cũng không có lưu ý hai cái lẳng trong lúc đó ánh mắt nhì tựa hồ có điểm kỳ quái. Ăn qua cơm chiều, chúng ta nhóm người thứ nhất lập tức xuất phát. Hoàng cung trung. La ba bản, ta cùng ngươi. Không hoàn vương tử nằm ở trên giường, trên trán cái đại đại khăn lông ướt, dưới giường quỳ một vòng lớn bác sĩ đại thần. Tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Cơm chiều sau ma nữ trong doanh địa một mảnh bận rộn, ở doanh địa trung ương một lần nữa mở xuất ra một mảnh càng thêm vĩ đại đất trống. Dô Ben đã tiêu phí không thiếu thời gian ở nơi đó khắc vẽ một cái đường kính vượt qua 100 mét siêu đại hình ma pháp trận. Hiện tại mới vừa đi đến thế giới này, ma nữ nhóm đã lần lượt cái đứng ở ma pháp trận chỗ trống bên trên, chuẩn bị liên hợp phát động ma pháp trận này. Nhóm đầu tiên đi thần giới người rất ít, Dô Ben, Sù, Lilith, Lua, Lucy, chỉ có 5 người. Đương nhiên, chỉ có Dô Ben một cái mới là nhân loại. Các cô nương, ma pháp trận này ở về sau cũng sẽ đưa các ngươi đi ma giới, lúc này đây chẳng qua là nếm thử, nàng hội đem bọn ngươi cùng nhau đưa thần giới, tại đây cái trong quá trình ngươi hội đã bị ma pháp trận che chở, sẽ không chịu đến bất kể tổn thương, thành công sau thần giới bên kia ma pháp trận hội tự động khởi động đem bọn ngươi một lần nữa đưa về đến, nhớ kỹ, ai cũng không cần lộn xộn, kia khả năng hội trực tiếp uy hiếp đến khác tỷ muội sinh mệnh, đều nghe hiểu chưa? Minh bạch. Hiểu biết. Biết. Nghe được. Ma nữ nhóm lập tức 7 miệng 8 lời trả lời. Chủ nhân, ngươi làm chi nhìn ta nói những lời này lặn rất là ưu hoán nhìn Dô Ben. Dô Ben chào chào đầu, không biết vì sao, ta cảm thấy hôm nay đặc biệt hẳn là nhìn ngươi nói những lời này. Lặn sẽ không lộn xộn lặn thật nghiêm cẩn đóng gói phiếu. Nay ta biết, bất quá Dô Ben nghĩ nghĩ, vẫn là đem mơ hồ ý niệm quăng ra đầu góc, tốt lắm, chúng ta chuẩn bị rời đi. Ma nữ nhóm lần này nhất tề lên tiếng. Động tác cực độ đều nhịp nắm thành một cái ma pháp ấn, bên trên trăm song ba sắc con ngươi nháy mắt sáng lên màu bạc sáng rọi, trên mặt đất vĩ đại ma pháp trận nhất thời phát ra ong ong nổ, cấp tốc biến lượng. Nha! Này đó ma nữ thoạt nhìn tản mạn, nhưng thực đến cần thời điểm làm việc nhưng thật ra rất lưu loát. Ở một bên nhìn hết thể xạ dọc nhịn không được dơ dơ lên lông mi. Bị dịt nữ vương ha ha cười, đây là này đó ma nữ chân quý địa phương, toàn bộ ma giới đều lại tìm không thấy như vậy ma nữ. Nha! Ngươi cư nhiên khen ngợi các nàng. Xạ dọc thoáng có ngoài ý muốn. Vì sao ta bỗng nhiên cảm thấy. Ngươi hôm nay rất kỳ quái, theo buổi sáng tại kia cây trong phòng xuất ra sau. Bị dịt nữ vương nhất thời sắc mặt căng thẳng. Ân, ta đáng yêu tiểu muội muội, ngươi hôm nay tóc trải vướt tựa hồ phá lệ dụng tâm đâu, thực không giống của ngươi tính cách. Xạ dọc bắt đầu xem kỹ bị dịt nữ vương kia một đầu dị thường mềm mại chỉnh tề tóc bạc. Hừ, bị dịt nữ vương trong lòng lúng túng, rõ ràng một tiếng tức giận hừ. Lại không nói lời nào. Nghĩa, ngày mai phải đem ta chuẩn bị tốt văn kiện đưa đến Hoàng Cung đi, ngươi nhất định phải đem vài thứ kia tự tay giao đến tên hôn đản đó trên tay. Nghĩa minh bạch. Hảo, còn lại chuyện chờ thêm chút thiên lại nói, mấy ngày này mọi người muốn hảo hảo bảo trọng. Dô Ben trùng trùng sờ trong tay ma pháp ấn, ấn ký ba một tiếng vỡ vụn. Trên mặt đất to lớn ma pháp trận lập tức bạo khởi một trận cường quang đem mọi người cắn nuốt đi vào, sáng rọi ở giữa không trung dao động lóe ra vài lần, đột nhiên biến mất, ma pháp trận trùng đã toàn không người ảnh. Đầy trời tinh quang dưới, ngay tại thần tộc đại doanh phía trước, một đạo cực đại ma pháp trận theo trên mặt đất hiện ra đến. Tản mát ra quang mang thẳng hướng tận trời, khổng lồ năng lượng dao động tùy ý bắt đầu khởi động. Thần tộc các chiến sĩ ăn nhiều đã, doanh cửa khép chặt, vô số binh lính nhanh chóng tụ tập đến doanh địa bên cạnh bay nhanh thành lập khởi phòng tuyến. Ma pháp sư bộ đội cấp tốc lên không, một lát công phu, thần tộc đại quân đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vài vị chiến thần sớm hơn sớm xuất hiện tại doanh địa cửa. Ma tộc hơi thở con nhìn sắc mặt khó thấy được cực điểm. Này chẳng lẽ là tân không gian cửa? Tuy rằng nói ma pháp trận chung ma tộc cường đại hơi thở rõ ràng vô cùng, bất quá trừ bỏ con nhìn, còn lại ba vị chiến thần sắc mặt đều là một mảnh do dự. Nha, giống như cờ dịt đi đến nha bên người, để thấp thanh âm. Nha không nói chuyện, chẳng qua là gật gật đầu, tựa hồ là. Này ma pháp trận, có thể khó coi thành bộ dáng. Ta nghĩ không sai được đi. Mận độ thật dài thở dài, hảo hảo, làm chi phải muốn đem ma pháp trận họa thành cái dạng này, ai? Ai? Các ngươi đang nói cái gì? Có nhìn gặp mận đồ ba người cùng một chỗ nói nhỏ. Trên mặt cũng không có gì khẩn trương sắc, nhất thời có chút căm tức. Có nhìn, không cần xúc động, chúng ta biết rõ ràng tình huống lại nói, tựa hồ có cái gì vậy muốn xuất ra. Có nhìn tức giận hừ một tiếng. Chúng ta nếu không có cộng đồng ý tưởng, ngươi cũng không cần ở đối ta khoa tay múa chân, này thật hiển nhiên là ma tộc truyền tống trận, mặc kệ là cái gì, giết chết là được rồi. Rút ra trường kiếm, có nhìn vẻ mặt tâm ngoan. Cư nhiên dám minh mục trương đảm đem truyền tống trận đặt ở chúng ta trước mắt, này quả thực chính là đối thần tộc vũ nhục. Con nhìn, chờ một chút. Mận đồ gặp con nhìn rút kiếm, không khỏi tức giận ngăn cản. Mận đồ, người già đi. Đã thấy không rõ lắm trận tướng. Con nhìn nơi nào hội nghe, nổi giận gầm lên một tiếng nhảy lên thăng giữa không trung, thẳng hướng truyền tống trận đánh tới. Này nhiều chuyện tên. Cờ dịt trà trà chân, chính muốn đuổi kịp đi, nha bỗng nhiên kéo lại cờ dịt, điều này làm cho cờ dịt sửng sốt, nha. Không ngăn cản hắn lời nói, an hắn. Đột nhiên, cờ dịt thân thể run lên một chút, bản năng đột nhiên nghiêng người, sắc mặt nghiêm nghị nhìn phía trước hào quang tận trời ma pháp trận. Một cỗ lạnh lạnh hàn ý ở trong không khí tỏ khắp mở ra, nồng hậu ma tộc hơi thở giống như sóng biển giống như có thực chất bắt đầu cọ rửa hết thảy, một đôi lóe cuồng bạo sáng rọi ánh mắt đột nhiên theo ma pháp trận quang mang chung xuất hiện. Đây là cái gì nha lông mi run lẩy bẩy, chẳng lẽ là cái kia tên? Là hắn. Cờ dịt bỗng nhiên trong mắt hiện lên hận ý. Nha! Đến khó lường tên. Mận đồ sờ sờ dâu, cũng là nở nụ cười. Con nhìn đã nhảy đến giữa không trung, hơn nữa cấp tốc hướng ma pháp trận trung tâm phóng đi, tính toán ở địch nhân xuất hiện trước tiên cho một kích chí mệnh, lại bị trong không khí bỗng nhiên bùng nổ rét lạnh cảm giác cùng phong phú ma tộc hơi thở kinh ngừng ở giữa không trung. Này! Đây là cái gì này nọ? Ác! Thần giới, quả nhiên không được tốt lắm, tựa hồ còn không bằng năm đó đại chiến thời điểm tình huống. Ma pháp truyền tống trận bên trên quang mang mãnh liệt trận lóe, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, một đạo núi cao giống như vĩ đại bóng đen xuất hiện tại sở hữu thần tộc chiến sĩ trước mặt. Thần tộc các chiến sĩ trong lòng không khỏi phát lạnh, cứ việc đối mặt quá nhiều tái sinh chết, trải qua vô số chiến đấu, nhưng là nhìn thấy trước mắt này một màn như trước nhịn không được có chút hơi co lại. Kia cổ muốn đem người trực tiếp nghiền nát cường đại cảm giác gáp bách ở trong không khí theo nồng liệt ma tộc hơi thở khuếch tán, quả thực làm cho người ta thở gấp bất quá đứng lên. Kia núi cao giống nhau cao lớn bóng đen là một cái tráng kiện hình người, một thanh cùng hắn cơ hồ đợi cao, lại phong phú vô cùng đại kiếm khiêng ở trên vai hắn, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng huy gạt, trước mắt hết thể sẽ bủi tan khói diệt. Có nhìn sửng sốt ngắn ngủn trong ngay mắt, trong không khí nồng liệt ma tộc hơi thở lại cho hắn thần kinh cấp tốc buộc chặt đứng lên, gầm lên giận dữ, trường kiếm đã hóa thành một đạo sao băng đánh út về phía khổng lồ ma tộc người khổng lồ. Hừ! Đinh Hai nhức góc tức giận hừ trong tiếng, người khổng lồ nâng lên đại kiếm. Kia khổng lồ như núi nhạc thân thể lại cuồng phong giống như bắt đầu chuyển động, trong tay đại kiếm lấy hoàn toàn không có khả năng tốc độ cùng lực lượng cắt qua bầu trời đêm, phát sau mà đến trước, hung hăng đánh vào con nhìn kiếm phong bên trên. Một tiếng nổ chung, con nhìn giống như một cái bóng cao su giống như bị hung hăng rút bay đi ra ngoài. Dừng tay. Nha hét lớn một tiếng, thả người bay lên giữa không trung, kia đã tức giận người khổng lồ vốn đang muốn truy kích, gặp nha bỗng nhiên nhảy bên trên giữa không trung chặn bản thân đường đi, động tác nhất thời ngừng lại. Hê hê hê hê ba. Phía sau, một cái cực độ bất mãn thanh âm vang lên, lục ạ, ta không phải nhắc đến với ngươi không cần như vậy, chúng ta là tới hỗ trợ, không phải đến cùng người ta phát động chiến tranh, ngươi này một bộ muốn giết người bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Ngươi quên trước khi đi thời điểm xạ dọc là thế nào dặn của ngươi? Ân, chẳng qua là thật lâu không gặp đến lao bằng hưu, đánh cái tiếp đón mà thôi. Lưu ạ cười ha ha vài tiếng, đại kiếm ở giữa không trung vù vù ken qua, một lần nữa bị khiêng ở tại trên vai hắn. Thật là, chỉ biết cùng ngươi đứng chung một chỗ sẽ bị trực tiếp xem nhẹ. Theo này nói thầm thanh âm, vừa đến sáng dọi theo lũ ạ dưới chân dâng lên, thần tộc các chiến sĩ lúc này mới phát hiện, tại kia cái người khổng lồ dưới chân tựa hồ còn có không ít người tồn tại. Dỗ Ben bay lên giữa không trung, đối với phía trước nha cười khổ một chút, thật có lỗi, lũ ạ hắn không có ác ý, chúng ta đúng hẹn tiến đến hỗ trợ. Nha ánh mắt nhìn trên mặt đất ma tộc người khổng lồ, chậm rãi lắc đầu, không nghĩ tới còn có thể cùng hắn gặp mặt, thật không biết này giá trị không đáng được ăn mừng. Chúng ta hiện tại là minh hữu, tự nhiên đáng được ăn mừng. Dô Ben đánh cái ha ha. Nha ánh mắt ở lù ạ dưới chân quét một vòng, ngươi còn dẫn theo ma nữ nhóm lại đây, ân. Này đó ma nữ là chuyện gì xảy ra? Nha. Các nàng rất nhanh liền phải đi về. Dô Ben lập tức xoay người hô lớn, lù ạ, còn không mau rời đi kia, lại không động đậy ngươi muốn cùng lặn các nàng cùng nhau đi trở về. Lù ạ đây mới tựa hồ ý thức được điểm ấy, quay ầm ầm về phía trước đi rồi vài bước, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Chính nhanh đi đến thần tộc doanh địa phía trước, nhìn này đó vẻ mặt kinh hãi thần tộc chiến sĩ, lù ạ vỡ ra miệng rộng, lộ ra một cái không biết là đại biểu thiện ý vẫn là uy hiếp tươi cười. Tóm lại, thần tộc các chiến sĩ tựa hồ cảm giác được các ý. Su cùng Lý Lì sớm ly khai ma pháp truyền tống trận phạm vi, truyền tống trận ở trong thời gian ngắn mất đi sáng dọi sau, nhanh chóng lại lượng dậy lên. Dô Ben không thời gian đối nha giải thích, xoay người lớn tiếng nói, các ngươi trở về sau cho ta thành thực một điểm. Nếu ta trở về phát hiện các ngươi làm ra cái gì nhiễu loạn, nhất định hảo hảo sửa chữa các ngươi. Đã biết chủ nhân. Chúng ta nghe đến. Thần giới thật sự không được tốt lắm sao? Vừa rồi cái kia tên hảo xấu. Chủ nhân ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ sở. Chủ nhân cái kia nữ nhân là ai? Bảy miệng tám lời bảy miệng tám lời, ma nữ nhóm nhanh chóng bắt đầu đáp lại Dô Ben lời nói. Điều này làm cho nha vẻ mặt tất cả đều là mạc danh kỳ diệu, các nàng là ma nữ của ngươi. Là ma nữ. Dô Ben lão mặt đỏ lên, ạ, đích xác, các nàng là của ta ma nữ đấy, này về sau lại nói, ta trước vội tới ngươi giới thiệu một chút lần này đến vài người. Không cần, này vài cái ta còn là nhận thức. Nha nhìn nhìn trên mặt đất sủ các nàng vài cái, ánh mắt na đến lũ ạ trên người, ngươi thật đúng là cho chúng ta mang đến một cái cường đại minh hiếu. Chương 1512, vết rách. Cùng với ma pháp nguyên tố hy âm thanh, thần tộc quân doanh phía trước vĩ đại ma pháp truyền tống trận mạnh mẽ tiêu thất. Đồng thời biến mất còn có ở ma pháp trận trung sở hữu ma nữ nhóm. Bóng đêm dưới, này vĩ đại ma pháp trận tựa hồ chỉ đưa tới vẹn vẹn 5 người mà thôi. Đương nhiên, hiện tại thoạt nhìn cơ hồ không sai biệt lắm chẳng qua là đưa tới lù ạ một cái, bởi vì vô luận theo cái đầu vẫn là trên khí thế đến lĩnh giảng, hiện tại lù ạ đều hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt, căn bản không có người đi lưu ý Dô Ben vài người. Nha lẳng lặng nhìn lù ạ, nheo lại mắt mà nói, thật lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi cư nhiên lợi hại đến tình trạng này. Nghe đồn chung nói ngươi hiện thân ở nhân loại đại lục, hơn nữa đánh lui cờ gì, xem ra một điểm không giả. Lù ạ đứng ở nơi đó, phụ thân nhìn trước mắt thần tộc doanh địa cùng nơm nớp lo sợ thần tộc chiến sĩ, vĩ đại thân hình ở tinh quang phía dưới đầu ra một cái làm cho người ta thấy thế nào cảm thấy trong lòng sợ hãi khổng lồ cắt hình, một đôi nâu nhạt sắc con ngươi giống như hai ngọn đèn pha giống nhau ở thần tộc trong doanh địa quét tới quét lui. Khó được thần tộc thứ nhất chiến thần còn nhớ rõ ta, này thực là vinh hạnh của ta. Ta còn tưởng rằng ta đã bị thần giới quên mất. Không, liền tính những người khác quên, ta cũng sẽ hảo hảo nhớ được, kia vẫn là ta lần đầu tiên ở trên chiến trường nhìn đến giết hại bản thân đồng bào ma tộc. Nha lời nói nhường chung quanh thần tộc các chiến sĩ lắp bắp kinh hãi. Bọn họ không là của ta đồng bào. Lu ạ lớn tiếng đáp, từ trước sẽ không là, hiện tại lại càng không là. Ta đã cùng ma tộc không có nhiều lắm quan hệ, vô số trong năm tháng ta ở ngoài vượt cuộc sống, sớm đã không còn so đo bản thân thân phận, hiện tại. Ta là làm một cái tự do ma tộc đến nơi đây, có tất yếu lời nói, ta sẽ trợ giúp các ngươi, sẽ vì kéo dài ngàn vạn năm ngu xuẩn chiến tranh dơ lên của ta kiếm. Nếu là như vậy nói, như vậy ngươi hay không nên thu liễm một chút bản thân hơi thở, không cần biểu hiện ra như vậy nồng hậu địch ý nhường chúng ta căn bản không thể tin của ngươi nói. Lu ạ cười to nói, này chẳng qua là thói quen mà thôi, đến xa lạ địa phương muốn thời khắc cảnh giới, đều không phải bởi vì nơi này là thần giới, đương nhiên. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút nhóm hiện tại là cái dạng gì tử, nô. Ngươi phía sau cái kia chính là con nhìn đi, ta nhớ được hắn, tựa hồ theo cái kia thời điểm khởi, hắn chính là một cái ti bị vô sỉ tên. Nha bay nhanh phiêu liếc mắt một cái bản thân sau lưng, con nhìn sớm đã bay trở về, trên mặt một mảnh xanh mét. Lu Á lời nói nghe vào hắn trong lỗ tai, càng là cho hắn sắc mặt khó thấy được cực điểm. Vũ Nhục Minh Hữu cũng không có gì buồn cười. Nha sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Ha ha ha ha, Lu Á cất tiếng cười to, hùng hậu tiếng cười chấn không khí ông ông tác hưởng, này đều không phải là ở vũ nhục hắn, chẳng qua là chính xác đánh giá mà thôi. Ngươi không cần đối với ta như vậy lòng mang đề phòng, ta chẳng qua là nói bản thân muốn nói lời nói, làm bản thân muốn làm chuyện. Thần ma cừu hận ta không nghĩ đi hiểu ý, tự nhiên cũng sẽ không thể nhằm vào này đó năm tháng chuyện xưa nói cái gì hoặc giả làm cái gì, ta đi đến thần giới. Kỳ thực chính yếu nguyên nhân là vì ta muội muội, nô. Còn có ta nghe Joben nói, các ngươi nơi này có rất nhiều kỳ lạ mỹ vị. Nha sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức khôi phục bình thường. Bất luận như thế nào, nếu là tới trợ giúp chúng ta Minh Hiếu, chúng ta đều sẽ lấy lễ tướng trở, các dũng sĩ. Đem doanh cửa mở ra, nên đón chúng ta khách nhân. Nha! Ngươi khó coi tin tưởng này ma tộc. Có nhìn nhất thời quát chói tai đứng lên, ngàn vạn năm qua, tiến vào chúng ta doanh địa ma tộc chỉ có sinh tử cựu địch mà thôi. Chúng ta là chiến sĩ, là cường ngạnh giữ gìn này phiến thần thánh thổ địa chiến sĩ. Quân doanh! Không phải cho ma tộc nghỉ ngơi địa phương. Theo con nhìn lời nói, không khí nhất thời lại khẩn trương dậy lên, quân doanh trước các chiến sĩ cũng không có bởi vì nha mệnh lệnh mà đứng khắc hành động, ma tộc nên ngang tiến vào thần tộc doanh địa loại sự tình này đích xác chưa bao giờ phát sinh qua, hiển nhiên con nhìn lời nói đều không phải hắn một người ý tưởng, rất nhiều chiến sĩ trong lòng còn có chút chần chờ. Nha quay đầu nhìn nhìn con nhìn, lại nhìn nhìn trong quân doanh ngưỡng vọng giữa không trung, trên mặt bao nhiêu có điểm do dự, có điểm mờ mịt thần tộc các chiến sĩ. Trong lòng không khỏi có một cỗ khó có thể khống chế cảm xúc ở cấp tốc lan tràn. Xoay người, đối mặt trăm vạn đại quân, nha lớn tiếng nói, của ta các dũng sĩ. Các ngươi hiện tại khả năng có mang nghi vấn, các ngươi khả năng cảm thấy của ta thực hiện làm bẩn chúng ta thần thánh doanh địa, nhưng là... Hiện tại các ngươi quay đầu nhìn một cái xa xa bầu trời, ở nơi đó. Ngay tại chúng ta trước mắt. Vô số chân chính ma tộc địch nhân đối diện chúng ta như hổ rình mồi. Bọn họ trăm phương ngàn kế đã thông đi thông thần giới thông đạo. Thật giống như dã thu giống nhau đang muốn hướng lại đây giết chết chúng ta. Xé toái chúng ta. Mà chúng ta. Hiện tại lại yếu đuối vô lực. Trên mặt đất nhất thời vang lên một mảnh ồ lên tiếng động. Nha, im miệng, ngươi ở đả kích chúng ta sĩ khí. Có nhìn biến sắc, thân thủ sẽ đến chảo nha bả vai. Chuyện của tôi VN nha sắc mặt kích động, gặp con nhìn tới bắt bản thân bả vai, không khỏi mục sắc giận dữ, cầm trụ con nhìn thủ đoạn, phẫn nộ quát, con nhìn. Ngươi này ngu xuẩn. Chỉ biết là đem lời hay treo tại bên miệng, kỳ thực hết thể chỉ là vì của ngươi đấu kỵ cùng cựu hận. Ma tộc đã sẽ đem dao mổ giá đến chúng ta trên cổ. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi đối quang minh thần thể. Ngươi thật là ở cho chúng ta vận mệnh lo lắng sao. Cổ tay bị nha bắt lấy, còn nhìn đối mặt nha phẫn nộ rất có chút khiếp sợ. Nha, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Còn không mau buông tay. Trên mặt đất các chiến sĩ đầu góc trong lúc nhất thời có điểm phản ứng bất quá đến, thế nào hảo hảo. Đột nhiên hai vị chiến thần đại nhân trong lúc đó liền xuất hiện mâu thuẫn. Nha trợn mắt nhìn chăm chú con nhìn, ta tự nhiên biết ta đang làm cái gì. Ta ở vì chúng ta chủng tộc có thể kéo dài đi xuống mà tận cố gắng lớn nhất, mà không phải chỉ đem sống an nhàn sung sướng thời điểm hô khẩu hiệu treo tại bên miệng. Con nhìn, ta không nghĩ lại nghe được cùng loại lời nói. Hiện tại bọn họ là chúng ta đại minh hiếu, theo nhân loại đại lục đến nơi đây cùng chúng ta đối kháng ma tộc. Điểm này, ngươi tốt nhất cho ta biết rõ ràng. Có nhìn trên mặt nháy mắt nổi lên một mảnh lửa giận, bọn họ chỉ là nhân loại, ma tộc, còn có phản đồ. Chẳng lẽ chúng ta đại minh hữu liền là tên gia hỏa như vậy? Có nhìn, ngươi tại hoài nghi quang minh thần đại nhân cùng thần vương đại nhân phán đoán sao? Nha trong mắt bắn ra lưỡng đạo ánh sáng lạnh, đâm thẳng đến có nhìn trên mặt. Có nhìn nhất thời có điểm nói không ra lời. Nha lớn tiếng nói, dô ben hắn tự mình đến thần vực gặp mặt quang minh thần cùng thần vương, hơn nữa mang về thần vương chính mồm thần dụ, này đó. Chẳng lẽ ngươi đều không thấy được không có nghe đến? Ngươi nếu không phải người mù cùng kẻ điếc, vậy ngươi hiện tại đến cùng trong lòng nghĩ đến cái gì? Ta còn nhìn hai mắt trợn lên, kia thần dụ. Chúng ta ai cũng không tài nào chứng minh là chân thật. Ta có thể. Nha tức giận rít gào, mẩn đầu cũng có thể. Cờ dịt cũng có thể. Chúng ta ba cái chứng minh đều để không lên ngươi một người hoài nghi đúng không? Ngươi, dựa vào cái gì hoài nghi chúng ta ba cái? Còn nhìn khỏe mắt run run vài cái, nha, ngươi. Không nên ép người quá đáng. Là ngươi đang ép chúng ta. Nha cầm lấy con nhìn thủ đoạn, năm ngón tay dùng sức, đem cổ tay hắn miết cạc cạc rung động, lạnh giọng nói, chúng ta đã đến khẩn yếu con đầu, ở phía sau chỉ có chúng ta sinh tồn đi xuống mới là chính yếu, chỉ có bảo hộ chúng ta thổ địa, bảo hộ chúng ta tộc nhân sinh mệnh mới là chúng ta muốn đi làm. Con nhìn, nếu ngươi còn như vậy kích động quân tâm, ta muốn dựa theo quân luật, đối với ngươi theo nghiêm xử phạt. Con nhìn con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, ngươi nói cái gì? Ta nói, nếu trở ngại chúng ta lời nói, ta đã đem ngươi liên quan vào địa lao. Đợi cho đại chiến chấm dứt, nhường thần vương đại nhân tự mình xử lý ngươi. Ngươi cư nhiên vì ngoại tộc đối với ta như vậy nói chuyện. Con nhìn đồng dạng tức giận rít gào đứng lên. Ngươi có cái gì tư cách xử trí ta? Bảo hộ chúng ta thổ địa cùng tộc nhân. Ngươi ngay cả tín ngưỡng đều quăng ở một bên. Còn nói chuyện gì bảo hộ chúng ta thổ địa cùng tộc nhân? Nha Lâm vào nổi giận sau, ở mọi người không thể tin trong ánh mắt, bàn tay hung hăng uốn éo, có nhìn thủ đoạn nhất thời ở thanh thúy bạo vang trung bị xoay hướng về phía cái khác phương hướng, đương trường này đoạn. Còn nhìn, nha tay đang run rẩy, cực lực khống chế bản thân cảm xúc nói, không muốn cho ta cảm thấy ngươi chẳng qua là một cái ngu xuẩn. Vì tín ngưỡng mà chiến, vì tín ngưỡng mà chết là của chúng ta chức trách. Nhưng chúng ta tín ngưỡng chính là này phiến thổ địa cùng tộc nhân sinh mệnh. Nếu này đó đều sẽ không tồn tại, ngươi kia gặp quỷ tín ngưỡng có ích lợi gì? Của ngươi tín ngưỡng ngay cả chúng ta nơi ẩn nút cùng tộc nhân sinh mệnh đều bảo hộ không xong, ngươi coi như cái gì chiến thần? Cầm trụ con nhìn vào áo, nha trong mắt hiện lên tơ máu. Một tự một hồi nói, ngươi cho ta nhớ kỹ. Chúng ta tín ngưỡng là vì chúng ta có thể rất tốt sống sót, mà không phải đơn thuần đổ máu cùng tử vong, kia chẳng qua là ngu xuẩn đều có thể đi chấp nhất chuyện. Một thanh đẩy ra con nhìn, nha tùy tay vung cho con nhìn nhất kiện này nọ, bản thân đem xương cốt tiếp hảo, dùng này nháy mắt sẽ khỏi hẳn, ta hy vọng lần sau sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Con nhìn tiếp được nha quăng tới được này nọ, nhìn thấy là giống nhau ma pháp quấn, mặt trên họa bảy xoay tám nghiêng ma pháp trận, không khỏi lửa giận càng đốt càng vượng, hạ giọng quát, tốt lắm. Nha, ngươi cho ta nhớ kỹ hôm nay chuyện, ngươi đối của ta nhục nhã. Nếu ngươi muốn tìm ta báo thù lời nói ta tùy thời hoan nghênh. Bất quá, lần sau ngươi sẽ không như vậy gặp may mắn, chẳng qua là bị vặn gãy cổ tay mà thôi. Con nhìn kiếm bỗng nhiên ông ông tác hưởng, bị con nhìn một thanh đặt tại vỏ kiếm trung, đây mới yên tĩnh xuống dưới. Nha trong mắt hiện lên một chút hàn quang, con nhìn. Ngươi đối ta rút kiếm lời nói, chúng ta chính là cựu địch. Từ đầu tới cuối, nha đều không có đệ thấp qua thanh âm. Điều này làm cho sở hữu nhìn hai vị chiến thần xung đột thần tộc các chiến sĩ có một loại tai nạn buông xuống cảm giác, hiện thời hai vị chiến thần cư nhiên đã đến muốn cho nhau rút kiếm chém giết nông nỗi, điều này làm cho mọi người, bao gồm Joe Ben mấy người đều đổi tới có chút hoảng sợ. Cơ gì? Chúng ta có phải hay không? Nên vài câu. Mận đồ đống nhiên ở sau lưng vô vô cờ dịt bả vai. Cờ dịt nhìn giữa không trung, trên mặt lại chỉ có một mảnh vẻ hưng phấn, không, chúng ta không cần làm cái gì, hiện tại nha. Tận lực xử lý tốt gì chuyện, nếu còn nhìn rút kiếm lời nói. Hắn hội nháy mắt chết không có chỗ chôn. Mận đồ nhăn lại mày, ta lo lắng. Chính là này, nha hôm nay cảm xúc thập phần kích động, tuy rằng con nhìn luôn luôn tại chế tạo phiền thoái, bất quá như vậy xử lý chưa hẳn chính là chuyện tốt. Nhưng là chưa hẳn chính là chuyện xấu, đúng không? Mận đồ không khỏi nhìn cờ dịt liếc mắt một cái, ngươi tựa hồ đối Joe Ben rất có hảo cảm. Kia làm cờ dịt cắn đầu lưỡi đem bản thân lời nói nửa đường ngăn cản trở về, ngươi. Ngươi nói cái gì? Ha ha ha. Không có gì. Mận đồ nở nụ cười vài tiếng, xem tới nhà của ta con rể nhân duyên vẫn là không sai. Cờ dịt hung tợn trừng mắt nhìn mận đồ liếc mắt một cái, ánh mắt lại đầu hướng về phía giữa không trung, xem ra là lại không muốn cùng hắn nói nửa tự. Có nhìn tay đặt tại bản thân trên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh ẩn ẩn nhìn nha, xung một mảnh yên tĩnh, tính đáng sợ, thần tộc các chiến sĩ cơ hồ đều ngừng lại rồi hô hấp, ánh mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn bầu trời. Nha. Ta thật thất vọng. Rốt cục, có nhìn buông ra ấn kiếm tay, kiếm cũng hoàn toàn yên tĩnh xuống dưới, không nghĩ tới có một ngày ngươi hội làm ra chuyện như vậy, xem ra chúng ta ý tưởng hoàn toàn bất đồng. Trận chiến tranh này, chúng ta khả năng hội bởi vậy trả giá thảm trọng đại giới. Có nhìn, là ngươi rời bỏ chúng ta, là các ngươi ruồng bỏ tín ngưỡng. Có nhìn lắc đầu, quên đi, tranh luận không có gì ý nghĩa, chúng ta cũng là không thể tranh đấu, hết thể sẽ chờ thần vương đại nhân đến bình phán tốt lắm. Nhìn xem bản thân bẻ gây thủ đoạn, còn nhìn ánh mắt run lên vài cái, hôm nay, ngươi vì ngoại tộc tổn thương tộc nhân của mình, nha. Ngươi chạy tới gần xa đoạ vực sâu, chỉ mong chúng ta sau này thảo phạt danh sách bên trên không sẽ xuất hiện tên của ngươi. Ta xem, ngươi tựa hồ thập phần chờ mong chuyện này phát sinh. Còn nhìn nắm giữ cổ tay của mình, ngạnh sinh sinh méo vài cái. Đưa tay cổ tay nâng hội nguyên lai vị trí, sau đem nha ma pháp cuốn đã đánh mất trở về, ta sẽ bản thân đi trị liệu. Ta cũng không nghĩ dùng nhân loại ma pháp. Theo ngươi thích. Nha trực tiếp đem ma pháp cuốn thu dậy lên. Nhớ kỹ hôm nay chuyện, nha. Sau này làm ngươi ở nào đó cái thời khắc hồi tưởng khởi hôm nay nói qua. Đã làm chuyện, có lẽ ngươi hội hối tiếc không kịp. Cái kia thời điểm, có lẽ bất luận kẻ nào đều không thể sẽ giúp ngươi. Này cũng là ta nghĩ nói với ngươi nói. Có nhìn hừ một tiếng. Tốt lắm, chúng ta liền nhìn một cái cuối cùng đến cùng ai mới là chính xác. Nói xong, có nhìn xoay thân hạ xuống mặt đất, hướng bản thân phía doanh địa bay đi, đảo mắt biến mất ở trong bóng đêm. Chậm rãi, nhà thở hát ra. Nhìn trên mặt đất ngạc nhiên nhìn bản thân thần tộc các chiến sĩ, la lớn, mở ra doanh cửa, hoan nghênh chúng ta khách nhân. Lưu ạ vừa rồi luôn luôn không hề răng, rất là vui vẻ nhìn nha cùng có nhìn xung đột. Cuối cùng gặp không có gì thực chất tính tranh đấu không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc, nha mệnh lệnh mới một chút đạt, Lưu ạ liền cười to một tiếng, ta xem không cần như vậy phiền thoái. Nói xong, Lưu ạ trực tiếp nâng lên thuyền nhỏ giống nhau chân to, ở thần tộc các chiến sĩ tiếng kinh hô chung. Thật giống như đạp bước qua một cửa hạm giống nhau đạp bước qua thần tộc quân doanh đại môn, đạp đi nhanh vui tươi hớn hở hướng trong doanh địa đi đến. Này không khỏi nhường nha trên mặt một mảnh mây đen. Nha! Không cần để ý việc này, Lưu ạ hắn luôn luôn đều là như thế, ở nhân loại đại lục thời điểm cũng là này bộ dáng, chẳng phải muốn tận lực làm này đó. Dô Ben lắc mình đến nha bên người. Nhìn Lưu ạ bước đi thật nhanh ở thần tộc trong quân doanh đi tới, giống như vào hoa viên giống nhau thập phần cao hứng hết nhìn đông tới nhìn tây. Dô Ben cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hoàn hảo cả tổng vương thành tường thành cũng đủ cao, cửa thành cũng đủ lớn, bằng không Lũ ạ mỗi ngày khẳng định cũng là như vậy khóa đến khóa đi. Gặp Dô Ben lại đây, nha sắc mặt hơi chút hòa dịu vài phần, Dô Ben, ngươi thực đều có thể khống chế trụ người này sao? Hắn nếu ở chúng ta nơi này nháo sự lời nói. Dô Ben lập tức cam đoan nói, sẽ không, này ta có thể tuyệt đối cam đoan, ở tới nơi này phía trước ta đã đặc biệt dặn dò qua hắn. Hơn nữa này người cao to có thể một điểm không nốc, nên làm cái gì không nên làm cái gì bản thân rất rõ ràng, chính yếu là xuất phát trước hắn muội muội hảo hảo giáo dục hắn một phen, trên thế giới này. Phòng trừng khi đó hắn nhớ được tối rõ ràng lời nói. Hắn muội muội. Nha vẻ mặt nghi ngờ, này Lù ạ từng đã là ma vương, muội muội là xa dốc. Nha nhất thời một mặt quả thế sắc, cái kia nữ ma dặn dò qua hắn sao. Ân, ta đây có phải hay không ngược lại nên càng thêm lưu ý hắn mới đúng. Dô Ben ngờ ra, trong lòng nháy mắt nghi hoặc như vậy trong nháy mắt, tựa hồ nha nói cũng không phải không có vũ đạo lý, lấy xạ dọc tính tình, chỉ sợ. Khả năng không lớn hội dặn dò Lù ạ cái gì an phận thủ thường, tuân theo pháp luật linh tinh chuyện đi. Nhìn Dô Ben sắc mặt, nha càng hoài nghi đứng lên, Dô Ben, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng cái kia nữ ma đến cùng dặn dò hắn nói cái gì? Ác Dô Ben cười khổ, này, bản thân còn thật không biết, lúc ấy là xạ dọc đem Lù ạ kéo đến một bên đi nói. Người ta huynh muội nói lặng lẽ nói, bản thân đương nhiên không tất yếu thấu đi qua nghe xong. Vừa thấy Dô Ben thần sắc, nha tự nhiên liền minh bạch sở hữu chuyện, nhăn lại mày nói như vậy. Như vậy này người cao to liền giao cho ngươi giám sát, Dô Ben. Chỉ cần hắn chọc chuyện phiền phải đến, ta liền trực tiếp tìm ngươi vấn tội. Dô Ben nhất thời trên đầu đổ mồ hôi, bất quá lại không thể không đáp ứng, tốt, này tuyệt đối không có vấn đề, Lù ạ hắn. Đại khái cũng sẽ không thể làm ra cái gì quá đáng chuyện tình đến. Chỉ hy vọng như thế. Nha nói xong, thân thể trầm xuống hướng về mặt đất rơi xuống. Lù ạ đã vào doanh địa, nhưng doanh cửa còn có thể dựa theo nha mệnh lệnh mở ra, dù sao bên ngoài còn đứng ba người, đều theo giữa không trung phi đi vào lời nói tựa hồ cũng không phải minh hữu nên làm chuyện. Su cùng Lý Lịt hấp dẫn vô số thần tộc chiến sĩ ánh mắt, tinh linh tộc đặc thù ở các nàng hai cái trên người thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Không dùng qua gì tân trang trang điểm, hồn nhiên thiên thành tao nhã cùng xinh đẹp phảng phất thiên nhiên quỷ phụ thần công. Lặng lặng đứng ở nơi đó, hai cái tinh linh phảng phất nhường bóng đêm bằng thêm vài phần hài hòa hơi thở. Nhất là Sủ, nhường thần tộc các chiến sĩ liên tiếp đánh giá, Lý Lịt tốt xấu làn da trắng nõn, quần áo nhan sắc cũng sáng ngời một ít, tuy rằng liếc mắt một cái xem qua đi liền cùng thần tộc hoàn toàn bất đồng, nhưng không giống Sủ như vậy màu lúa mì da thịt, một thân hắc y liễu một đầu ô phát phảng phất dung nhập đêm đen giống như vô pháp công nhận rõ ràng, cả người toàn thân đều ở bóng đêm phụ trợ phía dưới triển lộ ra kinh người xinh đẹp. Bọn họ đang nhìn ngươi chảy nước miếng. Lilith nhìn thoáng qua từ từ mở ra doanh cửa, đồng nhiên nở nụ cười một tiếng. Ngươi đứng ở một bên đi, này đó chảy nước miếng ánh mắt sẽ rời xa ta. Ta cũng không giống bị cái loại này hạ lưu ánh mắt nhìn chằm chằm, ta ở trong này biết bọn họ đều là nhìn của ngươi là có thể. Lại nói tiếp nam nhân thật sự là ghê tởm gì đó, vô luận là thần tộc, ma tộc. Còn là nhân loại đều một cái bộ dáng, chỉ có chúng ta tinh linh tộc nam nhân mới hơi chút có thể xem một ít. Lại quét vài lần này đó thần tộc chiến sĩ, Lilith châm biếm nói, xem, bọn họ so Dô Ben còn muốn hỏng bét. Su cũng không từ nở nụ cười một tiếng, ta xem là còn xa không có Joben tệ như vậy cao. Nha! Những lời này nói rất đúng. Các ngươi hai cái, lại đang nói cái gì a? Joben không thể không nể hà thanh âm ở sủ cùng lý lịt sau lưng truyền đến, nhà của ta lũ sỉ còn ở các ngươi phía sau đâu. Các ngươi cũng không nên ác ngữ hãm hại ta, nhà của ta lũ sỉ hội tin là thật. Lucy nhìn bỗng nhiên xuất hiện tại bản thân bên người Joben Fox suy cười, yên tâm đi, ăn. Các nàng nói chuyện ta sớm hiểu được. Lucy, ta nhưng là người tốt đến. Ân, mọi người đều nói như vậy. Bất quá. Cũng nói người tốt cùng sắc lang tựa hồ cũng không phải thật xung đột hai loại cách nói. Joben, hoan nghênh. Doanh cửa, nhà đứng ở kia, sắc mặt có chút nghiêm túc, ánh mắt không được ở đi lên phía trước đến sủ cùng lì lịt trên người đánh giá. Không cần khách khí. Lilith tùy ý nói một tiếng, nhấc chân đã nghị hướng bên trong đi, Su lại một thanh giữ nàng lại. Cười cười, Su thật khách khi nói, phía trước giấu giếm thân phận chuyện còn thỉnh thứ lỗi, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, hiện thời chúng ta lấy bộ mặt thực xuất hiện tại nơi này, coi như là biểu đạt chúng ta một chút xin lỗi. Nha hơi có chút ngoài ý muốn nhìn nhìn Su, ánh mắt lộ ra vài phần ý cười, này đó là không cần nhắc lại, thỉnh đi, ta đã để người ở bên trong cho các ngươi chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương. Cảm ơn. Xu đây mới ở lý lịt một mặt không kiên nhẫn trong thần sắc cùng nàng sóng vai đi đến tiến vào. Nha, chuẩn bị ăn sao? Joben lập tức thấu đi lên hỏi. Đương nhiên, chúng ta còn không có nhường khách nhân đói bụng thói quen. Nha trả lời, ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào Lucy trên mặt. Lucy vẻ mặt khẩn trương, nhưng lần này nhưng không có lại lui vào Joben sau lưng. Chiến! Chiến thần đại nhân! Lucy nỗ lực nhường bản thân thanh âm rõ ràng, có vẻ không thế nào run rẩy. Ngươi! Đã trở lại. Là. Chiến thần đại nhân. Lucy túc gâm thanh trả lời. Tốt lắm. Ngươi còn biết trở lại của ngươi cố hương đến. Nha gật gật đầu, trên mặt ý nghĩa không rõ, điều này làm cho Lucy càng thêm khẩn trương. Joben lập tức đem Lucy sau này lôi kéo, nha. Lucy nhưng là bản thân đưa ra muốn trở về, còn muốn cho chúng ta kết minh làm một ít nỗ lực, ngươi không cần này phó gương mặt. Nha ánh mắt ở Joben cùng Lucy trên mặt qua lại di động vài lần. Có điểm bất đắc dĩ lắc đầu, Joben, ta cũng không nói gì thêm, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Ngươi đều đã đem nhà của ta Lucy dọa đến. Joben nhất quyết không tha. Nhà có điểm bất đắc dĩ, đành phải nói, được rồi, ta không có khác ý tứ, chẳng qua là hoan nghênh của ta tộc nhân trở về mà thôi, như vậy ngươi tổng vừa lòng thôi. Ân, vậy là tốt rồi. Joben ha ha cười, Lucy, chúng ta đi. Lucy đối nhà thật sâu thi lễ, đa tạ chiến thần đại nhân. Nha nhìn Lucy, hơi có chút ý vị thâm trường nói, vào đi thôi, ta không có trách ngươi ý tứ, nếu các tộc nhân đều có thể rõ ràng tìm được bản thân muốn đi địa phương, ta nghĩ kia nhất định là tốt lắm chuyện. Lucy ngẩng đầu, có điểm nghi hoặc. Có thể nha đã xoay người rời đi. Mới muốn đạp bước động cất bước, Lucy bỗng nhiên lại là thân thể căng thẳng, đứng ở tại chỗ, kéo Joben bước chân cũng đi theo ngừng lại. Mẫn đố liền đứng ở doanh cửa, vẻ mặt ý cười nhìn Lucy. Kia ánh mắt mang theo một loại Lucy còn vô pháp đọc biết vui mừng. So với vừa rồi, Lucy có vẻ càng thêm khẩn trương, cung quýt tránh ra Joben tay, tất cung tất kính đi đến mở Ấn Độ trước mặt, quỳ một gối, trịnh trọng hành lễ, ngượng vừa nói nói, chiến thần đại nhân, Lucy, đã trở lại. Joben đứng ở một bên, không có lại thấu đi lên, có lẽ, này một màn đã bị mở Ấn Độ trông thật lâu. Mở Ấn Độ hiển nhiên thập phần kích động, nhưng là ở rất nhiều người dưới ánh mắt lại không thể không cường từ chấn định. Nhìn quỳ rạp xuống trước mắt Lucy, Mẫn Độ trà sát chính mình tay, do dự như vậy một chút, vẫn là vội vàng đi lên phía trước đến nâng dậy Lucy, được rồi. Về nhà thì tốt rồi, không cần lại nói này đó chuyện. Lucy nháy mắt cái mũi đau xót. Trên cái này thế giới, trừ bỏ ca ca ở ngoài, cũng chỉ có này lão nhân phá lệ quan tâm bản thân ruồng bỏ tộc nhân, từ bỏ hết thể đi nhân loại đại lục, đem vị này lão nhân đối bản thân hy vọng đạp dập nát, hiện tại, hắn cũng không trách cứ bản thân. Như nhau từ trước hòa ái dễ gần. Tâm tình kích động Lucy tự nhiên không có chú ý tới Mẫn Độ trong mắt cái loại này khác thường thần thái, cũng không có lưu ý đến Mẫn Độ như vậy vội vàng lại đây nâng dậy bản thân là cỡ nào đột ngột hành động. Nhìn nước mắt ở trong mắt đảo quanh Lucy, Mẫn Độ cười ha ha, tốt lắm. Ngươi này không thành thực vật nhỏ, chỉ muốn trở về thì tốt rồi. Lạ phỉ ạt ở ngươi đi rồi sau nhưng là cả ngày mặt trầm xuống, lần này hắn cuối cùng cũng được cứu rồi, ha ha ha ha. Nhắc tới lạ phỉ ạt, Lucy không khỏi lại lo lắng đứng lên, chiến thần đại nhân, ca ca ta hắn. Hắn bây giờ còn tốt sao? Nha! Mẫn Độ hai hàng lông mày nhảy dựng, một mặt khoa trương biểu tình nói, hảo! Đương nhiên hảo! Cái kia lăn lộn tiểu tử lúc nào không phải hảo hảo, Ngươi đi nhân loại đại lục, hắn không thấy được ngươi liền cả ngày sinh hận rồi, đem bản thân chuyện làm hảo tốt, nhất định là đang chuẩn bị nhìn thấy ngươi sau hảo hảo thu thập ngươi, ha ha. Lần này ngươi đi gặp hắn cần phải cẩn thận một chút. Lucy nhất thời sắc mặt phát khổ đứng lên. Nha ha ha. Chẳng qua là nói mà thôi, cái kia tiểu tử sẽ không đem ngươi thế nào, ta nhìn hắn hẳn là cao hứng còn không kịp mới đúng. A ha ha ha, mẫn đầu cười muốn nhiều vui vẻ có bao nhiêu vui vẻ. Rốt cục, Lucy cảm thấy có điểm nghi hoặc, tựa hồ. Vị này chiến thần đại nhân đối bản thân trở về chuyện thật để bụng, hơn nữa chú ý chuyện cũng cùng những người khác bất đồng. Chiến thần đại nhân, chúng ta vẫn là đi vào trước lại tán gẫu đi. Gặp mẫn đồ hiển nhiên là có chút càng nói càng hưng phấn, càng nói càng quên khống chế bản thân. Trung quanh binh lính đã liên tiếp ghé mắt, Joben đi lên tiến đến, nhẹ nhàng kéo lại Lucy tay. Mẫn đồ một chút tỉnh ngộ lại đây, có điểm trột dạ nhìn thoáng qua trung quanh binh lính, lập tức lui về phía sau một bước, sắc mặt nghiêm nghị xuống dưới, ho khăn nói, ân, hảo, vào đi thôi. Cái khác chuyện chúng ta lại thương lượng, nói xong, xoay người đi. Lucy gặp Mẫn đồ lập tức liền một bộ nghiêm trang đứng lên, không khỏi vẻ mặt nghi vấn, ăn, chiến thần đại nhân. Đây là có chuyện gì? Joben nhún nhún vai bảng, ta cũng không biết. Có lẽ là rất già đi đi. Nói bậy, chiến thần đại nhân mới bất lão. Lucy trừng mắt nhìn Joben liếc mắt một cái. Này đáng chết tiểu tử, cư nhiên dám nói ta lão. Mới đi ra vài bước mẫn đồ trùng trùng méo xoay bản thân dâu, trên mặt lại nhịn không được vẫn là bật cười. Lần này nhân loại đại lục tổng cộng đã tới rồi 5 người mà thôi, hơn nữa muốn ở tại trong lều trại cũng liền 4, mà chân chính muốn dựng lên lều trại, gắt gao có 3 đỉnh mà thôi. Joben thật minh xác đưa ra, Lucy là muốn cùng bản thân ngủ cùng một chỗ. Ngay tại khoảng cách nha đại trướng cách đó không xa dọn ra một tiểu khối địa phương đến, ở trong này tân dựng 3 đỉnh lều trại, bên cạnh dùng vĩ đại giá gỗ mặt khác chống đỡ một cái lều, xem như cho lũ ạ tạm thời nghỉ chân địa phương. Tuy rằng đơn sơ, nhưng lũ ạ có thể không cần này, chỉ cần có một khối bình, này người cao to liền tính ở thiện một ít đường sông bên trong cũng có thể ngủ thư thư phục phục. Người phải chết. Phía sau còn nói việc này. Nhìn các chiến sĩ bay nhanh dựng lều trại chung kia đỉnh lớn nhất một cái, Lucy mặt từ trong ra ngoài đỏ cái thấu, hung tợn khắp Joben mu bàn tay. Joben ăn đau, lại chỉ có thể cười, Lucy, ta đem ngươi từ nơi này quải đi cũng không được bí mật, hiện tại tách ra ngủ ngược lại rất kỳ quái đúng hay không, hơn nữa. Ta sợ ngươi ở nhân loại đại lục ngủ thói quen, ở trong này một người hội ngủ không được. Rõ ràng là chính ngươi nghĩ này đó hạ lưu chuyện. Lucy hung hăng trừng mắt nhìn Joben liếc mắt một cái. Joben thật vô tội, ta là nghĩ bảo hộ ngươi a. Ta nhìn ngươi mới là nguy hiểm nhất. Joben, các ngươi còn không có nói xong sao? Lều trại phía trước, nha đã dọn xong một cái tiểu bàn vuông, mẫn đồ, cờ gì sớm ngồi ở kia, xù cùng lì lịt cũng đã đi tới. Một hồi không được lại nói ngủ cùng một chỗ chuyện. Lucy cường điệu một lần, đây mới vô vô gò má. Bước nhanh hướng đi trở về đi. Joben vô tội chớp chớp ánh mắt, cười hề hề theo đi lên. Mọi người ngồi xuống. Vì có vẻ cùng Joben phân rõ giới tuyến, Lucy cố ý ngồi ở sủ cùng Lilith trung gian, đem sủ đụng đến Joben bên người, bất quá này tựa hồ nhường mọi người ánh mắt càng thêm kỳ quái đứng lên. Joben, các ngươi lúc này đây chỉ 5 người sao? Nha nhìn thoáng qua bàn người trên, lại ngẩng đầu nhìn xem lũ ạ. Chỉ có chúng ta 5, bất quá rất nhanh chúng ta hội có rất nhiều người lại đây. Joben ha ha cười, ta suy nghĩ nếu thích hợp lời nói. Ta muốn đem tinh linh cùng ma nữ cũng điều động một ít lại đây. Nói vậy chúng ta có thể rất tốt phối hợp, theo ta đối thần tộc quân đội hiểu biết trông được, các ngươi tựa hồ cũng không có chuyên môn thám báo bộ đội, đối với tình báo thu thập. Đối địch nhân tình báo dò hỏi cũng làm rất ít. Joben nói này đó nha không thể không thừa nhận, thần tộc bộ đội đích xác là như vậy. Tinh linh cùng ma nữ lời nói. Số lượng nhiều lắm lời nói. Có lẽ không dễ dàng như vậy bị nhận. Nha có điểm lo lắng. Cờ dịt phía sau nói, bất quá chúng ta nếu có thể có chuyên môn thám báo bộ đội lời nói. Đối sau này chiến tranh nhất định sẽ có vĩ đại trợ giúp, hơn nữa chúng ta địch nhân là ma tộc, ma nữ ở phương diện này có chúng ta không có ưu thế. Nha không khỏi nhìn cờ dịp, ngươi tựa hồ lại xác định này. Cờ dịp nhất thời lật ra phía dưới ánh mắt, nhìn chằm chằm Joben nói, đương nhiên, ta thập phần xác định này. Bởi vì ta nhưng là ăn qua đau khổ, này đó tinh linh cùng ma nữ xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn bắt không được các nàng bóng dáng, thẩm thấu cùng dò hỏi năng lực quả thực vô pháp tưởng tượng. Cảm ơn khích lệ. Joben nhếch miệng cười. Cười cờ dịt cảm thấy bản thân có loại muốn đánh người xúc động. Là như thế này sao? Nha gật gật đầu, bất quá không có nói cái gì nữa, ngưng mi suy xét đứng lên. Su gặp nha vẫn là bởi vì, nhẹ nhàng nói, chúng ta tinh linh cùng ma nữ ở phương diện này các hữu am hiểu, lấy ta lúc trước ở tập đoàn tài chính đối thần tộc quân đội hiểu biết, cùng với nhân loại đại lục một ít tình huống đến xem, thần tộc đích xác không có chuyên môn thám báo bộ đội, hơn nữa cũng không có hưởng ứng phòng bị đối phương mật thám thẩm thấu biện pháp, làm hiện tại ám tinh linh ở nhân loại đại lục chiến tranh quan chỉ huy, ta có thể phụ trách nói, trừ phi có thực lực thập phần cương đại chiến sĩ tồn tại, bằng không nói, cùng loại như vậy quân doanh, các tinh linh có thể tùy ý xuất nhập. Nha sửng sốt, tùy ý xuất nhập. Su ha ha cười, này tuyệt không khoa trương, vốn khả năng hội tồn tại một điểm khó khăn, nhưng là có ma nữ nhóm ma pháp sau hết thể liền không là vấn đề, đặc biệt là ở tự nhiên hoàn cảnh tương đối phức tạp địa phương, muốn thẩm thấu vào như vậy quân doanh đến chút không phí sức khí. Nha nghe xong lời này không khỏi nhăn mày lại. Su tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta tinh linh binh lính không chỉ là có thể thẩm thấu mà thôi, chúng ta mỗi một cái đều tình thông tiễn kỹ cùng ma pháp, có thể vượt qua các ngươi dị binh chủng công kích phạm vi tiến hành công kích, sau đó nhanh chóng biến mất. Mọi nơi nhìn nhìn, Su đột nhiên hỏi nói, bên kia cái kia binh lính tấm chắn, có thể cho ta mượn xem một chút sao? Mặc dù có điểm kỳ quái, Nha vẫn là gọi tới cách đó không xa cái kia vệ binh, cho hắn giao ra bản thân tấm chắn. Su lấy nơi tay bên trên cẩn thận nhìn xem, thật kinh ngạc nói, thần tộc vũ khí trang bị quả nhiên không phải nhân loại có thể so sánh với, như vậy tấm chắn ở nhân loại đại lục rất khó tìm đến, gọn nhẹ mà lại chắc chắn, bất quá. Đáng tiếc như trước ngăn không được tinh linh tên. Cái gì? Nha lần này thật sự kinh ngạc, như vậy tấm chắn ngăn không được tinh linh giám thị. Ngươi như vậy nói không khỏi rất khoa trương thôi. Tuyệt không? Su cười cười, đem tấm chắn trả lại cho cái kia binh lính. Trên chiến trường, chúng ta tên đều là đặc biệt cường hóa qua, cùng nhân loại so sánh với, tinh linh tên muốn trầm trọng 6 đến 8 lần, tốc độ phải nhanh gấp 2 đã ngoài, tên hoàn toàn từ tinh linh bản thân chế tác, liền tính là các ngươi thần tộc. Su tùy tay theo cái kia còn không có rời đi binh lính sau lưng tên hồ trung rút ra một mũi tên đến, lấy mắt quét hai phía dưới, liên tục lắc đầu, liền tính là của các ngươi tên cũng cùng chúng ta kém khá xa. Trực tiếp đem kia chi tên vứt bỏ, Su ở bản thân khuyên thai bên trên nhẹ nhàng một chút, đem một chi vừa được làm cho người ta sợ hãi tên phóng tới trên bàn, này, liền là chúng ta tinh linh tộc dùng ở nhân loại đại lục trong chiến tranh tên. Nha vẻ mặt kinh ngạc, này chi tên ít nhất cũng có phổ thông tên gấp 2 dài, thật không biết vật như vậy muốn dùng cái dạng gì cung đến phóng ra. Kia chi này chi tên, Nha phát hiện này tên vào tay trầm trọng, đích xác hướng Nha nói như vậy phân lượng không nhẹ. Hơn nữa, này chi tên quả thực chính là nhất kiện tác phẩm nghệ thuật, từ đầu tới đuôi mài bóng loáng vô cùng, vị vũ bên trên không có một căn tạp bao, giống như một căn đáng tin giống như thẳng tắp. Ở sử dụng thời điểm, chúng ta hội thêm vào tinh linh tộc đặc hữu ma pháp, này chi tên ở bắn ra đi thời điểm uy lực hội lật vài lần đã ngoài, hơn nữa có ở trình độ nhất định bên trên phá hư ma pháp hộ thuẫn, triệt tiêu hộ thân đấu khí hiệu quả. Như vậy thần kỳ, vậy các ngươi lúc trước cùng chúng ta chiến đấu thời điểm vì sao không cần? Cờ dịch lập tức phát ra nghi vấn. Su nhìn cờ dịch, hé miệng cười, lúc trước, là Joben y tứ, này tên kỳ thực là hắn làm ra đến, nhưng hắn cảm thấy không cần phải sử dụng, bởi vì còn không đến lúc đó, hơn nữa. Đây là giết người gì đó, như thế nào không là chân chính địch nhân, sẽ không dễ dàng vận dụng. Mọi người ánh mắt nhất thời tụ tập đến Joben trên mặt. Joben nhún nhún vai bảng, có điểm không thể không nề hà nói, các ngươi xem, ta nói ta là người tốt đến, có thể là các ngươi nhưng không có bao nhiêu người tin tưởng. Chương 1513, Huyết Nguyên. Thập phần hiển nhiên, Nha đối với chiến tranh tương quan chuyện tình là thập phần cẩn thận, cứ việc thập phần tin tưởng Joben, nhưng là đối với sủ sở miêu tả cảnh tượng lại ôm có rất nhiều hoài nghi. Vì thế, hiện tại mọi người đều đi tới doanh trướng ngoại. Có thể lại xa một ít. Su nhìn xa xa đặt bắn tên bá thần tộc binh lính la lớn, thanh âm cách thật xa, lại rõ ràng truyền đi qua. Nha có chút kinh nghi bất định, đem cờ dịt kéo đến bên người hỏi, cờ dịt, này đó tinh linh tài bắn cung thật sự như vậy lợi hại, hiện tại khoảng cách đã là của chúng ta chiến sĩ có thể công kích lớn nhất khoảng cách. Cờ dịt có chút khó xử, tâm lý cũng không muốn nói thần tộc bên này không bằng tinh linh tộc, bất quá. Sự thật lại không chấp nhận được nàng nói dối. Ân, này đó tinh linh cả đời đều ở nghiên cứu tài bắn cung, ở phương diện này so với chúng ta cường một ít cũng là đương nhiên. Nha nhìn bên kia bạn tên đem tiếp tục lui về phía sau binh lính, trong ánh mắt hơn vài phần hối hận, có lẽ không nên hoài nghi cái kia tinh linh, ở trong rừng rậm sử dụng cung tiễn vốn chính là nhất kiện chuyện khó khăn, các nàng am hiểu cung tiễn nhất định có độc đáo địa phương. Nay không cần lo lắng, dù sao đều là cái kia Joben mang đến tên, liền tính làm quá đáng một điểm cũng không có gì. Ân, Nha rất kỳ quái nhìn nhìn cờ dịp, ngươi vừa rồi nói cái gì? Cờ dịp sửng sốt một chút, ta nói cái gì kỳ quái lời nói sao? Nha không khỏi cao thấp đánh giá cờ dịt vài lần, cờ dịt, ngươi, quả nhiên vẫn là có rất nhiều biến hóa. Cờ dịt vừa nghe không khỏi âm thầm đổ mồ hôi, ta nào có cái gì quá lớn biến hóa, tuy rằng, bất quá ngươi xem, ta không phải còn cùng từ trước là một cái bộ dáng. Cờ dịt cực lực cường điệu bản thân bề ngoài. Nha ánh mắt lại căn bản không có xem cờ dịt, nhìn chằm chằm xa xa thì thào nói, nhân loại, thật sự rất khó lý giải. Cờ dịt trong lòng gấp một chút, nha, ngươi, là ở nói ta sao? Nha nở nụ cười một tiếng, không, ta là nói Roben, ta đã ở thật thời gian dài bên trong cùng nhân loại tiếp xúc qua, nhưng là thật đúng chưa từng gặp qua tên gia hỏa như vậy, có đôi khi ta thậm chí hội nghĩ, làm một nhân loại tựa hồ cũng không sai, xem chúng ta, tựa hồ ai cũng không có hắn đến tiêu diêu tự tại. Cái kia tên, có cái gì hảo hâm mộ, chẳng qua là bằng vào da mặt dày cùng vận khí tốt mới có hôm nay mà thôi. Nha ha ha nở nụ cười, cờ dịp. Nghe lời ngươi khẩu khí tựa hồ đối hắn đoán trách rất nhiều. Hừ, ta còn không tiếc ở đi chôn đoán hắn. Cờ dịt ngạo nghễ nhíu mày lông. Nha chẳng qua là cười, không có lại tiếp tục này đề tài. Nhìn xa xa binh lính bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, này khoảng cách. Cờ dịt hướng xa xa nhìn lại. Nhất thời nhíu mày. Kia hai cái chuyển vĩ đại tên bá binh lính đã thối lui đến cực xa địa phương, này đã là một cái ưu tú thần tộc cung tiễn thủ cực hạn tầm bắn gấp 2 đã ngoài. Nha không khỏi đi lên phía trước đến đối xù nói, tinh linh, ta tự nhiên biết của các ngươi tải bắn cung rất lợi hại, nhưng nếu sử dụng chính ngươi năng lực đến lừa dối lần này khảo nghiệm lời nói, ta nhưng là sẽ không thừa nhận. Xù nhẹ nhàng cười, ta đương nhiên sẽ không. Tuy rằng trước mắt ta ở trong tộc thực lực tương đối dựa vào trước, nhưng của ta tải bắn cung kỳ thực chẳng phải tốt nhất, lúc này đây ta chỉ phơi bày chúng ta tinh linh tiết kỹ, đấu khí linh tinh lực lượng ta sẽ không dùng. Nha nhìn xem xa xa tên bá. Thật lo lắng hỏi, tưởng thật. Này khoảng cách, ngươi ngay cả thấy rõ tên bá đều khả năng không lớn thôi. Nha, tinh linh thị lực cùng chúng ta là hoàn toàn bất đồng. Dô Ben không thể không tiến lên đây giải thích, chúng ta liền tính xem cùng các tinh linh giống nhau xa, nhưng là cũng không có biện pháp thấy rõ này đó chỉ có tinh linh thị lực tài năng phân rõ ra rất nhỏ chỗ. Có loại sự tình này, Nha hiển nhiên có điểm không tin. Xu hơi chút có điểm bất đắc dĩ, xem ra chúng ta thật đúng là không bị tín nhiệm, được rồi. Dương mắt nhìn xa xa tên bá. Su nói, này tên bá không phải tân, mặt trên tổng cộng có 132 cái tên khổng, ta nói đúng vậy đi. Nha cùng cờ dịt nhất thời vẻ mặt kinh ngạc. Tại đây cái khoảng cách đi. Đếm rõ ràng kia tên bá từng bị bao nhiêu mũi tên trúng đích qua, này. Này đã không phải xem xa vấn đề thôi. Lập tức đi đếm. Nha lúc này ra lệnh. Chỉ chốc lát, một vị thần tộc binh lính chạy trở về, chiến thần đại nhân, tên bá bên trên tổng cộng 130 cái tên khổng. Toàn trường đều kinh. Su hé miệng cười, này không tính cái gì, rừng rậm bên trong ánh sáng minh ám bất định, chúng ta thường xuyên muốn phân rõ rất xa địa phương tình huống, kia mới là khảo nghiệm nhãn lực thời điểm, loại này không hề cách trở, ngay cả ánh sáng đều sẽ không biến hóa hoàn cảnh, tính toán lại NASA gấp đôi, chúng ta cũng như thường xem rành mạch. Nói xong, Su dương lên tay, theo khuyên thai chung lấy ra một thanh hai dài hơn cự cung đến, xem chung quanh binh lính nhóm một trận kinh hô. Vì lần này nhân loại đại lục chiến tranh, chúng ta đặc biệt chế tác như vậy cung tiễn. Chúng ta mỗi một cái tinh linh vô luận là chiến sĩ vẫn là ma pháp sư đều có một thành, gì một cái đều có thể thành thạo sử dụng. Nghiệp tên đắc huyền, Su song trưởng mãn kéo, một chương cung nhất thời hình như trăng tròn bị kéo ra, hơi hơi hiệu chỉnh, Su một tiếng thanh uống, tên Su thế như sao băng thông thường buồn xa xa tên bá vọt tới. Tên ở bầu trời xẹt qua một đạo thật dài đường cong, chuẩn xác không có lầm đình ở tại tên bá bên trên, nhất thời chung quanh binh lính nhóm vang lên một trận trầm trồ khen ngợi âm thanh, này khoảng cách bên trên. Chỉ sợ thần tộc chiến sĩ không có người đều cam đoan bản thân bắn trúng tên bá. Rất nhanh tên bá bị nâng lại đây, lúc này đây nhưng là nhường người chung quanh hút miệng khí lạnh, thật dài tên chính giữa đem tâm, hơn nữa đã đem tên bá hoàn toàn xuyên suốt, này một tên vô luận là chính xác vẫn là uy lực đều không chê vào đâu được. Nha thập phần kinh ngạc nhìn tên bá, này tên bá bên trong là bao có thiết giáp cương phiến, tại như vậy khoảng cách bên trên một tên bắn thủng, loại này uy lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Nếu là đại quy mô liệt trận các tinh linh sử dụng loại này tên đại quy mô công kích lời nói. Ân, thật lâu không cần này, chật vài phần. Ngay tại mọi người kinh ngạc thời điểm, Sú lại nhíu mày lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, này không khỏi nhường chung quanh thần tộc các chiến sĩ một mặt ngạc nhiên. Mỗi một cái tinh linh đều có như vậy tài bắn cung sao. Nhân loại đại lục ta cũng từng đi qua rất nhiều lần, cũng cùng tinh linh đánh qua giao tế, nhưng tựa hồ cũng không có cảm thấy bọn họ tài bắn cung có như vậy kinh người uy lực. Xu nghe xong nha những lời này không khỏi cười lạnh một tiếng, đích xác, cái kia thời điểm tinh linh có lẽ còn không có như vậy tài bắn cung, đó là bởi vì cái kia thời điểm chúng ta cùng Bạch Tinh Linh không có kịch liệt xung đột, thần tộc đem tinh linh tộc giam cầm ở tinh linh chi xâm trung. Chúng ta không ngừng nội đấu tiêu hao, tuy rằng dân cư kịch liệt giảm bớt, nhưng chúng ta giết người thủ đoạn lại càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng ngày càng lợi hại. Nay tài bán cung, cũng là trong đó một loại thủ đoạn. Nha nhất thời vẻ mặt xấu hổ. Su, đừng nói là này đó. Joben vội vàng nhẹ nhàng kéo Su một chút, thanh âm cũng áp thấp xuống. Su đối với Joben chẳng qua là cười, không có quan hệ Joben, ta nói này đó không là vì đối thần tộc còn ghi hận cái gì, chẳng qua là giải thích mà thôi. Chúng ta có thể cùng Bạch Tinh Linh hóa giải cừu hận, hiện tại cùng thần tộc cũng không có gì không thể, ta sớm cũng đã chán ghét cái loại này ở cừu hận chung nổi điên cảm giác. Joben đây mới nhẹ nhàng thở ra. Tinh Linh, ta đối phía trước chuyện đã xảy ra cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng ta hiện tại vô pháp đối này hứa hẹn cái gì. Ta chỉ có thể nói. Su nhẹ nhàng đánh gãy nha lời nói, không. Ta cũng không nghĩ nhắc tới từ trước cừu hận. Nhưng chúng ta sinh ra khoảng cách, chẳng qua là ngươi hỏi vấn đề, ta trả lời mà thôi, còn có. Tên của ta là Su, mọi người đều như vậy xưng hô ta. Ta biết tên này, ngươi là thật nổi danh Tinh Linh. Su ha ha cười nói, này ta biết. Ta ở tại thần giới công tác thống kê bảng đàn bên trên sắp xếp vị còn tương đối dựa vào trước đâu, tựa hồ giá trị thiệt nhiều tiền. Hừ, cũng liền so với ta nhiều một chút điểm mà thôi. Lilith lập tức ở bên cạnh hừ một tiếng. Su xem Lilith liếc mắt một cái, cười nói, nàng là Lilith. Người cũng nên biết đến, nàng là một cái tinh linh pháp sư, hơn nữa là thập phần hiếm thấy lửa pháp sư, bất quá không am hiểu cách đấu, tài ban cung. Cũng là bình thường. Lilith nhất thời trừng hai mắt, cái gì? Ngươi nói của ta tài bắn cung chẳng qua là bình thường. Ta còn không có học hội đi đường thời điểm cũng đã ở học tập tài bắn cung, của ta tài bắn cung giáo viên liền nhiều ngươi đếm đều đếm không hết. Xem ra mỗi một cái đều là cảm thấy ngươi không có nhiều lắm hy vọng mới rời đi. Su cười vui vẻ đứng lên. Cái gì? Lilith căm tức đứng lên, ở bản thân trong giới chỉ lập tức xuất ra một thanh trường cung đến, các ngươi hai cái. Đêm này tên ba cho ta phóng tới so vừa rồi xa hơn địa phương đi. Ta hiện tại liền cho các ngươi phơi bày một chút cái gì mới là tinh linh tiết kỹ. Các nàng, luôn luôn là cái dạng này. Nhìn kêu la Lilith, nha đầy mặt nghi hoặc, lập tức lại quay đầu đến nhỏ giọng hỏi Cơ Dịt. Cơ Dịt nghĩ rằng ta nào biết nói các nàng bình thường là cái dạng gì tử. Ta chẳng qua là ở nhân loại đại lục ngây người một đoạn thời gian, hơn nữa áp căn liền chưa thấy qua này hai cái tinh linh. Ân, này Cơ Dịt bay nhanh suy tư, đống nhiên liếc mắt một cái nhìn đến cười khổ Joben. Nhất thời trong đầu linh quang chợt lóe, nha, này hai cái tinh linh bình thường đích xác chính là cái dạng này, ngươi chỉ cần ngẫm lại Joben chính hắn là cái dạng gì tử là có thể đại khái đoán được này hai cái tinh linh trạng thái. Nha tựa hồ đối với Cờ Dịt này cách nói cảm thấy có điểm tân kỳ, đi dạo con mắt cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, nói như vậy lời nói. Tựa hồ thật là như vậy, Joben người này. Ai, quên đi. Cuối cùng, ở Lý Lịch mãnh liệt yêu cầu phía dưới. Kia hai cái binh lính chỉ cần lại đem tên bá nâng trở về, Lilith kéo cung đến vù vù vù vù liên tục bắn hơn 10 tên, trực tiếp đem cái kia tên bá bắn thành mảnh nhỏ, này không khỏi nhường nhìn này hết thảy thần tộc binh lính một mặt hoảng sợ. Ngay cả chính xác đều không có, thật sự là quăng chúng ta tinh linh mặt su lắc đầu thở dài. Không phục sao? Chúng ta lại so thử một chút. Các ngươi hai cái yên tĩnh một ít đã trở lại doanh trướng trước một lần nữa ngồi ở trước bàn, nhìn như trước còn không phục Lilith, Joben một điểm biện pháp cũng không có. Hai vị tài bắn cung ta đã xem qua, không cần đang tiến hành cái gì nghiệm chứng, phía trước hoài nghi còn mời các ngươi lượng giải, lúc này đây nha sắc mặt hơi hơi trầm trọng một chút lại khôi phục bình thường, tóm lại còn hy vọng các ngươi không lấy làm phiền lòng. Này không có gì. Su cười đáp, này đó đều thật bình thường, về lần này cùng ma tộc chiến tranh, Joben đã nói cho chúng ta toàn bộ tin tức, chúng ta tình cảnh thập phần ác liệt, như vậy cẩn thận là tất yếu, có thể cùng như vậy mình hữu hợp tác, chúng ta phần thắng cũng liền hơn vài phần. Nhà rốt cục nở nụ cười. Nô. Như vậy ta là phủ cũng nên phơi bày một chút của ta kiếm thuật đâu. Ta xem này toàn bộ doanh địa thần tộc xem ánh mắt ta đều thật cổ quái. Lu ạ bỗng nhiên nói. Lu ạ, ngươi vẫn là. Yên tĩnh đứng ở này tương đối hảo. Dô Ben chạy nhanh nói. Hơn nữa ngươi nên minh bạch. Mọi người xem ánh mắt ngươi quái gì không phải hoài nghi ngươi cái gì. Mà là vì ngươi ngồi liền so với chúng ta đứng cao hơn nữa vài lần. Lu ạ nhún nhún vai bảng. Kia thật sự là tiếc nuối. Vậy đợi cho ma tộc bắt đầu thời điểm tiến công. Ta cho các ngươi nhìn một cái ta ở ngoài vực tu luyện thành quả, ha ha ha. Nha nhìn xem lũ ạ, lại nhìn xem Joben, trong mắt lại lộ ra nghi hoặc đến. Joben nhỏ giọng nói, yên tâm tốt lắm, hắn tuy rằng thoạt nhìn rất nguy hiểm, nhưng là kỳ thực thật hiền hòa, hoàn toàn không cần lo lắng hắn hội đối nơi này tạo thành cái gì uy hiếp, hắn ở trong này đối thần tộc chỉ có chỗ tốt. Chỉ mong là như thế này. Ở mọi người chung duy nhất cùng Lù Ạ chính diện chiến đấu qua cờ dịt tựa hồ đối Lù Ạ còn tại mang thủ, nói chuyện khẩu khí càng không tốt. Người này, ta còn là biết một ít. Ở một bên từ trước đến nay Lù Sỉ không nói tìm nói Lù Ạ lúc này rốt cục tham dự đến đề tài bên trong đến, lúc trước người này tuy rằng nhường chúng ta thập phần đau đầu. Nhưng nói như thế nào cũng là một cái đáng giá tôn kính chiến sĩ, hắn sẽ không nháo xảy ra chuyện gì đến, đúng không Lucy? Lucy một mặt không thể không ngờ hà, từ khi trở về sau vị này chiến thần đại nhân liền có nói không nói cũng muốn cùng bản thân tán gẫu bên trên hai câu, điều này làm cho Lucy cảm giác có điểm chẳng phải thích ứng. Đương nhiên Lucy cười gượng một chút. Lù ạ tuy rằng thoạt nhìn tương đối hung, nhưng hắn kỳ thực tốt lắm ở chung. Ở cả tổng thời điểm hắn đi ở trên đường đều sẽ nhìn thêm phía dưới. Ngay cả một chỉ tiểu miêu tiểu cầu đều luyến tiếc đạp. Tiểu cô nương, ngươi đang nói cái gì? Lù ạ thanh âm lập tức từ đỉnh đầu đánh xuống dưới. Lucy hướng Joe Ben bên người né tránh, đối mọi người lộ ra một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Joe Ben nắm ở Lucy bả vai, cười đối nha nói, ngươi xem, chúng ta kỳ thực đều là tốt lắm ở chung, nha. Cùng chúng ta làm minh hữu tuyệt đối là nhất kiện ổn kiếm không bồi chuyện. Hiện tại, ta cũng không có khác lựa chọn. Nha thật dài thở dài. Lúc này đây mặc kệ chúng ta có thể hay không thành công đánh lui ma tộc, ta nghĩ. Chuyện sau đó đều muốn hội trở thành trong lịch sử rất trọng yếu ghi lại, bất luận là đối với chúng ta. Vẫn là đối với nhân loại. Ta nghĩ. Không sai biệt lắm đi. Joe Ben tràn đầy khát khao. Bất quá tại kia phía trước. Chúng ta vẫn là trước hết muốn sống sót mới được. Nha nhìn xa xa bầu trời, trong mắt một mảnh ngưng trọng. Joe Ben, ma tộc tiến công ở 10 ngày trong vòng sẽ phát động. Ngươi chuẩn bị lúc nào đem ngươi tinh linh ma nữ bộ đội chuyển rời đến thần giới đến đâu? Ân, ta muốn trước đi ra ngoài làm một chuyện, chờ ta trở lại, phải đi nhân loại đại lục bắt tay vào làm chuyện này, lần này sở dĩ chỉ có chúng ta vài cái, kỳ thực cũng là muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này làm chút chuyện. Ngươi muốn đi làm một chuyện? Hơn nữa nha nghi hoặc nhìn khác mấy người, chẳng lẽ bọn họ còn có cái gì cụ thể hành động sao? Đúng vậy, lúc này đây chúng ta 5 người đều là vai gánh trách nhiệm nặng nề đi đến này. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể duy trì chúng ta hành động, không có thần giới cao tầng duy trì, chúng ta hiện tại chỉ sợ nửa bước khó đi. Chỉ cần là có ý nghĩa chuyện, chúng ta tự nhiên là duy trì, bất quá. Ngươi muốn đi làm cái gì? Joe Ben cười hắc hắc, ta phía trước không phải đã nói, ta sẽ đi tìm một ít bằng hữu đến hỗ trợ, thần giới bằng hữu. Thần giới? Bằng hữu? Là ai? Nha nhất thời nhớ tới chuyện này. Hắc hắc, này còn muốn tạm thời giữ bí mật, đến lúc đó ngươi sẽ biết. No. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức đi, nha đúng rồi, thế nào không có nhìn thấy sỉ vạ lì ạ, này 2 ngày nàng qua còn tốt lắm. Nàng, hoàn hảo, luôn luôn tại ngủ say, thật giống như một cổ thi thể. Ở ngủ, hiện tại cũng là, Joe Ben có điểm ngoài ý muốn. Đúng vậy, người sau khi rời khỏi nàng liền luôn luôn tại ngủ, không ăn không uống, chẳng qua là ngủ, ta cho rằng nàng ra vấn đề gì, nhưng nàng đích xác chẳng qua là ở ngủ mà thôi. Chúng ta một tới gần sẽ tỉnh lại, chúng ta rời đi sau sẽ thấy lượt ngủ say. Còn có như vậy kỳ quái chuyện. Joe Ben lòng nghi ngờ nổi lên, ta đi xem. Ăn. Joe Ben đứng dậy phải đi, Lucy nhất thời có điểm sốt ruột kéo lại Joe Ben tay. Joe Ben quay đầu nhìn một cái Lucy, cười nói, yên tâm đi, hết thể có ta ở đây. Này 2 ngày ngươi liền thành thật thật ngốc ở trong này, lạ phì à chuyện hội rất nhanh có rơi xuống. Nói xong Joe Ben ánh mắt dừng lại ở mận đồ trên mặt, còn chớp chớp mắt. Mận đồ nhất thời ho khan một tiếng, nha, ta tựa hồ nghĩ tới. Lạ phì ạt hắn, tựa hồ cũng ngay tại không xa địa phương, thích hợp thời điểm, không ngại gọi hắn lại đây. Lucy nhất thời khẩn trương đứng lên, ánh mắt trong chốc lát xem Joe Ben, trong chốc lát xem mận đồ. Joe Ben vô vô Lucy tay bày tỏ an ủi, Lucy, không cần khẩn trương, ngươi không cần luôn luôn nghĩ chuyện này, mấy ngày nay cứ dựa theo dự định kế hoạch hành động, hết thảy đều sẽ thật thuận lợi. Thật sự. Lucy ánh mắt yếu đi xuống dưới. Đương nhiên. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Joe Ben nhu nhu Lucy gõ má, của ta cô nương tốt, yên tâm lớn mật đi làm đi, nhất định hội thành công. Lucy căn phía dưới môi, kia. Ngươi có thể nhanh chút trở về, ngươi không ở lời nói. Còn có ta nhóm ở đây. Su kéo qua Lucy tay đến, không cần lo lắng, chuyện này không có gì khó khăn. Nha không hiểu ra sao, Joe Ben, các ngươi đang nói cái gì? Các ngươi đến cùng chuẩn bị cái gì kế hoạch? Joe Ben vui vẻ một tiếng. Nha, ngươi nhất định sẽ thích này, ân. Bất quá ta liền không giải thích cho ngươi nghe, Lucy cùng Sù hội nói cho của ngươi, ta hiện tại đi xem xỉ vạ lì ạ. Sau đó liền rời đi này, nhanh thì một ngày. Chậm thì nửa ngày ta sẽ trở về. Hơn nữa mang về rất hữu dụng tin tức đến. Dô Ben, ngươi nha còn muốn hỏi lại thời điểm, Dô Ben đã đứng lên, như vậy ta trước hết cáo tử. Ê, ngươi còn không biết xỉ vạ lì ạ ở đâu. Gặp Dô Ben phải đi, cờ dịt không khỏi đứng lên. Dô Ben phất phất tay, không quan hệ. Của ta cái mũi cũng thật linh. Tìm được. Cờ dịt không khỏi một trận căm tức, đáng chết tên, cư nhiên châm chọc ta. Nha lại nhìn thoáng qua cờ dịt, chẳng qua là bất đắc dĩ lắc đầu. Quên đi cờ dịt, cho hắn đi thôi, hắn nói tìm đến tự nhiên sẽ tìm được, chúng ta hiện tại. Vẫn là trước đến nói chuyện chúng ta khách nhân kế hoạch đi. Lucy nhìn xem Su, Su đối nàng gật gật đầu, trong mắt tràn đầy cổ vũ, Lucy đây mới sâu hít một hơi thật sâu, được rồi. Chiến thần đại nhân, chúng ta tính toán như vậy. Dô Ben rời đi sau không tới nửa phút ngay tại trong doanh địa quải một cái đại cong, hướng về một cái phương hướng bước nhanh đi đến. Tuy rằng nói Dô Ben một nhân loại ở thần tộc trong doanh địa tán loạn thập phần đáng chú ý, nhưng cũng may hiện tại cũng không ai hội ngăn đón Dô Ben, một đường bước chân vội vàng không có lưu lại, Dô Ben bảy xoay tám quải sau đi tới một cái cũng không dậy nổi lều trại trước. Si vã lì ạ cái loại này dao động huyết khí lực lượng theo này đỉnh lều trại trùng phiêu tán xuất ra. Dô Ben có thể cảm giác được rõ ràng này lực lượng dao động giống như đến theo xỉ vạ lì ạ trái tim nhảy lên mạnh yếu biến hóa. Ở lều trại trước ho khan một tiếng, Dô Ben trực tiếp xốc lên rèm cửa đi đến tiến vào. Lều trại thật nhỏ, bên trong trừ bỏ một trương giường cơ hồ giống tuyết, xỉ vạ lì ạ nằm ở trên giường, thoạt nhìn đích xác ở ngủ say, bất quá nhường Dô Ben không nghĩ tới là, xỉ vạ lì ạ giống như không có bởi vì bản thân đã đến mà tỉnh lại, cùng vừa rồi nha nói tình huống có điểm không quá giống nhau. Đi đến trước giường. Dô Ben nhìn xỉ vạ lì ạ, có điểm phiền não nhức đầu, hiện tại xem ra xỉ vạ lì ạ chỉ sợ là bởi vì nào đó nguyên nhân mà lựa chọn ngủ say, nói không chừng hiện tại đang cố gắng khôi phục trí nhớ, bản thân đến cùng phải không nên đánh thức đối phương đâu. Ngươi tìm đến ta, có việc sao? Xỉ vạ lì ạ đột nhiên mở miệng, hai mắt mở, cái chuôi này Dô Ben hoảng sợ. Gặp xỉ vạ lì ạ chậm rãi theo trên giường làm khởi, Dô Ben cười khổ, ngươi nếu biết ta ở liền sớm đi đứng lên, làm ta sợ nhảy dựng. Liên là vì biết là ngươi lại đây, ta mới chậm một ít, như vậy sẽ không gây trở ngại ta hồi phục. Nếu là này đó tên lời nói, ta tự nhiên muốn bảo trì thanh tỉnh mới có thể. Dô Ben này mới hiểu được, nguyên đến chính mình là chiếm được ưu đãi. Ngươi, ở khôi phục trí nhớ sao? Dô Ben tò mò hỏi. Không sai biệt lắm. Xì vã lì ạ cho Dô Ben một cái thập phần mơ hồ trả lời. Không sai biệt lắm. Là có ý tứ gì? Bởi vì liền tính khôi phục trí nhớ. Này đó trí nhớ cũng không là thuộc về của ta, mà là thuộc về từng đã cái kia gọi là xỉ vạ lì ạ chiến thần trí nhớ, ta đối này đã không có nhiều lắm hứng thú. Như vậy ngươi đây là xỉ vạ lì ạ thân khai năm ngón tay, máu tươi nháy mắt thẩm thấu nàng làn da ngoại tràn đầy tới tay trưởng bên trên, máu nhẹ nhàng dao động, tựa như vật còn sống, ta chẳng qua là ở khôi phục lực lượng của ta. Lực lượng? Xỉ vạ lì ạ nhìn bản thân bàn tay bên trên đều dao động máu, vừa lòng cười cười, không sai. Lực lượng của ta đang ở cấp tốc khôi phục, hơn nữa đều không phải là từ trước ngươi cái kia chiến thần sử dụng quang minh lực lượng, huyết chú đã gặp hết thể đều thay đổi, lực lượng của ta khôi phục càng nhiều, huyết chú lực lượng lại càng cường, rất nhanh. Ta có lẽ là có thể được đến cùng từ trước giống nhau cường đại lực lượng, đương nhiên. Đó là cùng phía trước hoàn toàn bất đồng hai loại lực lượng. Nghe được tin tức này, Dô Ben trong lòng không biết vừa mừng vừa lo, Xì Vạ Lì A hiện tại đã hoàn toàn không còn để ý từ trước chuyện, nàng đã là một cái người, như vậy. Nàng lực lượng càng ngày càng mạnh, hơn nữa là huyết chú lực lượng, này đến cùng là chuyện tốt. Vẫn là chuyện xấu. Chương 1514, trốn cũ. Nhẹ nhàng run tay, xì vã lì ạ trên tay máu một lần nữa sấm hồi thân thể của nàng trung, bàn tay bên trên không có chút máu tươi chạy xuôi qua dấu vết. Ngươi còn không có trả lời ta, ngươi tới ta nơi này làm cái gì? Xì vã lì ạ lại hỏi. Nha còn tại suy xét xì vã lì ạ khôi phục lực lượng nhưng nhân cách đã hoàn toàn thay đổi chuyện này do Ben phục hồi tinh thần lại. Ta muốn ra một chuyến cửa, cho nên ở trước khi rời đi nhìn xem tình huống của ngươi. Xuất môn. Xì vã lì ạ nở nụ cười một chút, không nghĩ tới còn có người hội như vậy nhớ thương ta, này thật đúng là nhường ta lần cảm vinh hạnh, trên cái này thế giới. Ta không có gì bằng hữu, kẻ thù. Cái gì cũng không có. Dô Ben cười cười, kia nói cách khác ngươi cái gì đều có thể có được, không có gì qua lại lời nói, như vậy hết thể cũng liền đều có thể trở thành khả năng. Xì vã lì ạ nhướng mày. Thần sắc không khỏi kỳ dị đứng lên, ngươi nói, hết thảy đều có thể trở thành khả năng. Đương nhiên, ngươi không chịu gì trói buộc, tự nhiên cũng là có thể đi tìm gì bản thân cảm thấy hứng thú chuyện đến làm. Ân sĩ Vạ Lì ạ suy xét một chút, này cách nói. Ta thật thích. Dô Ben, ngươi thật sự là cái không sai nhân loại. Dô Ben ha ha cười, vậy ngươi có thể ngàn vạn không cần thích bên trên ta, thê tử của ta nhóm đã đối ta thập phần không hài lòng. Thích ngươi. Sĩ Vạ Lì ạ nhăn nhíu mày, cao thấp đánh giá một phen Dô Ben, ta nghĩ ma tộc đầu góc cùng chúng ta hẳn là bất đồng, bình thường một ít lời nói, đều sẽ không thích ngươi đi. Ác ha ha, a ha ha ha ha, Dô Ben đành phải cười gượng, liền tính ta trưởng chẳng phải lại xem, ngươi cũng không cần nói như vậy rõ ràng đi. Ta cảm đến nơi đây xuất hiện một cái thập phần cường đại ma tộc hơi thở, kia cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Sĩ Vạ Lì ạ đột nhiên hỏi. Nha, cái kia là ta mời đến ma tộc Minh Hiếu. Minh Hiếu, ma tộc. Sĩ Vạ Lì ạ thập phần ngoài ý muốn, ngươi cư nhiên có thể tìm được cường đại như vậy ma tộc giúp đỡ. Rất giỏi. Người này, ân. Ta hoàn toàn cảm giác không ra hắn đến cùng lợi hại tới trình độ nào. Gặp Sĩ Vạ Lì ạ suy nghĩ sâu xa đứng lên, Dô Ben thăm dò hỏi, vậy ngươi cảm thấy, các ngươi hai cái liều chết một bác lời nói, ai thắng tỷ lệ lớn hơn nữa? Chúng ta hai cái. Sĩ Vạ Lì ạ quái dị nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, như vậy vui đùa cũng không tốt lời, ta còn không nghĩ đi chịu chết, cái loại này quái vật làm sao có thể là ta có thể đối phó, sinh tử đấu lời nói, chỉ cần bị hắn tầm mắt bắt giữ đến liền mất mạng. Ngay cả chạy trốn cơ hội đều sẽ không có. Dô Ben hơi có chút giật mình, tuy rằng lũ ạ đích xác thuộc về cái loại này thập phần siêu nhiên tồn tại, nhưng không nghĩ tới Sĩ Vạ Lì ạ sẽ cho ra như vậy cao đánh giá, hơn nữa còn là ở nàng lực lượng nhanh chóng khôi phục, tin tưởng không ngừng tăng cường thời điểm. Ta cũng sẽ không ngu xuẩn đến sai lầm phỏng trừng bản thân cùng đối thủ thực lực chênh lệch. Liên tính lực lượng của chính mình ở nhanh chóng khôi phục. Sĩ Vạ Lì ạ phảng phất xem thấu Dô Ben tâm tư. Nhảy xuống giường đến. Nắm lên một bên thần quan bảo tùy ý bộ ở trên người. Sĩ Vạ Lì ạ một bên sửa sang lại bản thân tóc ý bảo một bên hỏi, người nói ra cửa. Là đi nơi nào? Ác. Là một cái khá xa địa phương, ta đi gặp một cái lão bằng hữu. Khá xa địa phương, không sai, ta thích xa địa phương. Sĩ Vạ Lì ạ một bên gật đầu vừa nói. Ác. Ân. Dô Ben trên đầu nhảy lên đại đại dấu chấm hỏi, người nói, người thích. Là có ý tứ gì? Ta cũng xuất môn. Sĩ Vạ Lì ạ tún qua giày đến. Hai chân đặng hảo, đem mũ trùm một khấu, hơn nữa cùng ngươi thông lộ. Cái gì? Dô Ben ánh mắt lập tức trừng lớn đứng lên, ngươi muốn cùng ta cùng đi. Ta chẳng qua là xuất môn mà thôi. Hơn nữa cùng ngươi thông lộ, những lời này rất khó lý giải. Sĩ Vạ Lì ạ dùng thật nghiêm cẩn nghi hoặc thần sắc nhìn Dô Ben. Này không phải là theo ta. Dô Ben cười gượng một chút, này. Cái kia địa phương không có gì hay, hơn nữa ta là đi làm chuyện. Ta chẳng qua là xuất môn. Hơn nữa cùng ngươi cùng đường. Sĩ Vạ Lì ạ lặp lại, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Dô Ben cười khổ một tiếng, này, ngươi bây giờ còn là ngốc ở trong này tương đối hảo, dù sao liền tính ngươi hiện đang tiến hành ngụy trang, nhưng là ở sử dụng lực lượng thời điểm vẫn là khả năng xuất hiện tình huống, nếu ở tại thần giới đi lại lời nói như thế nào cũng là tương đối nguy hiểm chuyện. Sĩ Vạ Lì ạ nghiêng đầu, nhìn Dô Ben, nhân loại, đều là như thế này lật lọng sao? Nha! Ta! Ngươi nói ta lật lọng. Dô Ben kinh ngạc, ta áp căn liền chưa nói muốn cùng ngươi cùng đi. Ta cũng không có nói muốn cùng ngươi cùng nhau đi, ta chẳng qua là xuất môn, trùng hợp cùng ngươi cùng đường. Dô Ben có điểm phát điên. Sĩ Vạ Lì ạ đến tới cửa, nhìn bên ngoài nói, ngươi không phải nói, ta hai bàn tay trắng, cho nên hết thảy đều khả năng trở thành hiện thực sao. Ta không chịu trói buộc, cho nên có thể đi tìm bản thân thích chuyện làm. Dô Ben chính khí tức giận, nghe xạ dọc xuất ra bản thân lời nói đến, đành phải gật đầu. Đúng vậy, ta thật là nói như vậy, bất quá. Cho nên ta nghĩ ra đi một chút, nhìn xem này ta từng đã quen thuộc thế giới, ta từng đã mất đi nó, hiện tại. Ta ngay tại tùy tiện một cái chỗ nào một lần nữa đem nó tìm trở về tốt lắm. Dô Ben một chút không có ngôn ngữ. Sĩ Vạ Lì ạ quay đầu đến, thế nào, ta nói như vậy lời nói, có phải hay không là có thể ra đi. Ấn Dô Ben nhíu mày, một mặt khổ tướng, tuy rằng. Được rồi, nay không phải là không thể được. Ngươi nghĩ ra cửa đi một chút đương nhiên là tốt, bất quá. Cũng không cần phải muốn hiện tại, hơn nữa cùng ta cùng đường lời nói không chừng ngươi hội ngộ đến phiền toái. Sĩ Vạ Lì ạ cười, ta chính là nhìn chúng này, mới tính toán lựa chọn cùng ngươi giống nhau lộ tuyến, thế giới này rất lớn, bình bình đạm đạm chung quanh chạy không phải ta muốn đi làm chuyện. Nữ nhân này xem ra là ở trong này cảm thấy nhàm chán, nghĩ ra đi tìm phiền toái mà thôi. Dỗ Ben tựa hồ có điểm minh bạch xạ dọc tâm tư. Có thể ngươi không phải ở khôi phục lực lượng của chính mình, nếu rời đi này Dô Ben còn tính toán lại dây rùa một chút, nếu Sĩ Vạ Lì ạ chẳng qua là nhàn rỗi nhàm chán nghĩ ra đi tìm chút kích thích chuyện, như vậy cùng bản thân cùng nhau đi tuyệt đối không phải một cái ý kiến hay. Ta là không nghĩ cảm thấy không cần phải cùng bọn họ nói chuyện mà thôi. Sivaglia lạnh nhạt đáp, bọn họ xem ánh mắt ta. Đều mang theo hoài nghi cùng đề phòng, ta không ngủ cũng giống nhau ở khôi phục lực lượng, hoạt động lên nói, khôi phục tốc độ còn có thể mau một ít. À, cái kia, tốt lắm. Chúng ta nên xuất phát. Rốt cuộc chưa cho Joe Ben nói chuyện cơ hội, Sivaglia khi trước đi, đảo mắt liền ly khai lều trại. Chỉ để lại Joe Ben ở tại chỗ cười khổ. Gió mạnh lạnh thấu xương, Joe Ben chính hưu khí vô lực ở một khối trên tảng đá khắc vẽ ma pháp trận. Sivaglia liền đứng ở Joe Ben sau lưng, thần quan bảo đã thu vào nhẫn, trên người chỉ khoác áo đơn. Điều này làm cho thân thể có vẻ cực độ gầy Sivaglia thoạt nhìn giống như một căn tùy thời sẽ bị thổi đi đạo thảo. Này, chẳng lẽ chính là tự do hương vị? Sivaglia mở ra song trường, phảng phất muốn ôm ấp toàn bộ bầu trời, thật sâu hô hấp, gần như tham lam đem không khí hít vào phế bên trong, lại chậm rãi phun ra. À đúng vậy, đây là tự do hương vị, bất quá tự do hương vị ở một người hành động thời điểm đều có thể tốt nhất nghe thấy. Sivaglia quay đầu đến, là như vậy sao? Đúng vậy. Joe Ben thập phần nghiêm cẩn trả lời, ánh mắt nhìn thẳng Sivaglia gương mặt. Kia thật sự là đáng tiếc Sivaglia lắc đầu, lần sau ta nhất định thường thử một chút. Kỳ thực cũng không cần đợi cho. Bất quá lần này, ta đã thật thỏa mãn. Sivaglia không để ý Joe Ben lời nói. Tiếp tục quay đầu đi trúng gió, đi hô hấp. Vẻ mặt say mê. Này đáng chết nữ nhân. Đáng chết nữ nhân, đáng chết nữ nhân. Joe Ben đành phải một bên yên lặng nói thầm một bên họa bản thân ma pháp trận. Không nhiều lắm một khắc, Joe Ben đứng ở bản thân ma pháp trận trùng, lại đây đi, chúng ta phải rời khỏi. Vẫn là khó coi như vậy. Sivaglia nhìn Joe Ben họa tốt ma pháp trận một trận lắc đầu, tựa hồ thật không hài lòng. Có điểm không lớn tình nguyện đi vào Joe Ben ma pháp trận trùng đi. Ngươi sẽ không cần kén cá chọn canh. Joe Ben chỉ ma pháp trận một bên, ta muốn phát động, ngươi không đi lời nói. Cũng chỉ có thể bản thân đi tự do. Được rồi. Lần sau ngươi có thể nói cho ta ma pháp trận bộ dáng, ta đến họa cho ngươi. Sivaglia đây mới cố mà làm đi đến. Miệng còn không quên chật chật có âm thanh. Ma pháp trận bên trên một đạo quang mang phóng lên cao, Joe Ben cùng Sivaglia cùng biến mất. Ở tại thần giới nào đó một chỗ, làm kỳ dị quang mang trên mặt đất ngưng tụ, cuối cùng mạnh mẽ chợt lóe sau, Joe Ben cùng Sivaglia đã xuất hiện tại trên mặt đất. Nha! Thật không sai trải qua. Sivaglia nhìn xem chung quanh cảnh vật. Mặt có tán thưởng, chúng ta đến rất xa địa phương, nhưng chỉ dùng thời gian rất ngắn, hơn nữa trong quá trình không có gì chấn động. Ngươi có biết chúng ta đến rất xa địa phương? Sivaglia ở dưới chân hái được một mảnh thảo lá, đây là thần giới ở đặc biệt địa vực đều có thể sinh trưởng hoa, 3 năm mới khai một lần, ân. Cái kia Sivaglia chi nhớ cũng cho ta để lại không ít hữu dụng gì đó, chỗ này khoảng cách chúng ta rời đi địa phương có thể cơ hồ có nửa thần giới bản đồ như vậy xa, ta nói đúng vậy đi. Đích xác đúng vậy. Bất quá kế tiếp ngươi tốt nhất bảo trì trầm mặc, ở trong này ta bản thân thân phận đều tương đối xấu hổ, ở kết bạn tình huống của ngươi chỉ sợ cũng càng thêm hỏng bét, ngươi hiểu chưa? Nha! Đây là ngươi nói phiền toái, đúng không? Joe Ben bỗng nhiên cảm giác, Sivaglia lời này bên trong thế nào có một loại thật hương phân ý tứ. Tóm lại, từ giờ trở đi ngươi ít nhất nói, dù sao ngươi chẳng qua là xuất gia đi bộ, nhiều xem là có thể, đúng không? Đương nhiên! Sivaglia đáp ứng thập phần thống khoái. Joe Ben cảm thấy lúc này đáp không có gì thành ý, bất quá. Hiện tại cũng không có gì biện pháp khác, hơn nữa cũng không có qua nhiều thời giờ lại đi so đo. Được rồi, chúng ta đi. Đi trước bái phỏng một cái lao bằng hữu, ân. Ta muốn trước đổi cái bộ dáng. Joe Ben nói xong, đem áo khoác thoát xuống dưới, cả người lập tức trướng khởi một tầng màu vàng kim vầng sáng. Sáng rọi đem Joe Ben bọc ở bên trong, vài cái hô hấp sau sáng rọi nhanh chóng biến mất. Ở sáng rọi chung một lần nữa xuất hiện Joe Ben đã là an bộ dáng. Ngươi thật đúng là phương tiện, bất đồng lực lượng có thể triển lộ ra bất đồng bộ dạng, ngươi có thể biến thành tinh linh sao? Sivaglia rất ngạc nhiên hỏi. Ta cũng không phải Transformer, nghĩ biến cái gì biến cái gì. Joe Ben bất đắc dĩ lắc đầu, tìm ra áo khoác nhanh chóng bộ bên trên, cường điệu nói, nhớ kỹ, ngàn vạn không cần nhiều lời nói, chúng ta hiện tại đi bái phỏng một cái tương đối khả năng hội thập phần chán ghét nhân vật của ta. Địch nhân sao? Không phải. Joe Ben nhanh chóng cường điệu. Không cần như vậy khẩn trương. Ta chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Joe Ben hai người một đường dè dặt cẩn trọng, tận lực tránh đi người khác tầm mắt, ở sắc trời không rõ thời điểm, đi tới một đống rất khác biệt căn phòng lớn phía trước. Sửa sang lại một chút quần áo, Joe Ben lại mạt mạt tóc, sâu hít sâu vài lần, mới muốn thân thủ gõ cửa, phía sau Sivaglia bỗng nhiên nói, là tới tìm nữ nhân sao. Dỗ Ben tay phản xạ có điều kiện rụt trở về, lập tức quay đầu thấp giọng quát, không phải. Không cần khẩn trương. Thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nữ nhân này. Dỗ Ben xoay người, lại tỉnh táo lại, sâu hít sâu, nâng lên nhẹ tay nhẹ gõ vài cái lên cửa. Rất nhanh, nội môn vang lên một cái tiếng bước chân. Bá trên cửa cửa sổ nhỏ miệng mở ra, một đôi nghi hoặc ánh mắt xuất hiện tại sau lưng, ngài. A. Đông nhiên nội môn truyền đến một tiếng thét chói tai, gấp tận lực bồi tiếp ngã sấp xuống thanh âm, ngươi. A. Cứu mạng. Cái kia. Tiểu thư. Chủ nhân. Cái kia. Cái kia. A ba. Nội môn, một cái trung niên nữ nhân tiếng thét chói tai không hề thương hại sẽ rách mỗi người lỗ tai. Ngươi tìm nàng. Xì vạ lì ạ lại hỏi. Dô Ben dùng sức nhu nhu cái chán. Không, ngươi. Trước không cần nhắc lại bước phát triển mới vấn đề. Lại gõ cửa gõ cửa, Dô Ben la lớn, sàn dở ra, không phải sợ, là ta. Ác. Ta là nói ta không làm bị thương ngươi, thỉnh đem cửa mở ra. Ta. A ba. Dô Ben thanh âm rất nhanh đã bị tiếng thét chói tai bao phủ. Phải rút vội sao? Xì vạ lì ạ thật khó hiểu. Hoàn toàn không rõ Dô Ben đang làm cái gì. Không, không cần. Ngươi đứng ở cửa sổ trước làm gì? Si vã lì ạ không biết cái gì thời điểm đã đến bên cạnh cửa sổ trước, quay đầu đối Dô Ben nói, cửa đánh không ra, chúng ta đi cửa sổ tốt lắm, bình thường mà nói. Cửa sổ đều là dùng để đánh phá. Vành ba. Một tiếng nổ. Ngập trời sóng nước đánh vỡ cửa sổ vọt ra, si vã lì ạ nhất thời bị va vừa vặn, trong nháy mắt bị hét giận giữ dòng nước không biết hướng đi nơi nào. Dô Ben nghĩ phải nhắc nhở thời điểm tự nhiên là chậm, hơn nữa tiếp cận lại là một tiếng bạo vang. Rét lạnh như băng nước chiều sóng biển giống nhau chụp nát cửa phòng theo trong phòng vọt ra, trực tiếp đem Dô Ben cũng đánh bay đi ra ngoài. Ngươi này cuồng đồ, thật to gan. Theo một tiếng gầm lên, một cái khô cằn, trên người chỉ mặc áo ngủ dâu bạc lão nhân xuất hiện tại ngập trời sóng nước phía trên, trong tay kia đem thật dài trên pháp trượng, một viên màu thủy lam ma pháp tinh thạch chính lóe ra mãnh liệt quang mang. Dòng nước chẳng qua là rít gào vài tiếng, rất nhanh ở giữa không trung hỏng mất, nhất thời mặt đất một mảnh đại dương mênh mông. Tiểu lão đầu đứng ở đã phá hai cái đại động phòng ở cửa, vẻ mặt sắc mặt giận dữ, đáng chết này nọ, ngươi cư nhiên còn dám trở về. Bắt đầu khởi động giữa dòng nước, một đạo màu đỏ ma pháp thuẫn theo dòng nước hỏng mất mà dần dần rõ ràng đứng lên. Dô Ben tuy rằng bị đụng phải đi ra ngoài, nhưng sớm chống đỡ ma pháp thuẫn, nhưng thật ra không có bị thương. Xem trước mắt tiểu lão đầu, Dô Ben vẻ mặt bất đắc dĩ, hờ rộp tế sư, chúng ta. Ác, biệt lai vô dạng. Ta trước làm thịt ngươi này đáng chết này nọ. Mặc áo ngủ tiểu lão đầu đúng là Lam Mũ Hờ Dộp, hiện đang nhìn Dô Ben phảng phất không đội trùng trời kẻ thù, pháp trượng nhất chỉ Dô Ben, mặt đất theo lưu nháy mắt lại bắt đầu khởi động đứng lên. Ra ra, một cái tiếng thét chói tai theo trong phòng truyền đến, nháy mắt một đạo nhân ảnh bổ nhào xuất ra, một chút bắt được Hờ Dộp hai tay, ra ra, mau dừng tay. Hoẹn đi, người cho ta đi vào. Vừa thấy bản thân cháu gái chạy xuất ra, Hờ Dộp càng là giận không thể át. Ra ra, người này muốn làm gì? An ca ca thật vất vả mới trở về. Hắn là gã nhân loại kia Dô Ben. Hờ Dộp giận dữ, nhưng là lại thế nào cũng kiếm không ra hẹn đi tay. Không phải. Hắn là An ca ca. Không phải gã nhân loại kia Dô Ben. Hẹn đi la lớn. Hờ Dộp khí xanh cả mặt, hẹn đi, đến hiện tại ngươi còn vì hắn nói chuyện, ngươi thật sự là tối tăm mặt mày. Hiện tại lập tức đến trong phòng đi, bằng không đừng trách ra ra không. Ai ôi. Hờ Dộp một tiếng đau kêu, cũng là hẹn đi một chút bắt được hắn dâu. Ngươi, mau buông tay. Hờ Dộp một chút hoảng tay chân. Ra ra ngươi mới là tối tăm mặt mày, bên ngoài này đó tên dụng tâm kín đáo, vu hãm An ca ca, ra ra thế nào có thể dễ dàng tin tưởng hắn nhóm. Hiện tại An ca ca đã trở lại, ngươi ngay cả hỏi cũng không hỏi liền kêu đánh kêu sát. Ra ra, ngươi, ngươi hẹn đi ánh mắt đỏ lên, một bộ lã trá trực khóc bộ dáng, nhưng là cầm lấy Hờ Dộp dâu tay nhưng là không có nửa phần thả lỏng. Hờ Dộp khí thẳng thở sâu, ngươi. Ngươi trước cho ta buông tay. Ta mới không tha. Buông tay. Không tha. Ngươi. Ngươi cho ta buông tay. Ta không. Tổ tôn lưỡng bỗng nhiên mắt to chừng đôi mắt nhỏ rằng co dậy lên. Tiếng nước động tĩnh, ngay tại Hờ Dộp cùng hẹn đi tranh chấp không dưới thời điểm, một đạo nhân ảnh mạnh mẽ theo trong nước thang dậy lên, thẳng tắp đứng ở Hờ Dộp cùng hẹn đi trước mặt. Hờ Dộp chấn động, mạnh mẽ một thanh xả qua hẹn đi, cũng bất chấp bản thân dâu nhất thời bị hẹn đi xả chặt đứt hơn phân nửa. Pháp trượng dâng lên một đạo ba quang, màu thủy lam ma pháp hộ thuẫn nháy mắt xuất hiện tại phía trước, mà ngay tại đồng thời, đột nhiên xuất hiện kia đạo nhân ảnh đã phát động công kích, năm ngón tay thành đao, độc xà giống nhau hướng về Hờ Dộp trái tim sáp lại đây. Huyết sắc quần quận ngón tay trực tiếp đâm phá màu thủy lam hộ thuẫn, tốc độ thậm chí không có nửa phần yếu bớt, thẳng bức Hờ Dộp trái tim. Hờ Dộp trong lòng hoảng sợ, người tới cư nhiên là một cái có thể đánh tan bản thân bảo mệnh hộ thuẫn tuyệt cường chiến sĩ, lần này bản thân mạng già chỉ sợ là nếu không bảo vệ. Huyết sắc chạy như điên. Lưỡi đao giống như năm ngón tay mạnh mẽ đứng ở Hờ Dộp ngực trước, ngón tay bên trên lay động huyết khí đã sĩ quan cấp cao cách áo ngủ nhiễm hồng. Chỉ mảnh treo chuông là lúc, Dỗ Ben tay nắm chặt xỉ va ly ạ thủ đoạn. Đủ. Ta nói rồi, người im lặng đi theo, không cần làm một chuyện gì. Cũng không cần nhiều lời nói, hiện tại. Là hắn trước công kích chúng ta xỉ vạ lì ạ hai mắt hàn quang như điện. Gắt gao nhìn chầm chầm Hờ Dộp mặt. Ngươi là muốn nói cho ta tự vệ đều không thể sao. An ca ca. Khẩn trương không khí bị một tiếng hoan hô đánh vỡ. Hẹn đi mặc ấn có gấu nhỏ đồ án áo ngủ theo Hờ Dộp phía sau nhảy xuất ra, tràn ngập phấn khởi một chút bổ nhào vào Dỗ Ben trên người. An ca ca. Ngươi rốt cục đã trở lại, người ta rất nhớ ngươi. Dỗ Ben nhất thời lâm vào xấu hổ. Nhìn xem xỉ vạ lì ạ, nhìn xem Hờ Dộp. Trong lúc nhất thời không biết nên điểm thế là tốt hay không nữa. Si Vã Lì A nghi hoặc nhìn Nguyện đi, là như thế này. Kết quả là, vẫn là tìm đến nữ nhân sao. Ngươi thật đúng là vô tình, như vậy tiểu nhân nữ hải đều không buông tha. Nói xong, Si Vã Lì A tay chậm rãi mềm hóa xuống dưới, đồng thời dùng sức kiếm, buông tay, cổ tay ta muốn chặt đứt, ngươi thật là nhân loại mà pháp sư sao. Dỗ Ben đây mới chậm rãi buông ra tay. Hờ Dộp chán bên trên ra một tầng mồ hôi lạnh. Vừa rồi ở quỷ môn quan đi rồi một gặp, chuyện này Hờ Dộp không chút nghi ngờ, trong cuộc đời lớn lớn nhỏ nhỏ trải qua vô số lần chiến đấu, thiệt nhiều lần trong đường tơ kẽ tóc, loại này tử thần cùng bản thân bỏ lỡ sát bên cảm giác nhường bản thân ký ức hay còn mới mẻ. Nhìn như trước vẻ mặt địch ý xì vạ lì ạ, nhìn Dỗ Ben. Còn có nhào vào Dỗ Ben trên người vui vẻ không thôi hẹn đi, Hờ Dộp vẻ mặt đều là lạnh như băng, tức giận hứ một tiếng, nổi giận đùng đùng đi vào phòng ở. An ca ca. Ngươi thế nào lâu như vậy mới trở về xem ta? Ra ra lại không cho ta đi tìm ngươi, ta ở nhà đều buồn chết đi. Hẹn đi treo tại Dỗ Ben trên người, cười khanh khách, thoạt nhìn muốn nhiều vui vẻ có bao nhiêu vui vẻ. Dỗ Ben trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Có lẽ, hẹn đi đích xác không có được đến chân thật tin tức, có lẽ chiếm được cũng không có tin tưởng, bây giờ còn cùng từ trước giống nhau tin tưởng bản thân, có lẽ cũng chỉ có này đối bản thân rất có chút ỷ lại nữ hài. Hẹn đi, ngươi lại chọc ra ra tức giận. Nhìn Wendy, Dỗ Ben trong lòng một mảnh ấm áp. Ân Wendy hướng trong phòng nhìn, không có việc gì, ra ra liền tính sinh khí, ngày mai cũng thì tốt rồi. Dỗ Ben không khỏi nở nụ cười, chúng ta vẫn là đi vào nói đi, ta có rất nhiều nói muốn đối với các ngươi giảng. Ân, ta đi pha trà. Wendy theo Dỗ Ben trên người nhảy xuống, chân không lạch cạch đạp nước chạy lên lâu đi, chỉ chớp mắt lại chạy xuống dưới, có điểm sững sờ nhìn xỉ vạ lì ạ. Tựa hồ phía sau mới phát hiện xỉ vạ lì ạ tồn tại giống nhau hỏi, vị này. Này vị tỷ tỷ là. Tên của ta là xỉ vạ lì ạ, Dỗ Ben bằng hữu. Xỉ vạ lì ạ cười đáp, nhìn hẹn đi ánh mắt hơi hiển quái dị. Hẹn đi nhịn không được cảm giác cả người có điểm không thoải mái, trước mắt nữ nhân này ánh mắt. Thật giống như mang theo cái gì kỳ quái gì đó giống nhau ở bản thân trên người qua lại chạy. Kia. Vậy cùng An ca ca uống giống nhau chả tốt lắm. Hẹn đi vội vàng lại chạy lên lầu đi. Tựa hồ sợ xỉ vạ lì ạ lại nhiều xem bản thân liếc mắt một cái. Đáng yêu tiểu cô nương xỉ vạ lì ạ nhìn theo hẹn đi rời đi, quay đầu hỏi, ngươi chính là đến xem nàng sao? Dỗ Ben gật gật đầu, lại lắc đầu, không chỉ là nàng mà thôi. Nha! Xỉ vạ lì ạ vạn phần kinh ngạc, sơ sơ cảm thật nghiêm cẩn suy tư đứng lên, xem ra. Thế giới biến hóa thật sự là quá lớn. Dỗ Ben bất đắc dĩ, xỉ vạ lì ạ tựa hồ lại đem sự tình nghĩ đến cái gì kỳ quái địa phương đi. Tốt lắm! Không nên suy nghĩ bậy bạ, kế tiếp cũng không cần lại làm cái gì nguy hiểm hành động, ta là đến giải thích một chút việc, tuyệt đối không thể động thủ lần nữa. Ta chẳng qua là phản kích mà thôi, ta là thật tiến tĩnh. Trên lầu, Hờ Dộp giống như một cái tức giận ít, như vậy khô cằn thân mình nhưng là hiện tại lại tựa hồ bành trướng dậy lên, cũng không biết hắn đến cùng có tức giận. Dỗ Ben cùng xỉ vạ lì ạ đi lên lầu đến, nhìn đến trà đã phao tốt lắm, hẹn đi đang ở cùng lửa giận tận trời Hờ Dộp nhỏ giọng nói cái gì. Nhẹ nhàng thở dài. Dỗ Ben ngồi xuống, giáo viên. Thỉnh cho phép ta còn như vậy xưng hô ngài, ta nghĩ. Có một số việc ta cần giải thích một chút, sau đó. Ta có việc muốn nhờ. Nam. Ngày hôm qua cư nhiên lại thiếu hạ không ít. Chương 1515, Tổ Tôn Lưỡng. Hờ Dộp đầy mặt sắc mặt giận dữ, tựa hồ đối với Dỗ Ben lời nói cảm thấy càng phẫn nộ. Bất quá cẩn thận nhìn lời nói có thể phát hiện, Hờ Dộp ánh mắt luôn luôn cố ý vô tình dừng ở xỉ vạ lì ạ trên người. Xì vạ lì ạ chút cũng không có làm khách người tự giác, đi đến lầu 2 này gian rộng rãi phòng thí nghiệm chung, bản thân ở một bên đi bộ đứng lên, một hồi nhìn xem giá sách bên trong sách, một hồi nhìn một cái một ít kỳ quái tiểu bài trí, chính mình thoải mái vui vẻ. Đối với vị này kỳ quái khách nhân, Wendy cũng cảm thấy thập phần kỳ quái, liên tiếp lấy ánh mắt nhìn chăm chú Joben, hiển nhiên là ở hỏi xỉ vạ lì ạ thân phận. Nàng là ai? Hờ Dộp thật trực tiếp hỏi. Nàng. Nàng là chiến thần đại nhân mới kết giao minh hiếu. Joben cười cấp xuất một cái mơ hồ đáp án. Chiến thần đại nhân. Kết giao minh hiếu. Nay trả lời nhường Hờ Dộp cùng Wendy đều có chút giật mình, nhìn về phía xỉ vạ lì ạ ánh mắt không khỏi càng nhiều vài phần thận trọng. Gặp có người nói đến bản thân, Sĩ Vạ Lì Ả đem quyển sách trên tay khép lại, nhàn nhạt nói, tên của ta là Sĩ Vạ Lì Ả, tạm thời là các ngươi minh hữu, đương nhiên. Nếu ai công kích của ta nói, ta chính là hắn địch nhân. Sĩ Vạ Lì Ả lời nói nhường Hở Dộp trong lòng phát lạnh, vừa rồi ở dưới lầu một màn không khỏi lại ở trong đầu hiện ra đến, túi đầu nhìn nhìn bản thân ngực, Hở Dộp lại kinh ngạc phát hiện ở bản thân trước ngực áo ngủ bên trên vốn bị nhiễm hồng dấu vết kỳ dị tiêu thất. Joben tự nhiên minh bạch xỉ vạ lì ạ huyết đã lưu trở về thân thể của nàng, cười nói, giáo viên, chúng ta trước không cần quản thân phận của hắn, ta lần này tới nơi này cũng cùng nàng không có gì quan hệ, nàng. Chẳng qua là cảm thấy buồn, xuất ra đi bộ một chút mà thôi. Đối với Joben loại này đem bản thân cho ra rịa cách nói, xỉ vạ lì ạ cũng không tức giận, nhưng thật ra lại quay đầu lại đi ở chung quanh bắt đầu tìm kiếm khởi cái gì có ý tứ gì đó, thoạt nhìn đối với cùng Hở Dộp cùng hẹn đi nói chuyện hoàn toàn không có hứng thú. Không cần lại bảo ta giáo viên, loại này xưng hô ta có thể thừa nhận không dạy nổi.